Thẩm tổng quá khách khí, mặc dù con ta thực ưu tú, nhưng người cũng có một chút coi trọng, việc này không bằng một lần nữa hẹn thời gian bàn bạc kỹ hơn. Đồng Nhã Hinh đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng dần dần tràn ngập. Ha ha, Trầm Băng Ngưng liếc nhìn một cái Trang Nghiêm, lại nhìn Đồng Nhã Hinh, nội tâm cười nhạo, giả bộ đỉnh bình tĩnh, cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp tục giả bộ nữa, còn lại được giao cho các ngươi vợ chồng tự mình giải quyết. Nếu Đồng Tổng nói như vậy, ta cũng không tốt bác mặt mũi, chỉ là của ta nữ nhi cùng con trai ngươi hôn kỳ buông xuống, vẫn là sớm một chút định đoạt mới tốt. Ta minh bạch, Quý Lâm không kiến hai người hiệp thương không sai biệt lắm, lúc này mới có chút áy náy hướng Đồng Nhã Hinh mở miệng Đồng Tổng, đường đột. Không có việc gì, ngài nội nhân rất tốt, Đồng Nhã Hinh cười nhạt nói. Ha ha, một bên Trang Nghiêm thấy thế, chỉ có thể lúng túng khó xử cười chàng. Chu Tuấn, Trang Mạn Mạn, Trang Thần sớm đã bị hai nàng giao phong khí chàng sợ kinh sợ, mà Quý Tuyết Vân là cau mày, như là thực chán ghét mẫu thân hành vi. Trầm Băng Ngưng mắt sáng như đuốc, cùng Đồng Nhã Hinh trao đổi ánh mắt sau đó, không thú vị rời về phía một bên. Hai người lúc này ngược lại không lời nào để nói, mà Quý Lâm không cùng Trang Nghiêm hai người là hết sức duy trì không khí, dù sao bọn hắn hành vi có thể đại biểu hai nhà mặt tiền cửa hàng. Mặc dù ở tỉnh Tô Nam, hai nhà bọn họ liên thủ, cơ hồ có thể lấy tung úp voi, có thể vạn vừa truyền ra hai nhà không hợp tin tức, tóm lại phải không tốt. Trầm Băng Ngưng bao nhiêu minh bạch Đồng Nhã Hinh có chút thủ đoạn, cũng không có tiếp tục khó xử, còn nhiều thời gian. Mắt đẹp quét qua Trang Thần, dừng lại một giây về sau, lập tức khinh thường xẹt qua, cuối cùng đưa mắt đặt ở Chu Tuấn trên người. Một giây, hai giây, mấy đi qua, như trước không có di rời ý nghĩ. Mà Chu Tuấn lặng lẽ quan sát bọn hắn, cũng không có sử dụng nhìn trộm tâm tư, cảm giác dư thừa, dù sao hôm nay nhân vật chính nhưng là chính mình cậu em vợ. Đang lúc Chu Tuấn nhận thấy Trầm Băng Ngưng vậy có một chút xâm lược tính ánh mắt thời điểm, cả người một kích run rẩy, thoáng chốc lên không ít da gà khúc mắc. Theo bản năng tìm kiếm kia tia ánh mắt, đương hai người tầm mắt đối tiêu chớp mắt. Trầm Băng Ngưng đồng tử hơi co lại, sau đó cấp tốc mở rộng, như là phát hiện tân đại lục tự đắc, ánh mắt ngoác ngoác nhìn Chu Tuấn. Mà Chu Tuấn là không quá lớn cảm giác, đối mặt Trầm Băng Ngưng không thua nhạc mẫu cái loại này thành thục quyến rũ khuôn mặt, luôn cảm thấy tại nơi nào thấy qua. Tại nội tâm cẩn thận suy nghĩ một lát sau, bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải là Giang Châu đài truyền hình người chủ trì sao? Nàng là Tuyết Vân mẹ, không nghĩ tới, dĩ vãng tại Chu Tuấn trong mắt minh tinh cấp bậc người chủ trì, thế nhưng sẽ là tương lai cậu em vợ mẹ vợ. Lúc này Chu Tuấn cũng là khắc sâu ý thức được, đương chính mình bước vào thượng lưu trình tự, ngày xưa toàn bộ không có khả năng phát sinh sự tình đều sẽ phát sinh. Bên ngoài nhân chỉ sợ cả đời không thấy được mỹ nữ chủ trì người, nhưng lại sẽ cùng mình làm thân gia. Bất quá, vừa rồi nàng và nhạc mẫu thảo luận cái gì lễ hỏi, cổ phần sự tình, tuy rằng Chu Tuấn không có nghiêm túc nghe, nhưng có cảm giác các nàng ở giữa không khí không đúng lắm. Nhìn đến cậu em vợ nhạc mẫu cũng không phải dễ trêu. Bất quá bộ dạng ngược lại quyến rũ động lòng người, hiện thực so tivi tốt nhất nhìn nhiều lắm. Hơn nữa cùng Tuyết Vân ăn mặc là thân tử trang, Tuyết Vân mỹ mạo Chu Tuấn đã sớm nhìn thấy rõ ràng. Lúc trước còn không có đem đây hết thảy liên hệ phía trên, nhìn đến Tuyết Vân ngồi ở mẹ nàng bên người, ngược lại đem Trầm Băng Ngưng tụ thành quen thuộc mềm mại đáng yêu khí chất đột hiển tinh tế. Kia rộng thùng thình màu đen áo phía dưới, có chút khả quan vú to dục dịch. Hồng màu hồng xẻ tà bán váy, diễm mà không tục, bọc lấy nàng phong tùng mông cong, cùng nhạc mẫu màu tím lễ phục giả hội hình như có các lĩnh phong tao chi ý. Cao bão hòa lãng mạn kinh diễm cảm phối hợp mẹ con hai người mỗi một cử động sở bày ra vô hạn mị lực, thật sự là không thua nhạc mẫu cùng Mạn Mạn mẫu nữ hoa. Chu Tuấn không khỏi nhìn nhiều vài giây, âm thầm tương đối bất quá vẫn là mẹ rất dễ nhìn một chút, dáng người càng là không ai bằng. Trầm Băng Ngưng hình như không có chú ý tới Chu Tuấn ánh mắt mạo phạm, đồng tử lập lòe lúc, lỗ có nghi hoặc toát ra. Xảy ra chuyện gì, vô dụng, Trầm Băng Ngưng bạch khiết chán. Bắt đầu chảy ra trong suốt mồ hôi, giống là làm kịch liệt vận động giống nhau. Đồng Nhã Hinh sao không chú ý đến, nhìn đến Trầm Băng Ngưng kỳ quái hành vi, tâm lý đối với nàng bắt đầu ôm có một chút hứng thú. Hay là, Chu Tuấn gặp Trầm Băng Ngưng ánh mắt chậm chạp không di rời, không khỏi chửi bậy, muốn làm mau, bên cạnh vị kia mới là con rể của ngươi. Có thể nghĩ lại, khó được gặp minh tinh người chủ trì, không dòm ngó một phen, há không đáng tiếc. Vì thế, lúc này thi triển nhìn trộm tâm tư. đầu mâu nhắm thẳng vào Trầm Băng Ngưng. Gì, lại không có gì cả. Nghe trộm nửa ngày, Chu Tuấn thế nhưng không có nghe lén đến Trầm Băng Ngưng tiếng lòng. Thậm chí liền tâm tình của nàng dao động cũng không từng cảm ứng. Như thế nào muốn làm? Cái thứ hai Mẫn tỷ. Ngay tại Chu Tuấn nghi hoặc thời điểm, đối diện Trầm Băng Ngưng cuối cùng không còn nhìn thẳng Chu Tuấn, nhưng sắc mặt hình như có chút không đúng lắm. Tại đám người còn chưa phát hiện lúc, tùy ý tìm lấy cớ, liền đi tới phòng vệ sinh rồi. Hội trường, nữ vệ. Yên tĩnh phòng vệ sinh chỉ có thật nhỏ dòng nước tại hoa hoa tác hưởng. Trầm Băng Ngưng gắt gao nhìn chằm chằm gương chung chính mình, tay trắng chà lau mồ hôi trên trán, đồng tử tràn đầy không thể tin. Ha ha, đây là lần thứ nhất, quả nhiên. Sự tình càng ngày càng thú vị. Đồng Nhã Hinh, không nghĩ tới nhà ngươi còn có như vậy người tài giỏi đây nè. Ngươi càng là như thế, ta càng là nghĩ phá hủy ngươi. Trầm Băng Ngưng yêu diễm môi hồng, hơi tuét ra, đầu lưỡi phất qua độ dày vừa phải nghi bờ môi, một bộ chưa thỏa mãn bộ dạng. Nhìn kính chung xinh đẹp vô song chính mình, Trầm Băng Ngưng hiểu ý cười, theo thói quen bổ trang điểm lại, theo sau cầm lấy hóa trang bao xoay người rời đi. Lập tức, nữ vệ rửa mặt chỉ trước trống không không người, huyền treo ngọn đèn lại vào thời khắc này đột nhiên ảm đạm, giống như chói mắt nguồn sáng bị che ở giống như, ngay tại Trầm Băng Ngưng rời đi trước gương, một đạo mơ hồ bóng đen thong thả xuất hiện, cùng với chợt ám chợt minh ngọn đèn, quỷ mị tựa như làm ra Trầm Băng Ngưng vừa rồi động tác. Lạch cạch, ngọn đèn hoàn toàn tiêu diệt, gương thoáng chốc không ánh sáng ám trầm. Kia bôi đen ảnh bị càng mạnh hắc ám nuốt mất. Chương 117, thừa dịp lúc thiếu mà vào Chu Tuấn. Dài rằng giặc thương thảo liên tục đến cơm trưa sau. Buổi chiều, mọi người đang hội trường cao thấp tầng trệt, thưởng thức một chút tư nhân triển lãm tranh, liền đã xong hôm nay hành trình. Trầm Băng Ngưng phòng vệ sinh trở về, giống như biến thành một người khác tự đắc, kéo Trang Thần cùng Quý Tuyết phân tay, giống như mình chính là mẹ của bọn hắn, thật ra khiến Đồng Nhã Hinh hoài nghi vừa rồi Trầm Băng Ngưng phải chăng bị người khác đoạt xá. Cứ như vậy lao lao việc nhà, đợi cho thưởng thức kết thúc, Đồng Nhã Hinh trang nghiêm một nhà mới chuẩn bị đi trở về. Lúc này trời sắc đã tối, vừa về đến nhà, Trang Nghiêm đã bị Đồng Nhã Hinh gọi vào thư phòng, mà Trang Thần là hứng thú hừng hực chạy lên lầu, thấy qua chính mình tương lai thê tử, hình như có chút nhanh không nhịn nổi. Trang Mạn Mạn coi như bình thường, nhưng rất nhanh bị lãnh đạo Nhất Thông điện thoại kêu đi, nói là cái gì ngày hôm qua cùng đồng nghiệp giao tiếp hồ sơ có vấn đề. Độc lưu lại Chu Tuấn một người. Chu Tuấn ngược lại không sao cả, vừa vặn có thể nhìn một cái Tiểu Di. Vì thế hắn đi lên lầu 2. Tiểu Di về sau trên căn bản là ở tại nhạc mẫu tầng trệt khách nằm, chính là phía trước ở qua cái kia lúc. Chu Tuấn cười cười, cố ý trêu chọc một chút Tiểu Di, chợt thi triển nhìn trộm tâm tư, cũng may cùng buổi sáng dòm ngó Trầm Băng Ngưng khác biệt, toàn bộ bình thường. Có thể Chu Tuấn vừa xác định bạn gái địa phương vị, đang định nghe một chút Tiểu Di tiếng lòng thời điểm, nhạc mẫu cổ kia thất vọng xuyên thấu rơi xuống cảm xúc, như thủy triều mãnh liệt rót vào Chu Tuấn não bộ. Nhạc mẫu lúc này cảm xúc chuyển tiếp đột ngột, cùng buổi sáng nói năng bất phàm, khí chất cao nhã nàng hoàn toàn tương phản. Cao quý lãnh ngạo tổng tài nhạc mẫu, lại có như thế yếu ớt một mặt. Chu Tuấn lúc này dừng lại tìm kiếm Tiểu Di bước chân. Cẩn thận cảm nhận nhạc mẫu cảm xúc. Cùng lúc đó, nhạc mẫu tiếng lòng tùy theo mà đến. Người điên rồi sao, chí mình nhưng là tâm huyết của ta, người thế nhưng cõng ta cùng Trầm Băng Ngưng từng có như vậy ước định. Lão công, ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Ngươi thật để cho lòng ta đau đớn. Ngươi, thật coi ta là người ngu à. Đến cuối cùng, nhạc mẫu tiếng lòng càng ngày càng trầm mặc. Chu Tuấn mông lung ở giữa bỗng nhiên cảm nhận cái gì tốt giống xé rách giống như, theo sau nhạc mẫu trầm thấp cảm xúc như vỡ đê đập nước, dốc toàn bộ lực lượng. Ba mẹ làm sao vậy? Hôm nay sau khi trở về, bọn hắn ở giữa mâu thuẫn hình như càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Tuấn nghe lén, bất chi bất giác đã đi đến nhạc mẫu thư phòng trước. Lúc này căn bản không cần nhìn trộm tâm tư, nhạc phụ nhạc mẫu khắc khẩu âm thanh, ở ngoài cửa liền có thể nghe thấy. Trang Nghiêm, người hỗn đản, người có biết, chuyển nhượng gần 1/3 cổ phần sẽ như thế nào sao? Ta đương nhiên minh bạch, lão bà, người nghe ta giải thích. Giải thích cái gì, người có biết người làm như vậy, đối với chí mình sinh ra cỡ nào phá hư ảnh hưởng? Người này liền có chút nói chuyện giật gân rồi. Hơn nữa, cấp phải là của ta cổ phần, lại bất động ngươi, không có việc gì. Ngươi lan, không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra như vậy nói. Nói xong câu đó, Chu Tuấn mơ hồ nghe thấy nhạc mẫu gào thét chung mang theo một tia khóc nức nở. Lão bà, người quá mức kích động, không phải là 30% cổ phần nha, lại không phải là cấp ngoại nhân, vẫn là thần thần bọn hắn, lui một vạn bước tới nói, ta nhà cái Hữu Khởi để ý còn con này cổ phần, chỉ cần ta nghĩ, toàn bộ tỉnh Tô Nam đều là chí mình. Trang Nghiêm, người thay đổi, trở nên không thể nói lý, bảo thủ tự phụ. Đồng Nhã Hinh, người quá phận. Lăn, cồn xuất thư phòng của ta. Lão bà, thực xin lỗi, là ta nặng lời. Cút. Hừ, ta đi ra ngoài trước, ngươi thật tốt bình tĩnh nói sau. Két, Chu Tuấn tại nhạc phụ đi ra phía trước, tìm cái bí ẩn xó xỉnh tránh né nhạc phụ, nhìn đến nhạc phụ bất đắc dĩ dao động đầu, đầy mặt trầm trọng theo thư phòng đi ra, trong lòng lẩm bẩm, như thế nào làm cho dữ dội như vậy, buổi sáng không vẫn là thật tốt. Chu Tuấn tiếp tục vận chuyển nhìn trộm tâm tư, nhạc mẫu không tái phát lên tiếng âm, chính là kia rơi xuống như muốn hỏng mất cảm xúc, thật sự là chịu khổ sở. Lúc này nhạc mẫu phòng tuyến tâm lý yếu ớt tới cực điểm. Chu Tuấn còn chưa từng thấy qua như vậy nhạc mẫu. Nội tâm rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào. Két, ta nói, cho ngươi cút. Đồng Nhã Hinh không kiên nhẫn. Mẹ, là ta, Chu Tuấn nhỏ giọng nói, chợt nhẹ nhàng kéo cửa lên. Thấy là con rể, Đồng Nhã Hinh lúc này mới chậm lại ngữ khí, chính là vẫn như cũ vẫn có một chút kháng cự Chu Tuấn đột nhiên đi đến. Chu Tuấn, tìm ta có chuyện. Chu Tuấn chậm rãi tiến lên, chỉ nhìn thấy nhạc mẫu mặc lấy kia thân thịnh hành vạn chúng gợi cảm màu tím lễ phục dạ hội, nửa nằm tại trên ghế dựa, tuyết trắng giống như nha cánh tay ngọc khoát lên trên ghế dựa, đỡ lấy trán, sắc mặt cường giấu bi ý. Trước ngực vú to gắt gao tụ lại, xuyên qua thấp ngực lễ phục dạ hội, trồng chất ra một đầu thâm thúy khe ngực, gợi cảm theo tải. So bả vai còn khoan mông tròn khảm tại mềm mại da thật ghế dựa bên trong. Thịt cuồn cuộn mông thịt theo màu tím xẻ tà chỗ nghịch ngợm tràn ra đến, có lẽ là bởi vì cùng nhạc phụ khắc khẩu nguyên nhân, nhạc mẫu cũng không có ý thức được chính mình váy hơi hơi hướng lên co lại, dẫn đến hạ thân vật liệu may mặc ít hơn, thon dài thịt băm chân đẹp, cơ hồ bại lộ sáu thành trái phải. Siêu mỏng màu da tất chân, bọc lấy đẫy đà chân ngọc, tại ngọn đèn chiếu xuống, lóe lên tim mỏng hương thơm, mà nhạc mẫu dưới chân màu đen vô nghiêng người cao gót giày quai hậu cơ hồ đem nhạc mẫu liên chân toàn bộ bại lộ ra. Trừ bỏ cầm đầu mũi chân. Màu tím đơn giản là nhạc mẫu tuyệt phối, cao quý thần bí, yêu mị gợi cảm. Đổi lại nhạc phụ là Chu Tuấn, thế nào còn có tâm tư cùng lão bà cãi nhau, đã sớm đẩy ngã trên giường, địt cái trời đen kịt. Nhạc mẫu vòng mông vòng eo, chân dài vú to, trời sinh pháo cái giá, Chu Tuấn khẩn trương nuốt hớp nước miếng. Tự lần trước vô tình địt nhạc mẫu, Chu Tuấn lại không chủ động cùng nhạc mẫu một mình chung đụng. Ngược lại không có việc gì, chẳng qua vừa mới nhìn đến ba sắc mặt không tốt lắm theo thư phòng đi ra, ta lo lắng có phải hay không cùng mẹ cãi nhau nhìn nhìn. Đồng Nhã Hinh nội tâm ấm áp, bất quá rất nhanh ý thức được không ổn. Nếu là hiện tại hắn không nguyện ý nhất đối mặt người, trừ bỏ vừa rồi khí trượng phu của nàng Trang Nghiêm, còn lại chính là mơ mơ hồ hồ đoạt nàng thân thể con rể. Nhưng con rể hành vi ngược lại hảo ý. Không có việc gì, công tác thượng khó tránh khỏi cùng ba người có chút khác nhau. Hôm nay bận rộn một ngày, ngày mai còn phải làm việc, nghỉ ngơi sớm ha. Đồng Nhã Hinh tâm loạn như ma, thật sự vô tâm cùng con rể nói chuyện. Ta không mệt mỏi, mẹ có phải hay không mệt mỏi, có muốn hay không ta giúp ngài massage hạ? Chu Tuấn thực thành khẩn. Ngươi massage, Đồng Nhã Hinh theo bản năng nghi hoặc, nàng hiện đau đầu muốn nứt, hơn nữa mang giày cao gót đi một ngày, bả vai quả thật thực chua. Đương nhiên, ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Đều là Lý Ba Ba giáo, rất có hiệu quả. Nói đến đây, Đồng Nhã Hinh này mới đột nhiên phát hiện, Chu Tuấn là cô nhi, tại nhà mình ở lâu, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Bất quá Đồng Nhã Hinh vẫn có một chút kháng cự, chuẩn bị cự tuyệt. Có thể nói đến bờ môi, lại quỷ phụ thần kém nói được rồi. Lời mới vừa xuất khẩu, Đồng Nhã Hinh liền ý thức được không đúng, nhưng Chu Tuấn cũng là không cho cơ hội rất nhanh đi đến nhạc mẫu phía sau. Nhẹ giọng nói mẹ, ta cho ngài thử trước một chút. Đồng Nhã Hinh vẫn là cự tuyệt nói thật không cần, người đi về nghỉ ngơi đi. Mẹ, người có phải hay không còn đối với sự kiện kia không bỏ xuống được. Chu Tuấn thấy rõ nhạc mẫu toàn bộ cảm xúc cùng tiếng lòng, kia cấm kỵ một đêm, đúng là nhạc mẫu trong lòng để lại muốn tìm dấu vết. Không có, nói không cho phép xách việc này. Đồng Nhã Hinh có chút sinh khí, Chu Tuấn lại đem chính mình nói trở thành gió bên tai. Thực xin lỗi, mẹ, mà nếu quả ngài đem ta trở thành con của ngài, vì sao không tiếp nhận của ta mát xa? Chu Tuấn nói giống như vào đầu Nhất Bổng, nện ở Đồng Nhã Hinh trong lòng, nếu là lúc trước nàng có lẽ không sẽ được có điều cảm xúc thay đổi, nhưng nàng bây giờ bị trượng phu lừa gạt cùng phản bội, khiến cho nội tâm tiểu tụy, lúc này bị con rể vừa hỏi, lập tức trái tim lậu vẫn chậm một nhịp. Trầm mặc một lát, Chu Tuấn chợt nghe đến nhạc mẫu nhỏ giọng vậy thử xem. Lập tức mừng rỡ như điên. Chu Tuấn ngừng lại tâm thần, đồng thời đem tầm mắt hết sức chăm chú đặt ở nhạc mẫu trên vai, nhạc mẫu dáng người quá mức mê người, thân thể thục nữ mùi thơm càng là lên não, như Chu Tuấn không kiên định tín niệm, lại sợ là khó nén dục hỏa. Chu Tuấn vận dụng tất cả vốn liếng, hai tay theo run rẩy đến vững vàng, kỹ thuật cũng bắt đầu dần dần thuần thục lên. Đồng Nhã Hinh vừa mở cũng bởi vì Chu Tuấn hai tay ấn niết bả vai của nàng mà đột phát phản ứng, thậm chí chỗ hạ thể đều có một chút át không chế trụ được. Nhưng tùy theo Chu Tuấn chính thống thủ pháp đấm bóp, nội tâm thế nhưng dần dần an ổn, bả vai mệt nhọc dần dần thư giãn, đối với Chu Tuấn lòng đề phòng cũng buông lỏng rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Đồng Nhã Hinh mơ mơ màng màng theo trong giấc mơ bừng tỉnh, ngạc nhiên phát hiện chính mình thoát giày cao gót, nằm thẳng tại trên ghế dựa, mà trên thân thể của nàng cũng nhiều một kiện ấm áp thảm lông. Đồng Nhã Hinh cười cười, đáy lòng đối với Chu Tuấn đổi cái nhìn một chút. Quý gia trang viên, phòng ngủ chính. Quý Lâm không thần sắc trào dâng, xa nhìn ngoài cửa sổ phương xa, tự lẩm bẩm như phỉ, cuối cùng đi đến khoảnh khắc này, ta nhất định hoàn thành ngươi bàn giao sự tình. Còn có kia một chút hại ngươi người, ta nhất định phải bọn hắn máu nợ trả bằng máu. Thầm thì, thầm thì, thầm thì, bỗng nhiên, như là bố cốc điệu âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Quý Lâm xe chạy không thân đóng lại cửa sổ, quay người lại đến, trước mắt đã đứng lấy một vị xốp phác nam tử trẻ tuổi. Đi thôi, hoàn thành như phỉ bàn giao sự tình. Vâng. Thiết không thể làm Trầm Băng Ngưng nhìn ra manh mối, nàng trời sinh tính nhiều nghi ngờ, nếu là hành động thất bại, lập tức cho ta biết, ta lấy tốc độ nhanh nhất vội vàng đến. Minh Bạch, Trương Lai tổng bộ. Trầm Băng Ngưng quay lưng một đám hắc y nhân, cầm trong tay một tấm hình, điểm danh nói, đi, 3 ngày thời gian, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Một bữa ăn sáng, ta cái này đi làm. Long Vân trong miệng ngấm nhất cây tăm, vô cùng dễ dàng. Dứt lời, thân ảnh chớp một cái, liền biến mất ở văn phòng bên trong. Trầm Băng Ngưng vi híp lấy đôi mắt, mắt lộ sát ý, chẳng lẽ nói, phòng thí nghiệm tiết lộ. Như thực như này, như vậy kia một vài người cũng không có tồn tại cần thiết. Truyền xuống, phòng thí nghiệm người tức khắc gia tăng lượng công việc, chỗ đó nên rời đi. Vâng, Ô Minh Mông âm thanh lộ ra vô cùng kiên quyết phục tùng. Quanh quẩn tại phòng làm việc mỗi một chỗ, thật lâu không thể dừng lại. Chu Tuấn không thôi theo thư phòng đi ra, thay nhạc mẫu cởi giày thời điểm màu da siêu mỏng tất chân cảm xúc, phối hợp kia lóe lên diễm lệ hào quang màu tím ngón chân, thiếu chút nữa làm hắn cầm giữ không được chính mình, cưỡng ép chạy ra. Thở gấp hổn hển, nhạc mẫu người khoác màu tím lễ phục hậu đãi thân thể, tỏa ra thiên nhiên cám dỗ. Lúc này Chu Tuấn thân thể khô nóng vô cùng. Nhìn cách hắn gần nhất tiểu di phòng ngủ, ánh mắt sáng rực. Thậm chí chưa từng tự hỏi, liền chạy ào tới. Chương 118, vọng tưởng. Đồng ngữ phì lẳng lặng ngồi trên giường duyên, cảm nhận không dễ đến an nhàn. Trường học bên kia đã xử lý xong xuôi, bất luận là nàng ưu tú giáo sư danh hiệu, hoặc là Đồng gia tiểu thư thân phận, xin nghỉ đối với nàng mà nói quá mức thuận lợi. Hiện tại đồng ngữ phì như trước có chút cảm khái. Không nghĩ tới chính mình quanh đi quần lại vẫn là cùng tỷ tỷ ở tại cùng một chỗ. Nhớ tới phía trước vì cái gọi là tình yêu, cùng trong nhà chơi cứng, thậm chí cùng thập phần trân trọng tỷ tỷ của mình cũng có quá khắc khẩu, tâm lý không phải là mùi vị. Bất quá đây hết thảy đều đi qua rồi, mà Chu Tuấn xuất hiện, giống như là cứu rỗi đồng ngữ phỉ. Thu hồi phiền muộn suy nghĩ, đồng ngữ phỉ chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Lúc này, cửa phòng cũng không dấu hiệu mở ra. Là Chu Tuấn. Đồng ngữ phì tâm hỉ, tiểu Tuấn, ngươi trở về. Chu Tuấn thuận tay đóng cửa lại, hắn hiện tại hạ thân chướng muốn nhanh chóng nổ tung. Mới vừa rồi cấp nhạc mẫu massage, không nghĩ tới nhạc mẫu thế nhưng mệt mỏi đang ngủ, vốn là nhạc mẫu hôm nay mặc lấy liền gợi cảm kinh diễm, màu tím xẻ tà lễ phục giả hội quả thực là nhạc mẫu lượng thân chế tạo, như liễu diệp vòng eo, thật sự một điểm không giống mẹ của hai đứa bé. Theo Chu Tuấn thị giác nhìn lại, nhạc mẫu trắng nõn vú thịt thu hết vào mắt, không hề áo ngực dấu vết cặp vú, hàng thật giá thật, thật ép cắp, phối hợp nhạc mẫu đường nét dịu dàng, tinh xảo khéo léo, xương quai xanh, ngà gáy, xinh đẹp cao quý không cần nói cũng biết. Tinh tế chân đẹp theo lễ phục giả hội xẻ tà chỗ, Tiểu Vô thân hơi thở lộ ra, tùy theo nhạc mẫu ngủ say, khẩn trương thân hình, khoảnh khắc ở giữa buông lỏng xuống, trên bắp đùi siêu mỏng màu da tất chân càng lộ càng nhiều, gần gũi quan sát, liền màu da tất chân tinh tế ni lông văn lộ nhìn thấy nhất thanh nhị sở, giá cả xa xỉ tất chân kề sát nhạc mẫu đẫy đà hai đùi trắng nõn, mỏng manh thấu nhục cảm đem nhạc mẫu vị này xinh đẹp thục phụ khí thức, mảy may lộ vậy thể hiện đi ra. Trước kia nhạc mẫu có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn vậy khí chàng, cũng làm cho Chu Tuấn vô hình ở giữa sinh ra khoảng cách cảm cùng sợ hãi cảm giác, có thể tự tại nhạc phụ trợ công phía dưới, ngoài ý muốn cùng nhạc mẫu phát sinh quan hệ về sau, Chu Tuấn lúc này mới thiết thân cảm nhận được nhạc mẫu cực phẩm chỗ, cao lãnh khí tức, dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều. Rõ ràng bên ngoài nhìn đến, một bộ sinh nhân đừng dựa vào lãnh ngạo bộ dáng, không nghĩ tới tại tình yêu phương diện này lại phá lệ dâm tao. Dựa theo Chu Tuấn lý giải, nhạc phụ nhạc mẫu sinh hoạt tình dục hẳn là rất hòa hài, không nghĩ tới trận kia kinh tâm động phách cấm kỵ yêu, nhạc mẫu lại giống một vị bị biếm lánh cung quý phi, hư không tịch mịch rất lâu, kia tiếng kiềm chế lại nghĩ phong thích quyến rũ rên gì, cùng dù như thế nào ngụy biện đều không thể che giấu thân thể mẫn cảm, lỗ lồn đói khát. Này một lần làm Chu Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn đến nhạc phụ cũng không thể thỏa mãn nhạc mẫu cái này đại mỹ nhân, thật sự là dậm chân giận dữ. Mát xa khoảng cách, Chu Tuấn thiếu chút nữa liền ức chế không được dục vọng của mình, muốn đem nhạc mẫu lại lần nữa đưa lên cực nhạc cao trào, nhưng hắn một tia lý trí làm hắn tỉnh táo. Cùng với nhạc mẫu đều hô hấp, quen thuộc nhạc mẫu mùi thơm cơ thể chậm rãi phiêu đãng, đôi này Chu Tuấn mà nói, so với kia xuân thủy càng kích phát tính dục, tại còn không có phạm sai lầm lúc, vội vàng chạy ra gian phòng. Đặt ở trước kia, Chu Tuấn vạn vạn không dám nghĩ nhúng chàm nhạc mẫu, nhưng đủ loại ngoài ý muốn làm Chu Tuấn lá gan càng lúc càng lớn, hắn cảm giác thượng thiên cũng đang giúp trợ chính mình, liền vô ý thức địch nhạc mẫu, đều là nhạc phụ vô hình chung giúp đỡ, điều này cũng dẫn đến nhạc mẫu mặc dù tất cả tức giận, cũng ở phương diện này không làm được quá lớn văn chương, hơn nữa lấy Chu Tuấn suy đoán, giống nhạc mẫu loại địa vị này nữ tử, đoạn sẽ không để cho loại này rèm pha tuôn ra. Ở rể con rể cùng tổng giám đốc nhạc mẫu, thông dâm, nghĩ nghĩ đầu này đầu liền nổ tung không được. Nhìn trước mắt cùng nhạc mẫu tam phần tương tự Tiểu Di, Chu Tuấn rốt cục thì không nhẫn nại được, không trả lời Tiểu Di, trực tiếp xông tới. Đồng ngữ phỉ gặp khí thế hung hung Chu Tuấn, lúc này liền minh bạch cái gì, gương mặt xinh đẹp như bị phỏng, lẩm bẩm nói Tiểu Tuấn, đừng làm loạn, đây là. Còn chưa nói xong, Chu Tuấn liền đẩy đến Tiểu Di, cũng ngăn chặn Tiểu Di miệng đỏ. Một trận ngạt thở vậy tác hôn, hai tay trực tiếp vói vào Tiểu Di nội y, có chút thô bạo xoa bóp Tiểu Di vú to. Đồng ngữ phỉ từ lâu đã không phải là lúc trước nàng, đối mặt Chu Tuấn yêu cầu, ai đến cũng không cự tuyệt. Một tia giãy dụa ý nghĩ, chớp mắt hiện lên không thấy, sau đó liền phối hợp Chu Tuấn. Kích tình tác hôn liên tục gần một phút, Chu Tuấn này mới chậm rãi ngẩng đầu, một lần tham lam nhấm nháp Tiểu Di thơm ngọt nước bọt, một bên tình dục nhìn chằm chằm Tiểu Di. Chán ghét, tỷ tỷ mạn mạn đều tại ra đâu, đồng ngữ phỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Không có việc gì, bọn hắn đều có việc, hơn nữa ta khóa chặt cửa. Chu Tuấn nói được không giả, nhạc phụ nhạc mẫu tranh cãi một trận, nhạc phụ phòng chừng không tâm tình, nhạc mẫu tắc đang ngủ, mạn mạn cậu em vợ liền càng không cần phải nói. Nếu nhạc mẫu địch không thể, Tiểu Di ngươi nhưng mà khó thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chu Tuấn tâm thần vừa động, chợt kéo Tiểu Di mềm yếu không xương tay nhỏ, làm này đứng lên. Mặc dù nhỏ Di không có nhạc mẫu ăn mặc long trọng trang trọng, gợi cảm kiều diễm, tái sinh vì giáo sư nàng, này một thân huyền truyền hàm xúc mặc lấy cũng có thể kích thích lên Chu Tuấn phi nhanh dục vọng. Bỏ đi áo khoác Tiểu Di, thân trên nhất bộ màu trắng bó sát người len sợi áo lót, ngực hai luồng tuyết nhung nhung mềm mại đồ vật, kiêu ngạo mà ngạo nghễ vành lên lại khá có phân lượng, hạ thân màu xanh lam hưu nhàn quần dài bao lấy cùng nhạc mẫu hoàn toàn khác biệt lại các hữu mỹ cảm đại chân dài, dưới chân còn dẫm lấy chưa tới kịp đổi màu đen nữ sĩ ủng ngắn, lộ ra tài trí tao nhã nữ nhân vị. Chu Tuấn cấp bách hò hét kéo lấy Tiểu Di hướng bức tường dựa vào, chợt đem quần tính cả quần lót một tia ý thức cởi xuống dưới, ý đồ có chút rõ ràng. Hắn lúc này lưỡng liền ở cửa phòng ngủ một bên. Đồng ngữ phỉ vuốt vuốt nhu thuận tóc đen, trách mắng vậy ngươi chú ý một chút. Ngẫu nhiên thẹn thùng liếc liếc nhìn một cái cửa phòng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tinh tế đoan trang căn này làm nàng dục tiên dục tử đại côn thịt. Một điểm không có để ý phía trên là lạ mùi vị, ngược lại là loại này nam tử khí khái chỉ có mùi vị làm nàng hạ thân dần dần có phản ứng. Ta biết, Tiểu Di nhanh chút, Chu Tuấn hận không thể nơi này là tửu điếm, như vậy liền có thể lấy cùng Tiểu Di đại chiến cái 300 hiệp. Nề Hà địa vực chế ngự, cũng chỉ có thể cảm nhận Tiểu Di khẩu kỹ. Nhưng rõ ràng, Tiểu Di hiện tại bú liếm kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, nghĩ đến tại tửu điếm bị Tiểu Di mút hút nghiên cứu hoa cúc, côn thịt nhất tranh, không đợi Tiểu Di chuẩn bị, liền ấn Tiểu Di đầu, đem côn thịt thẳng tắp cắm vào. Đồng Ngữ Phỉ hạnh mắt hơi mở, vẫn chưa sinh khí, ngược lại đôi mắt ẩn tình, ôn nhu cùng cư cao Chu Tuấn trao đổi tầm mắt. Khoang miệng yết hầu, phối hợp thô bạo côn thịt, giống như chính mình âm đạo, yên lặng thừa nhận côn thịt ưỡn thẳng. Cùng với một cái sâu yết hầu, Chu Tuấn cùng Đồng Ngữ Phỉ không hẹn mà cùng thở nhẹ một tiếng. Đó là nam nữ ôn tồn sảng khoái thể hiện. Chu Tuấn nâng lấy Tiểu Di cái gáy, cảm nhận ti trừ tóc đen theo ngón tay ở giữa chảy qua, nhìn xuống giáo sư Tiểu Di xinh đẹp thành thục mị khuôn mặt, má phấn phồng lên, cực lực phun nuốt lấy chính mình côn thịt. Tiểu Di phấn nộn môi hồng nhẹ nhàng vuốt phẳng mình thân gậy, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy quy đầu, răng nanh chợt có trò đùa dai vậy trà lau, tay nhỏ tu tài sạch sẽ móng tay, như là như mèo nhỏ được ôn nhu cọ sát bắp đùi của mình, cùng với một chút đau đớn trình độ cực cao khoái cảm, Chu Tuấn sảng đến mắt trợn trắng. Bú, bú, Đồng Ngữ Phỉ sớm thích ứng Chu Tuấn côn thịt, miệng thơm mấp máy lúc, nước miếng ngọt ngào bốn phía. Không một hồi côn thịt liền thủy lóng lánh, cảm nhận được trong khoang miệng cự vật kiên đĩnh trình độ, Đồng Ngữ Phỉ có chút lão luyện phun ra, theo sau theo bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng, tô mị rên rỉ mang theo chí mạng vậy cám dỗ, làm Chu Tuấn tâm thần rung động. Tiểu Di, Chu Tuấn đầu tràn đầy tình dục. Một lúc sau, Đồng Ngữ Phỉ mỉm cười, giống một đầu nai con, đưa ra nhuyễn lưỡi, tại Chu Tuấn đùi hai bên qua lại liếm láp, bờ môi một bên ma sát, đầu lưỡi một bên nhẹ chút da rẻ. Nhẹ nhẹ ôn nhu trắng mịn cảm giác, đặc biệt lên não, Chu Tuấn thoải mái thở nhẹ một tiếng, vô ý thức buông tay ra, lúc này Tiểu Di giống một cái bá đạo nữ tử, từng bước ép sát, Chu Tuấn chỉ có thể dán vào tường sau, hai tay đỡ tại bức tường, nhậm Tiểu Di hầu hạ. Đồng Ngữ Phỉ nhìn thấy Chu Tuấn phản ứng, cười đến càng mở tâm, theo sau đưa ra ngón ngọc, làm một cái cấm hư. Chợt từ ngồi thay đổi quỳ, màu lam quần thường bị đẫy đà chân đẹp kéo căng thẳng tắp, trán hoàn toàn bình ngưỡng, mắt đẹp nhìn liếc nhìn một cái Chu Tuấn, sau đó liền tiến vào Chu Tuấn dưới hông, dọc theo Chu Tuấn túi trưng bắt đầu mút hút lên. Chu Tuấn chỉ cảm thấy dương vật chợt lạnh, sau đó Tiểu Di ấm áp lòng bàn tay liền bao bọc mà đến, hạ thân đáy chậu bộ phận truyền đến mềm dẻo hữu lực liếm láp cảm giác, sảng đến làm người ta thất thần. Tiếp lấy chính mình hai quả trứng một lần bị nóng ẩm khoang miệng ngậm, không có một chút đau đớn, trứng như là bị che chở đứa nhỏ giống như, Tiểu Di phấn nộn lưỡi thơm giống như mẫu thân hai tay. Ôn nhu, ấm áp, ẩm ướt hâm nóng một chút, làm Chu Tuấn túi trứng phản xạ có điều kiện tựa như co rút lại một chút, tăng thêm Tiểu Di như dòng nước ấm vậy thổ tức, phun tại hạ thân phía trên. Lúc này ống dẫn tinh nội truyền đến một cỗ xuất tinh xúc động, nhưng Chu Tuấn sinh sôi nhịn được. Hắn chính là không nghĩ tới không chỉ có là kỹ thuật của hắn, Tiểu Di tình yêu kỹ xảo lại cũng bị hắn chậm rãi mở phát ra. Nga, Tiểu Di, quá thích, đừng nhả ra, Chu Tuấn gọi thẳng. Đồng Ngữ Phỉ nghe chẳng, càng thêm chủ động. Phun ra trứng, liếc mắt nhìn ướt đẫm tui trứng, kìm lòng không được liếm một ngụm, dùng sức tuốt vài cái côn thịt, theo sau đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đã gân xanh dày đặc cự căn phía trên. Trải qua nhiều lần nếm thử, Đồng Ngữ Phỉ ý thức được nam nhân côn thịt nửa phần dưới, mới là nhạy bén thần kinh, so cái gì quy đầu mẫn cảm nhiều. Vì thế mở ra môi hồng, vi nghiêng đầu, giống thổi kèn action ti metonica giống nhau, ngậm côn thịt nền tảng, từ từ hướng lên. Nha, giống, Chu Tuấn hô hấp dồn dập, tại nhạc mẫu gia trong biệt thự, bị Tiểu Di như vậy bú liếm, thật sự là quá kích thích, trong này cảm giác ngôn ngữ căn bản không thể miêu tả. Một niềm không kém hơn địch âm hộ khoái cảm, trào khắp cơ thể, Chu Tuấn đôi mắt ẩn ẩn đều có tơ máu dâng lên. Vì tăng mạnh loại cảm giác này, thậm chí trong não cũng bắt đầu trở về chỗ cũ cùng nhạc mẫu tình yêu, tại tự ý thức của ta, tùy ý chiêu đùa nhạc mẫu, hiện thực hưởng dụng nhạc mẫu muội muội bú liếm, thế giới thật sự là kỳ diệu, đôi này tuyệt phẩm hoa tỉ muội đều đang cùng chính mình phát sinh quá quan hệ, kia tương lai tỉ muội song phi còn xa sao. Chu Tuấn si ngốc nghĩ. Dưới hông côn thịt bắt đầu điên cuồng quất đánh. Nhưng vào lúc này, Trang Mạn Mạn âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Di, người có ở bên trong không? Chương 119, nhị trọng tấu. Mạn Mạn, Đồng Ngữ Phỉ chính rơi vào cảnh đẹp, vì tình lang liếm lấy côn thịt, lúc này nghe được ngoại sinh nữ dò hỏi âm thanh, đột nhiên kinh ngạc. Chu Tuấn càng là vừa run thông minh, hổ khu chấn động, nhưng dưới hông kiên đĩnh côn thịt lại không có chút nào yếu bớt. Mạn Mạn a, tìm ta có chuyện. Đồng Ngữ Phỉ đình chỉ động tác, quỳ xuống đất tư thế, tay cầm côn thịt tư thế động cũng không dám động, cũng không dám thở mạnh, sợ phát ra kỳ quái tiếng vang. Tiểu Di, ngươi nhìn thấy A Tuấn sao? Trang Mạn Mạn có lệ hoàn lãnh đạo, theo sau lên cái phòng vệ sinh, quay đầu phát hiện Chu Tuấn không ở lầu 1, mà ba mẹ một cái tại phòng ngủ, một cái tại thư phòng, đi ngang qua Tiểu Di gian phòng, thuận tiện hỏi hỏi. Nga, không có. Đồng Ngữ Phỉ cố gắng làm chính mình tỉnh táo, trả lời Trang Mạn Mạn thời điểm tay nhỏ nhưng lại không tự chủ nắm chặt. T, Tiểu Di, nhẹ chút. Chu Tuấn hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói. Ngoài cửa liền đứng lấy thê tử của mình Mạn Mạn, môn nội lại cùng thê tử Tiểu Di tình sắc đối diện. Chu Tuấn chỉ cảm thấy không hiểu kích thích, như là yêu đương vụng trộm sợ hãi bị phát hiện tự đắc, hạ thân tăng lên trở lên cứng rắn, muốn phun ra. Đồng Ngữ Phỉ cảm nhận được chính mình trong tay côn thịt biến hóa, ánh mắt u hoán, này đến lúc nào rồi rồi, Tiểu Tuấn thế nhưng còn có tâm tư này. Được rồi, ta đây sẽ không quấy rầy rồi, Tiểu Di sớm một chút nghỉ ngơi. Trang Mạn Mạn nào biết đâu trong phòng phát sinh toàn bộ, chính là nàng đau lòng Tiểu Di gặp được, cũng không quấy rầy, cũng không muốn đi vào, xoay người liền rời đi. Đồng Ngữ Phỉ ngưng thần yên lặng nghe, Mạn Mạn tiếng bước chân từ từ đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lực chú ý một lần nữa đặt ở Chu Tuấn trên người, lúc này mới phát hiện Chu Tuấn dưới hông ngoạn ý thế nhưng không thấy xu hướng suy tàn, ngược lại sát khí rào rạt, giống như là muốn ăn luôn nàng đi giống nhau. Đồng Ngữ Phỉ buông tay, khẽ búng một chút từ hồng quy đầu, chửi bậy nói hiện tại lá gan lớn như vậy. Không có việc gì, ta khóa chặt cửa. Chu Tuấn cũng là may mắn chính mình để lại một tay, quả thật không nghĩ tới Mạn Mạn đến mức như thế đột nhiên. Còn tiếp tục sao? Đồng Ngữ Phỉ khiêu khích nói. Chu Tuấn ngược lại nghĩ, hơn nữa côn thịt đến mức hoảng, còn kém Lâm Môn một cước. Nếu là không này vừa ra, Chu Tuấn ngược lại nghĩ miệng bảo Tiểu Di, lấy này kết thúc. Nhưng bây giờ sợ là không được. Ở rể đoạn thời gian này, trừ bỏ ngay từ đầu Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn có chút hơi đừng thắng tân hoan bộ dạng, mặt sau liền khôi phục bình thường, một tuần cũng có 2-3 lần tình yêu, vợ chồng cuộc sống thập phần hòa thuận, chính là Chu Tuấn ngại vì nhạc mẫu yêu cầu, lúc nào cũng là mang bộ. Hay là trước dừng một chút ha? Chu Tuấn thoáng cười khổ, nói chuyện lúc, tăng lên côn thịt dần dần nhuyễn đi. Đồng Ngữ Phỉ tự biết Chu Tuấn sợ, cũng không tiếp tục cưỡng cầu, thay Chu Tuấn chi kỳ sắp xếp quần, theo sau chậm rãi đứng người lên, nện nện run lên đùi, xoay xoay vòng eo. Vậy ngươi mau một chút đi qua đi, đừng làm cho Mạn Mạn đợi nóng này. Đồng Ngữ Phỉ trấn an nói. Cảm ơn. Chu Tuấn thu thập xong quần áo, nhìn như không thèm để ý, kỳ thực đáy lòng nho nhỏ thất vọng Tiểu Di, nói tiếp ta đây tựu đi trước rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm, còn nhiều thời gian. Chu Tuấn như là dỗ tiểu hài giống nhau. Tiểu Di ca tính quá mức nhu nhược, có đôi khi như vậy hò hét hiệu quả tốt lắm. Đã biết, Đồng Ngữ Phỉ thấp giọng nói. Ta đây đi, Chu Tuấn trước khi đi, dắt Tiểu Di tay, nhẹ khẽ hôn một cái, lập tức lặng lẽ chuồn ra môn. Đồng Ngữ Phỉ nhìn bị một lần nữa đóng lại cửa phòng, ngây người tốt một hồi, đợi lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình chỗ riêng tư, chẳng biết lúc nào có một cỗ ẩm ướt ý tại uẩn nhưỡng. Trang Mạn Mạn tìm hết một vòng không phát hiện Chu Tuấn bóng dáng, theo sau lại nhớ tới khuê phòng của mình. Người chừng nào thì tiến đến, Trang Mạn Mạn xem ngồi ở trên giường Chu Tuấn kinh ngạc nói. Có một, Chu Tuấn gương mặt cười hì hì. Vừa rồi ngươi đi đâu, tìm ngươi đã nửa ngày. Trang Mạn Mạn không nhiều nghi vấn, tùy ý nói. Cấp mẹ ta massage, Chu Tuấn thật cũng không nói dối, phía trước quả thật cấp nhạc mẫu massage tới đây. À... Trang Mạn Mạn ngồi vào Chu Tuấn bên người, kinh nghi nói, người cấp mẹ xoa bóp. Làm sao vậy? Chu Tuấn gặp Mạn Mạn sắc mặt cổ quái, hỏi. Không có việc gì, ngay cả có một chút kinh ngạc. Trang Mạn Mạn dừng một chút, người cũng không biết mẹ ta tính tình, trừ bỏ ba ta cùng ta đệ bên ngoài, cũng không có cái khác nam nhân dám ở nàng bên người sống lâu, người thế nhưng có thể xoa bóp cho nàng. Chậc chậc, nhìn đến mẹ ta cũng đối với người này con rể càng ngày càng hài lòng. Nghe Mạn Mạn nói được mặt tươi như hoa, Chu Tuấn không nửa điểm hoài nghi, liền nhạc mẫu kia cùng bẩm sinh đến khí chất cao quý, cùng với thượng vị giả vương bá chi khí, bình thường nam nhân quả thật khó có thể tiếp cận. Kia không phải vừa vặn, dỗ tốt lắm mẹ vợ, mới tốt cưới ngươi nha, đừng quên, ta còn nợ ngươi một hồi hôn lễ đâu. Chu Tuấn nghiêm trang nói. Nói đến hôn lễ, Trang Mạn Mạn hơi có vẻ hài lòng, nhưng là giả trang chính mình không phải là thực để ý, chậm rãi sẽ đến, một ngụm cũng ăn không thành mập mạp. Vốn là Trang Mạn Mạn không phải là thực quan tâm chí mình vận doanh tình huống, có thể từ mẹ cấp Chu Tuấn chế định cái này kế hoạch, nàng bao nhiêu có thể so với phía trước chú ý một chút, ít nhiều theo ba và má chỗ đó hỏi chút tình huống đi ra. Chu Tuấn mặc dù đổi bộ môn, lẫn vào cũng thực mở, dù sao chuyên nghiệp đối khẩu nha, cho nên đối với 2 năm sau mục tiêu, Trang Mạn Mạn tin tưởng 10 chân. Mạn Mạn thiếu nữ vậy mùi thơm hỗn hợp mùi nước hoa, thẳng lùi Chu Tuấn chóp mũi, nguyên bản tại Tiểu Di kia chưa bị thỏa mãn côn thịt, bắt đầu dục dịch. Lão bà, ân, Trang Mạn Mạn bị Chu Tuấn một tiếng nhẹ ngữ đánh gãy, nhìn thấy nhà mình lão công cặp kia muốn ăn ánh mắt của nàng, lập tức nhất xấu hổ. Này thuộc về vợ chồng bọn họ lưỡng dành riêng tiểu ăn ý. Trang Mạn Mạn cũng không từ chối, thuận tay dùng đeo vào cổ tay trắng dây buộc tóc đem tích góp từng tí một tóc dài ghim lên đến, một bên chát một bên chửi bậy chán ghét chết rồi, mái tóc lại dài. Tóc dài dễ nhìn, tóc ngắn cũng tốt nhìn, tóm lại ngươi xá dạng đều tốt nhìn. Chu Tuấn gặp Trang Mạn Mạn như vậy hành vi, chợt dây biết, gương mặt si hán bộ dáng, tiến đến Trang Mạn Mạn bên tai. Chết dạng, Trang Mạn Mạn trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, hai tay lơ lửng đâm mái tóc. Chu Tuấn cười hắc hắc, cặp kia ma chảo xuất kỳ bất ý đưa về phía Trang Mạn Mạn bộ ngực, lúc này Trang Mạn Mạn còn mặc lấy ban ngày lễ phục màu đen, xuyên qua cao cấp diện liêu, mềm mại trượt xúc cảm lộ ra vú thịt đặc hữu co giãn, Chu Tuấn bắt lấy liền không thôi buông ra. Cặp vú bị tập kích, Trang Mạn Mạn thình lình ngượng ngùng một phen, kiều run rẩy vặn vẹo thân hình, ý đồ trốn tránh Chu Tuấn tay. Chán ghét, không thể đợi đóng tốt mái tóc sao? Lời tuy như thế, vừa vặn làm thê tử nàng lại sao thật cự tuyệt lão công. Lão công đợi vụt chết, Chu Tuấn đang muốn tiến hơn một bước. Trang Mạn Mạn đóng tốt mái tóc, thứ nhất thời thoát đi Chu Tuấn, sau đó tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, chậm rãi đóng cửa lại, thuần thục khóa trái, sau đó cười nhạt nói, đừng vội. Dứt lời, Trang Mạn Mạn cố ý vặn vẹo thon gọn vòng eo, bước đi chậm chậm, mặt lộ vẻ thẹn thùng, phong tình vô hạn. Chỉ thấy nàng chậm rãi na di, theo sau đi đến Chu Tuấn trước mắt, ngón ngọc một điều Chu Tuấn cằm, thâm tình một nụ hôn, theo sau tại này bên tai rên nhẹ nói, hôm nay cho ngươi cái tiểu tưởng lịch. Chu Tuấn kích động không thôi, đang tò mò Mạn Mạn kinh ngạc vui mừng. Đã thấy Mạn Mạn chậm rãi cởi bỏ Chu Tuấn quần, đem mặt nhỏ tiến đến Chu Tuấn trong quần, không đợi Chu Tuấn phản ứng mà bắt đầu khoe khoang kỹ xảo của mình. Nói đến buồn cười, Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn tình yêu tương đối tới nói vẫn là thực bảo thủ. Bất quá Chu Tuấn vốn có quá tiểu di cùng mẫn tỷ về sau, các loại đa dạng bị khai phá đi ra, Chu Tuấn cũng học tập rất nhiều. Mà Trang Mạn Mạn vẫn là dừng lại tại chỗ cũ, cho nên này cái gọi là kinh ngạc vui mừng cũng bất quá bú liếm thôi, nhưng đối với như vậy Trang Mạn Mạn mà nói, đã coi như là chừng mực lớn. Tê lưu, tùy theo Mạn Mạn cửa vào, Chu Tuấn côn thịt lần thứ nhất tại cùng một ngày, thậm chí còn là nửa giờ bên trong, trải qua 2 vị mỹ nhân miệng. Ta đi. Nhỏ như vậy di cùng Mạn Mạn không phải là gián tiếp hôn môi sao? Chu Tuấn thầm nghĩ, lông mày xẹt qua một chút kinh ngạc vui mừng, quá kỳ diệu, tiểu di chứa quá dương vật, ngoại sinh nữ tiếp lấy ăn. Đang lúc Chu Tuấn đắc chí thời điểm Trang Mạn Mạn đột nhiên một tiếng thiếu chút nữa không đem Chu Tuấn dọa gần chết. Tiểu Tuấn, người tắm sao? Như thế nào nơi này có một cỗ hương vị? Trang Mạn Mạn một phen thuần thục phun ra nuốt vào sau cảm thấy được không thích hợp, lại đem này nhổ ra. Không xác định để sát vào chóp mũi, nghe. Không có a, buổi sáng chúng ta không phải là tắm rồi. Chu Tuấn cứng ngắc giải thích. Phải không, Trang Mạn Mạn lại nghe, không xác định lắc đầu, hương vị không giống a. Bất quá Trang Mạn Mạn quá tin tưởng Chu Tuấn rồi, chưa từng có những ý nghĩ khác, mặc dù có một chút nghi hoặc, lại vẫn là tiếp tục cấp Chu Tuấn liếm láp côn thịt. Cảm nhận được dương vật của mình một lần nữa tiến vào ấm áp khoang miệng. Chu Tuấn lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, quá mạo hiểm rồi, Chu Tuấn vốn là muốn cùng Trang Mạn Mạn điều tình, sau đó trực tiếp mang bao bắt đầu làm. Nhưng Trang Mạn Mạn đột nhiên đến chiêu thức ấy, khiến cho Chu Tuấn không kịp làm ra phản ứng. Nhưng là loại này trước sau hưởng dụng tiểu di cùng ngoại sinh nữ miệng nhỏ, rất lớn tâm lý kích thích làm Chu Tuấn sau khi giải thích xong, chớp mắt hùng phong mãnh chấn. Lúc này mới không đến một phút, lão công côn thịt liền tăng lên thành loại này quy mô. Trang Mạn Mạn cũng là chợt sừng sốt, theo sau phun ra côn thịt, táp táp có chút phát chua miệng. A Tuấn, ngươi. Chu Tuấn không lo được rất nhiều, tại Trang Mạn Mạn ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhân vật trao đổi, đem Trang Mạn Mạn té nhào vào trên giường. Nếu là vừa rồi Tiểu Di cùng nhạc mẫu có tam phần tương tự, kia thê tử Trang Mạn Mạn chính là ngây ngô bản nhạc mẫu. Chu Tuấn đã dục vọng sung não, nhìn Trang Mạn Mạn gương mặt trạng thái nghẹn ngùng lại mong chờ bộ dạng, mơ hồ ở giữa nhận thức thành nhạc mẫu. Khóe miệng vô ý thức nói mẹ. Ân, ngươi xách mẹ làm cái gì? Chu Tuấn lúc này tỉnh ngộ, đầu óc bay lộn, theo sau thốt ra, mẹ, khẳng định hy vọng ngươi cho nàng sinh cái đại ngoại tôn. Trang Mạn Mạn nghe xong, như có điều suy nghĩ, bất quá rất nhanh, nàng như là phản ứng, xấu hổ uy hiếp nói sắc lang, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đừng suy nghĩ, không có khả năng, phải mang bộ. Chu Tuấn mượn lư hạ pha, làm nũng nói van cầu. Không được, liền một lần. Ta không, hai người tán tỉnh âm thanh, lén lút quanh quẩn tại phòng ngủ bên trong. Mà cùng tồn tại chung một mái nhà Đồng Nhã Hinh cùng Trang Nghiêm, lại rơi vào thật lớn tín nhiệm nguy cơ bên trong. Lầu 2 thư phòng. Đồng Nhã Hinh nhìn máy tính trong kia bị phá dịch sau bưu kiện địa chỉ, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Kết hợp hôm nay lão công Trang Nghiêm đủ loại dị thường, Đồng Nhã Hinh cau mày. Lão Trang, ngươi quả nhiên cùng Thẩm tổng có liên hệ. Ngươi nên không biết, lầu 2 phòng ngủ. Trang Nghiêm đầy mặt nổi giận chi sắc, trên mặt đất tính tính nằm một khối bị ném được phá thành mảnh nhỏ điện thoại. Cái này đàn bà thúi, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Trang Nghiêm có chút cùng đường mặt lộ. Hắn này một thân thương, toàn bộ bái Trầm Băng Ngưng ban tặng, mà hắn lại bất lực, cho rằng ngạo quỷ môn, toàn quân bị diệt, chỉ để lại quỷ một người, vén không dậy nổi gió lớn sóng to. Nhìn bộ dạng, chỉ có thể trước xuất ngoại tránh một chút. Này còn không có chuyện cổ phần, thê tử cũng đã cùng hắn đại xào một trận, mặt sau hắn không dám nghĩ. Hắn lại không dám hướng nhà cái cầu cứu, nếu là Trương này miệng, vậy hắn Trang Nghiêm tại nhà cái từ nay về sau liền luân lạc trở thành trò cười. Chương 120, thân thế. Ma Đô, trung tâm thành phố, một cái nhà trang viên nội. Một vị tóc trắng xóa, lại tinh thần sáng láng lão nhân, ngồi ở nhất trương hào hoa giường lớn phía trước, thần sắc hắn thương cảm, khóe mắt im lặng, tiểu tụy lão thủ thật chặt cầm chặt trên giường một vị đồng dạng bạc đầu lão phụ nhân. Lão phụ nhân tuy rằng nếp nhăn phân bố chẳng chịt, sắc mặt tái nhợt, nhưng khí chất cũng rất nho nhã, giống như đọc đủ thư thi thư tú người. Lão bà, muốn hay không đem Nhã Hinh ngữ phì kia hai nha đầu hô qua đến, lão nhân buông xuống thương lão khóe mắt, ngôn ngữ ôn nhu. Đợi một chút a, ta còn chống đỡ ở, nghe nói thần thần muốn kết hôn rồi, cũng không biết ta bộ xương già này có thể hay không chống đỡ cho đến lúc này. Hừ hừ hừ, mỏ quả đen, lão nhân thoá vài câu, ý đồ đem thậm chí tưởng mắng đi. Ai, chúng ta thua thiệt hai nàng nhiều lắm, hai nàng không giống mặt trẻ cùng Đồng Ý Văn, có chủ kiến của mình, tính tình cũng thẳng vô cùng. Lão phụ nhân ai thở dài. Lão nhân yên lặng nghe, hắn không có đem ngữ phỉ đứa bé kia ly hôn sự tình nói ra, một mực chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chủ yếu sợ bởi vì này sợ sẽ ảnh hưởng thê tử thân thể. Con cháu tự con cháu phúc, chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại chủ yếu là điều dưỡng thân thể làm chủ, Trương Đại Phu nói thân thể của ngươi khôi phục không tệ, tiếp lấy trị liệu dần dần chuyển tốt. Ân, lão phụ nhân thuận theo bản già nói trả lời, đây đều là trấn an nàng nói thôi. Ta mệt mỏi, muốn ngủ hội. Ân, ta cùng ngươi. Đảo mắt đến tháng 12 sơ, Giang Châu thị nhiệt độ không khí chợt hạ xuống. Đại gia nhao nhao đổi lại thu y thu quần, áo khoác áo lông. Nhà cái cùng quý gia đám hỏi truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đại gia nơi nơi tin pha, năm sau một ngày nào đó, tại Ba Ly đảo cử hành một hồi long trọng hôn lễ. Chu Tuấn tại bộ tài nguyên nhân lực càng lăn lộn càng tốt, tuy rằng bên trong không thiếu khuyết một chút lão hồ ly, có thể đoán được Chu Tuấn có chút bối cảnh, nhưng Chu Tuấn năng lực nhưng là thật, từ vừa mới bắt đầu chân chạy, đến bây giờ chính mình quy hoạch nhân sự cùng với xí nghiệp bộ phận an bài, thậm chí nên do tổng giám ra bản kế hoạch, hắn ngẫu nhiên cũng có thể nhất đưa ra đề nghị hữu dụng, vì thế thâm thụ lãnh đạo yêu thích. Đổi bộ môn, Chu Tuấn ngẫu nhiên cũng có thể ở công ty đụng tới nhạc mẫu, tại nhiều người thời điểm nhạc mẫu vẫn là cỗ kia tổng giám đốc Phạm, trong mắt căn bản không có Chu Tuấn loại này tiểu công nhân viên, nhưng chợt có một mình hội báo thời điểm nhạc mẫu thái độ đối với hắn đổi cái nhìn rất nhiều. bắt đầu dần dần đem hắn trở thành chân chính con rể để đối đãi. Mà nhạc phụ nhạc mẫu từ lần trước cãi nhau cái về sau, nhạc phụ hình như cố ý rời xa nhạc mẫu, thường thường đã khuya trở về. Thời kỳ, cũng phát sinh quá một chút tiểu khắc khẩu, nhưng ở tình lý bên trong. Cậu em vợ Trang Thần bên kia, tại song phương phụ mẫu đã gặp mặt về sau, thấy vị hôn thê Quý Tuyết Vân phong thái, hưng phấn dị thường, còn ngờ Chu Tuấn vì sao không sớm một chút nói với hắn. Chu Tuấn nếu không là nhìn tại hắn là Mạn Mạn đệ đệ phân thượng, thật nghĩ đập chết hắn, hắn thay Trang Thần thân cận về sau, rất nhanh liền đem Quý Tuyết Vân phương thức liên lạc giao cho Trang Thần. Vốn lấy Trang Thần nước tiểu tính, không bản nhân phía trước, phỏng chừng một mực không để ý Quý Tuyết Vân, hiện tại ngược lại ân cần, là một bình thường nữ hài phỏng chừng cũng chưa sắc mặt tốt, bất quá này cũng không phải là Chu Tuấn sở quan tâm. Ngày nào đó, Chu Tuấn văn kiện rơi vào trong nhà, hắn buổi sáng xử lý xong bộ môn sự tình, buổi chiều liền lái xe về nhà. Hắn không biết, tại những ngày qua, có như vậy một đôi trốn ở nơi bóng tối ánh mắt thời khắc chú ý hắn. Tại về nhà đổ bên trong, một chỗ theo dõi góc chết chỗ, tại dưới Chu Tuấn xe hút hết hút thuốc thời điểm hắn đột nhiên bị che lại đầu, theo sau ý thức rất nhanh mơ hồ, thẳng đến không có chi giác. Đợi Chu Tuấn mở ra hai mắt về sau, hắn đã nằm ở một gian bịt kín gian phòng nội. Đầu hỗn loạn mê man, cổ họng khô phải chết. Chu Tuấn kinh hoàng nhìn quang bốn phía, xung quanh trừ hắn ra dưới người giường, một cái bàn, một cái ghế bên ngoài, không tiếp tục khác. Ta bị bắt cóc sao? Chu Tuấn theo bản năng như vậy nghĩ, có thể tay hắn chân cũng là tự do. Không đợi Chu Tuấn nghĩ nhiều, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Nghênh diện đi đến cả người tư thẳng tắp nam nhân, tùy theo cửa phòng đóng lại. Chu Tuấn đồng tử chợt co lại, ngươi là... Nam tử mỉm cười, trên mặt hình như có khó nén kích động cùng vui sướng. Quý tổng, ngươi như thế nào tại đây? Chu Tuấn gương mặt mờ mịt. Chẳng lẽ nói quý tổng phái người đến chào chính mình? Làm sao có khả năng, hắn và quý tổng duy nhất cùng xuất hiện, cũng bất quá là cậu em vợ. Hắn và quý tổng không oán không cừu, càng là bát gậy che đánh không được, rốt cuộc vì cái gì? Quý Lâm không vẫn chưa đáp lại, chính là cặp kia quýnh quýnh hữu thần đôi mắt, nhìn Chu Tuấn, lờ mờ ở giữa lập lờ nước mắt. Quý tổng, thật lâu sau, Quý Lâm không cuối cùng nghe được Chu Tuấn la lên, khát cầu vậy đưa ra tay run rẩy. Hình như muốn vuốt ve Chu Tuấn gò má. Chu Tuấn không hiểu, thân thể bản năng lui về phía sau lại. Quý tổng đây là thế nào? Quý Lâm không ý thức được chính mình làm Chu Tuấn cảm thấy quái dị hành vi, duỗi ra tay, lơ lửng tại không trung, khóe miệng chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng gian nan phát ra một tiếng có chút khàn khàn âm thanh. Đứa nhỏ, ta cuối cùng đợi cho hôm nay. Chu Tuấn nghi ngờ hơn rồi, gặp quý tổng cũng không có ác ý, liền lấy can đảm nói quý tổng. Ngài tìm ta tới làm cái gì? Có phải hay không trong này có một chút lầm hội? Đứa nhỏ, người đừng sợ. Quý Lâm tai nạn trên không giấu đáy lòng chấn động, một ngày này phải đợi quá lâu rồi. Thế cho nên một mình nhìn thấy chính mình thân nhi tử, đều kích động không thể chính mình. Quý Lâm không lặng lẽ ngồi vào cuối giường, hết sức để lại một chút khoảng cách, hiện tại Chu Tuấn đối với chính mình vẫn có một chút phòng bị, toàn bộ lấy Chu Tuấn cảm nhận làm chủ. Người tên là Chu Tuấn. Đúng, lần trước tại hội trường gặp qua, ngài thiên kim gả người chính là vợ ta đệ đệ. Ta biết, như vậy là ý gì? Chu Tuấn đối mặt với cái này vị trí tại nhạc phụ nhạc mẫu trong miệng đều tương đối tôn kính quý gia trưởng môn nhân, không dám chậm trễ, nhưng hắn như vậy không phân tốt xấu đã đem chính mình mê choáng mang đến này, hắn cũng muốn hỏi đến tột cùng. Ta gọi bọn hắn đem ngươi vụng trộm thỉnh, ai biết là như thế này, bất quá cũng thế, cũng là che giấu tai mắt người. Nơi này là Giang Châu Thị, Quý Lâm không thế lực phạm vi tạm thời còn không có đưa đến này, phàm là có gió thổi cỏ lay, Trầm Băng Ngưng khẳng định có sở cảnh giác, Quý Lâm không cố ý chọn lựa song phương thương nghị đứa nhỏ hôn sự sau hôm nay. Chính là thừa cơ tại nơi này lưu lại tai mắt của mình, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, sẽ cùng Chu Tuấn gặp một mặt. Nghe, kế tiếp ta nói sự tình trọng đại, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Gặp Quý Tổng ngưng trọng như thế. Chu Tuấn nghi hoặc liền sâu hơn, mặc dù đầu hắn trí tuệ, nhưng cũng đoán không được quý tổng tâm tư. Lúc này nếu nhìn trộm tâm tư có thể đọc biết nam nhân tâm thì tốt. Chu Tuấn cảm thán. Quý tổng, ta không rõ ý tứ của ngươi. Không nên gọi ta quý tổng, bảo ta cha. Quý Lâm không một chữ một cái. Chu Tuấn hoảng sợ. Có phải hay không sai lầm, cùng ngài nữ nhi kết hôn cái vị kia là ta cậu em vợ. Đúng vậy, ta cũng không là ý tứ này. Quý Lâm không êm tai đạo, ý của ta là, ngươi là ta Quý Lâm không con trai ruột. Oanh, Chu Tuấn não bộ giống như tiếng sấm, đây cũng quá nổ tung. Quý Tổng, ngươi đang nói cái gì? Là ta sai ý sao? Chu Tuấn đầy mặt nghi vấn, anh Tuấn khuôn mặt bởi vì Quý Lâm không trả lời mà cứng ở chỗ đó. Ngươi không có nghe sai, ngươi là ta Quý Lâm không con. Quý Lâm không sợ Chu Tuấn nhất thời không tiếp thụ được, không có toàn bộ nói ra, đợi cho Chu Tuấn kinh hãi ánh mắt, dần dần đánh tan mới lên tiếng lần nữa. Chu Tuấn, đầy tuổi 24, từ nhỏ tại ánh nắng mặt trời cô nhi viện lớn lên, theo sau tốt nghiệp từ Giang Châu Đại học. Nói đến đây, Quý Lâm không cảm xúc bỗng nhiên kích chuyển động, Chu Tuấn, ngươi đều không phải là cô nhi. Phụ thân ngươi kêu Quý Lâm không, mà mẫu thân của ngươi kêu Trần Nhược Tuyết. Đợi một chút, vân vân đại lượng tin tức dũng mãnh vào Chu Tuấn trong não, hắn là cô nhi đúng vậy, nhưng chính mình tại sao có thể là Quý Tổng con? Quý Tổng lại không phải là Giang Châu người, mà hắn cụ Lý ba ba nhớ lại, là bị nhân di lưu tại ánh nắng mặt trời cô nhi viện. Không có khả năng, ta nghĩ Quý Tổng ngài hẳn là nhận lầm. Chu Tuấn nội tâm bắt đầu có chút thấp thỏm lo âu, nhiều năm như vậy hắn sớm đối với chính mình cô nhi thân phận tập mãi thành thói quen, đột nhiên toát ra cái cha không nói, vậy mà lại còn là cái đại nhân vật. Ta biết ngươi nhất thời khó mà tin được, nhưng đây đều là thật. Quý Lâm không liền vội vàng đứng lên, theo duy nhất cái bàn bên trong lấy ra một tờ thân tử xem xét. Chu Tuấn nửa tin nửa ngờ, tiếp nhận xem xét giấy món, phía trên xác thực ấn tên của hắn cùng với chứng minh thư. Này làm sao có khả năng, bệnh viện không phải là quy định. Chu Tuấn nói được một nửa, nghĩ đến Quý Tổng thân phận, cũng sẽ không nghi ngờ chất vấn loại này vi quy thao tác, nhưng đối với tự mình xem xét hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Tuy vậy, cũng không thể chứng minh ta là con của ngươi. Chu Tuấn nói chuyện đều có một chút rung động, hắn ký không tin chuyện này, cũng khó mà tiếp nhận chuyện này. Lùi một vạn bước mà nói, mặc dù hắn chính xác là Quý Tổng con, hắn ngược lại càng chán ghét đem chính mình đứa nhỏ vứt bỏ hành vi. Như là đọc đã hiểu Chu Tuấn tâm tư, Quý Lâm không giải thích ta biết ngươi bây giờ vẫn không thể tiếp nhận, nhưng xin tin tưởng ta và ngươi mẫu thân vĩnh viễn là yêu ngươi, về phần ngươi vì sao lưu lạc đến Giang Châu bị cô nhi viện thu dưỡng, đây hết thảy đều là bị người khác hại. Nhưng trời xanh có mắt, tối thiểu ngươi kiện kiện khang khang đứng trước mặt ta, dáng dấp còn như thế anh Tuấn, đúng rồi, đã quên cho ngươi nhìn vật này. Quý Lâm không theo trong túi, cẩn thận thận lấy ra một tấm nhăn nhó ảnh chụp, theo sau tay nâng đưa tới Chu Tuấn trước mắt. Chu Tuấn phóng nhãn nhìn lại, này một tấm rất có những năm kia đầu ảnh chụp, cùng cái này thời đại không hợp nhau, ảnh chụp ước chừng tam tấc, khung ố vàng, ngay chính giữa một vị người mặc mốt quần áo thanh thuần nữ tử, hướng màn ảnh mỉm cười, giống như rơi vào phàm trần tiên tử. Mà nàng bên ngoài Chu Tuấn mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc. Đây là mẹ ngươi. Quý Lâm không nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp, đôi mắt lộ vẻ ôn nhu. Nghe Quý Tổng nhắc nhở, Chu Tuấn trái tim đột nhiên bị kiềm hãm, hình như ảnh chụp nữ tử thật cùng chính mình có như vậy mấy phân chỗ tương tự. Mẹ, cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô. Chu Tuấn ngơ ngác nhìn ảnh chụp, có như vậy một chớp mắt, hắn giống như tiếp nhận rồi cái này thân thế. Rất lâu qua đi, Chu Tuấn trầm thấp thanh âm nói ta còn cần chứng cứ, chỉ dựa vào những cái này có thể không thuyết phục được ta. Quý Lâm lỗ hồng tức nhận thấy Chu Tuấn chuyển biến, trong lòng kinh ngạc vui mừng rất nhiều, lại có thật sâu áy náy chi ý. Mấy năm nay, thật sự là khổ con trai của mình. Rõ ràng là tương lai duy nhất người kế thừa, phú nhị đại, lại lưu lạc tỉnh ngoài, dựa vào làm công độ nhật, cuối cùng thế nhưng ở rể. Đây hết thảy đủ loại, có lẽ sẽ ở sau ngày hôm nay, đòi hỏi một phen cách nói. Nghĩ đến chỗ này, Quý Lâm không cắn chặt răng. Đối với cái kia nữ nhân hận ý làm sâu sắc. Tuy rằng chân tướng vẫn chưa điều tra rõ, nhưng tuyệt đối cùng nàng trốn không thoát quan hệ. Theo ta đến, ta cho ngươi nhìn nhìn mẹ ngươi lưu cấp di vật của ngươi. Di vật, trầm trọng lần thứ hai, lại một lần nữa gõ Chu Tuấn nội tâm. Mẹ, nàng qua đời sao? Chương 121, trồi lên chân tướng. Thứ hai, bình thường cùng đi làm. Thứ ba, cùng đồng nghiệp liên hoan. Đi theo sau trong chính phủ nhận một vị nữ hài về nhà. Hôm nay, bị Quý Lâm không thủ hạ mê choáng bắt đi. Trầm Băng lắng nghe lấy thủ hạ nhân hội báo, lông mày khóa nhanh, sắc mặt càng trở lên khó coi. Quý Lâm không, chẳng lẽ ngươi cũng phát hiện tiểu tử kia bí mật? Lại tham, lại báo. Vâng, Trầm Băng Ngưng đôi mắt hàn mang hiện lên, như Chu Tuấn đúng như nàng suy nghĩ, như vậy lần này có thể thật bị Quý Lâm Không nhanh chân đến trước. Ta có thể sẽ không để cho loại này trở ngại ta lực lượng sống sót. Ha ha, nhà cái con rể đúng không, đáng tiếc, tốt đáng tiếc. Trang Nghiêm, như thế nào chuyện gì tốt đều bị ngươi quán lên, thật muốn đem ngươi phá đổ, ta đều có một chút vô tâm không đành lòng. Trầm Băng Ngưng theo lão bản ghế thượng chậm rãi đứng dậy, gợi cảm bay bổng thân hình, yêu diễm quyến rũ, chính là khối này thân thể chủ nhân cũng không phải là dễ chọc được, xem như Giang Châu đài truyền hình đương hồng hoa đán, nàng mỗi tiếng nói cử động đều có nhân lâm vào mà điên cuồng. Nhưng lúc này người chủ trì lại không tại TV màn ảnh phía trước, hòa nhã thân thiết, tao nhã thân dân bộ dáng, vậy chờ làm người ta sợ gương mặt xinh đẹp, viết đầy giống như độc xà tàn nhẫn thần sắc, nghiền ngẫm chi sắc tràn đầy vô biểu mặt. Một chút có thân phận địa vị người, thấy thế, chỉ sợ đều khiếp đảm thu hồi muốn chinh phục loại độc chất này hạt mỹ nhân ý nghĩ. Chu Tuấn đi theo Quý Lâm Không, đi đến ở chỗ này bịt kín không gian, tầng trong nhất một cái gian phòng. Chu Tuấn đến bây giờ không có nhận rõ đây là đâu, nơi này mỗi một chỗ thông đạo rắc rối phức tạp, gian phòng càng là nhiều đến không hết, mặc dù là nơi này chủ nhân, cũng không thấy có thể thoải mái rời đi này. Két, một đạo cửa gỗ chậm rãi mở ra. Bên trong kèm theo quang mang theo bên trong xuyên thấu đi ra, in tại đen tối ngoài thông đạo, có vẻ phá lệ sấm người. Nhìn thấy mẫu thân ảnh chụp khoảnh khắc kia, Chu Tuấn cũng đã không sai biệt lắm tin, nhưng thật hiển nhiên, còn có nhiều bí mật hơn còn chờ hắn đi cởi bỏ. Vào đi thôi, Quý Lâm Không nói. Ngài không đi vào, Chu Tuấn hỏi. Mẫu thân ngươi đã thông báo, tìm được ngươi thời điểm để ta mang ngươi tới đây, nàng hình như có một mình nói muốn cùng ngươi nói. Nàng không phải là, Chu Tuấn không muốn nói ra câu kia chết tự. Ngươi đi vào sẽ biết, về phần ngươi có tin hay không là con ta, sau khi đi vào toàn bộ đều có định luận. Quý Lâm Không dừng một chút, ta cũng không trông cậy vào chỉ bằng mượn đôi câu vài lời khiến cho ngươi tiếp nhận đây hết thảy, còn có một việc ngươi không chính mắt thấy được, ngươi là sẽ không tin tưởng, thế giới nhưng có nhiều lắm làm người ta không biết sự tình. Chu Tuấn không rõ ràng cho lắm, còn là khu động thân thể, đi vào. Một trận quang mang chói mắt, làm Chu Tuấn nhất thời không mở mắt nổi, đợi cho hoàn toàn sau khi thích ứng, mới vừa rồi nhìn thấy cái này gian phòng bố cục. Cùng vừa rồi gian phòng quả thực cách biệt một trời một vực, bố cục phá lệ ấm áp, nhất cái giường một người ngủ, một tấm trang điểm bàn, một cái tọa ỷ, tiểu đỉnh bàn nhỏ, rất giống một tên độc thân nữ hài khuê phòng, nhưng ga giường nhan sắc, hay hoặc là cái bàn cấu tạo, đều rất có niên đại cảm giác. Đây là mẹ gian phòng. Chu Tuấn tự lẩm bẩm. Đánh giá hết thảy chung quanh, Chu Tuấn tràn đầy thể hội. Khi đó hắn rất nhỏ, ký ức rất mơ hồ, Lý Ba Ba trước kia nhà cùng cái này có hiệu quả như nhau chi diệu, chẳng qua nam nữ hiểu biệt. Đang lúc Chu Tuấn thưởng thức gian phòng thời điểm ở bàn trang điểm phía trên, một cái phong cách cổ xưa trang sức hộp đột nhiên bộc phát ra nhất đạo kim quang phảng phất có thần lực quấy phá, đem trang sức hộp che đẩy ra. Chu Tuấn hiển nhiên bị cảnh tượng kỳ dị này hấp dẫn. Tò mò nhìn chằm chằm trang sức hộp bên trong, chỉ thấy hòm nội đặt một tảng đá bộ dáng tiêu bản, phía trên điêu khắc phức tạp văn lộ, như là minh minh bên trong hấp dẫn giống như, Chu Tuấn kìm lòng không được đi lên trước, chậm rãi nâng lên hòm lóe lên kim quang tảng đá. Tiếp xúc được Chu Tuấn bàn tay chớp mắt, tảng đá chợt chấn động, chợt phát ra ra càng thêm chói mắt kim quang, giống như thần minh hiện ra, tiên nhân đạp kim quang mà đến. Mà kia nở rộ kim quang bên trong, nhất đạo hư ảnh theo bên trong bắn ra phát ra. Chính như Quý Lâm Không sở bày ra ảnh chụp nữ nhân giống hệt nhau. Phàm phàm, người đã đến rồi. Trần Nhược Tuyết phù phiếm không trung, mang theo rực rỡ nụ cười. Đây là, Chu Tuấn tự có nhìn trộm tâm tư, đối đãi những cái này siêu phàm việc, năng lực tiếp nhận tương đối mạnh. Hô hấp lúc, hắn liền tiếp nhận rồi đây hết thảy. Phàm phàm, nói phải ta, Chu Tuấn hỏi. Hình như thấy rõ Chu Tuấn nghi hoặc, Trần Như chậm rãi nói không cần hoài nghi, ngươi chính là hài tử của ta, Quý Phàm. Chu Tuấn trong lòng chấn động, nếu là Quý Lâm Không tra ra thân thế của mình, hắn còn có khả năng lý giải, nhưng trước mắt nữ nhân hình như qua đời đã lâu, lại có thể nào biết. Phàm phàm, ngươi bây giờ khẳng định còn có rất nhiều nghi vấn a, không quan hệ, ta khổ đợi nhiều năm, vì khoảnh khắc này. Nên như thế nào mở đầu, đúng rồi. Trước theo ngươi có nhìn trộm tâm tư nói lên a. Trần Nhược Tuyết thập phần thản nhiên, như là đã sớm biết chân tướng tự đắc. Chu Tuấn sợ ngây người cầm, bí mật này hắn chưa bao giờ cùng người ta nói qua, nhưng nàng lại một châm thấy máu. Gặp Chu Tuấn bộ dáng như vậy, Trần Nhược Tuyết cười nhẹ, nói có phải rất ngạc nhiên hay không, bất quá cùng ngươi so sánh với, mẹ nhìn thấy ngươi sau khi lớn lên bộ dạng, chỉ có hơn chớ không kém. Mấy năm nay bởi vì ta ngươi chịu khổ, Trần Nhược Tuyết trong mắt tự ái, tuy rằng tướng mạo hết sức trẻ tuổi, ngọt ngào, nhưng này loại mẫu thân quang huy cũng là che giấu không được. Có lẽ là huyết mạch tương liên, hay là nàng nói ra nhìn trộm tâm tư bí mật. Chu Tuấn hiện tại có thể tin tưởng, trước mắt nữ nhân chính là chính mình mẹ ruột. Mẹ, Chu Tuấn bỗng nhiên kêu ra tiếng. Nghe được con này một tiếng, Trần Nhược Tuyết phù phiếm thân ảnh kích run rẩy đến độ thoáng vặn vẹo một lát. Nàng cũng coi như tròn thành là mẫu thân mộng tưởng. Cứ việc khoảnh khắc này, đợi vài thập niên. Cứ việc khoảnh khắc này, mẹ con âm dương hai cách. Nhưng cuối cùng vẫn là viên mãn. Tốt, tốt, tốt, con trai ngoan của ta. Trần Nhược Tuyết đầy áp tưởng niệm đáp lại. Đợi cho Trần Nhược Tuyết cảm xúc ổn định về sau, mới êm tai đảo. Phàm phàm, người bây giờ có nhìn trộm tâm tư năng lực, từ loại nào góc độ phía trên, là ta cho ngươi. Ngài cấp ta sao, loại này siêu nhiên năng lực là mẫu thân giao cho ta sao? Chu Tuấn kinh ngạc. Là ta cho ngươi, nhưng đều không phải là ta sáng tạo. Đó là ta 18 tuổi năm ấy, ta với ngươi phụ thân nhất kiến trung tình, nhưng này cái niên đại thân phận của ta địa vị cùng phụ thân ngươi trời đất khác biệt, điều này cũng dẫn đến song phương cha mẹ đều liều chết phản đối. Vì thế ta và ngươi phụ thân quyết định cao chạy xa bay, song song đi đến rời nhà rất xa xuyên tứ tỉnh. Ta cùng Lâm không tại nơi này sinh hoạt gần nửa năm, có một ngày đôi ta ngồi ở đỉnh phía trên, một ngôi sao xẹt qua. Mới đầu chúng ta đều không có đương một sự việc, thẳng đến một cái ban ngày, đi ra ngoài ngắt lấy thời điểm gặp được viên kia kỳ dị thiên thạch rừng ở một chỗ rừng rậm bên trong, đem chỗ đó đập ra một cái hố to. Giống như vậy thiên thạch, như vậy quy mô, nếu là từ trên trời giáng xuống, không nói phạm vi trăm dặm, ít nhất xung quanh cư dân nhất định có thể cảm nhận được như địa chấn động tĩnh. Nhưng không có. Mà ta cùng Lâm không hết sức tò mò, vây quanh thiên thạch vòng vo nửa ngày, thậm chí còn một lần thảo luận phải chăng báo cảnh sát, nộp lên quốc gia thiên văn cục. Chính là một ngày, toàn bộ đều thanh đổi. Trần Nhược Tuyết nói đến đây, đáy mắt tràn đầy bi thương. Chu Tuấn mơ hồ đoán được cái gì? Trần Nhược Tuyết nói tiếp kia ngày sau, ta thế nhưng có thể nghe được nam nhân tiếng lòng, ngay từ đầu cầm lấy phụ thân ngươi làm thí nghiệm. Về sau thôn trấn sở hữu nam nhân tiếng lòng ta toàn bộ có thể nghe được. Không nghĩ tới, kia một chút mặt ngoài khách khí nam nhân, lén lút toàn bộ mang theo thành kiến xem ta, bọn hắn xấu xa tâm tư bị ta dòm ngó một giọt không dư thừa. Về sau, Lâm không cũng có thể nghe được nữ nhân tiếng. Khoảnh khắc kia lên, chúng ta minh bạch, nhất định là viên kia thiên thạch quấy phá. Chu Tuấn hút một cái khí lạnh, không nghĩ tới chính mình nhìn trộm tâm tư thế nhưng đều không phải là ngoài ý muốn. Sau đó thì sao? Về sau ta cùng Lâm không không thắng kỳ nhiễu, tuy rằng nhìn trộm tâm tư ở phía sau đến sự nghiệp của chúng ta thượng cung cấp rất lớn địa phương liền, nhưng nó sở mang đến nhân tính căn nguyên, một lần để ta cùng Lâm không hỏng mất. Phàm phàm, thông hiểu nhân tâm, cũng không một chuyện tốt. Phàm là thiên có định luận, phàm nhân nếu là có được vượt qua phàm nhân năng lực, hắn nhất định. Trần Nhược Tuyết hư ảnh đột nhiên như là tạp đốn tiết mục TV giống như, biến mất một lúc sau. Lại lần nữa hiện ra, chính là hư ảnh so với trước còn muốn mỏng. Thì sao, mẹ, Chu Tuấn cẩn thận bưng lấy tảng đá, sợ không cẩn thận thất thủ rơi xuống. Trần Nhược Tuyết như là nghĩ tới điều gì, lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Không có việc gì, phàm phàm, hiện tại ta muốn nói với ngươi rất trọng yếu sự tình, ngươi ký dưới đáy lòng, có lẽ nhân loại tồn vong đều tại ngươi vừa đọc ở giữa. Thật sao nghiêm trọng, chỉ sợ so ngươi nghĩ còn muốn không xong. Ngươi là phủ nghĩ tới, cái kia thiên thạch, một khi bại lộ trên đời nhân bên trong, thế giới tất cả mọi người có thể có được nhìn trộm tâm tư lực, bản tính của con người giống như giấy trắng, không có che lấp, người đoán pháp luật còn có thể ràng buộc bọn hắn sao? Ghen tị, nổi giận, sắc dục, tham lam, nhân loại thất tình lục dục, mỗi cá nhân sọ não thượng đều khắc bản tính của mình, ngày nào đó, không có khả năng là người văn minh trưởng thành, mà là hủy diệt. Trần Nhược Tuyết một chữ một cái, thập phần ngưng trọng. Cho nên, ta cần phải ngươi không tiếp toàn bộ đại giới phá hủy thiên thạch. Trải qua ta cùng Lâm không nghiên cứu, thiên thạch chính là tội ác căn nguyên, Một khi phá hủy, sở hữu siêu nhiên lực liền có khả năng biến mất. Thiên thạch, ở đâu? Chu Tuấn cảm giác sâu sắc mẫu thân nói được tự tại lý, năng lực của hắn cho hắn mang đến thuận tiện đồng nghiệp, cũng để cho hắn chứng kiến không ít ẩn sâu tại nữ nhân đáy lòng xấu xí, liền hắn mình cũng có chút trầm mê trong này. Phụ thân ngươi sẽ nói cho ngươi biết, nhớ lấy không muốn nhận được nó mê hoặc, vô luận ai muốn ngăn cản ngươi, ngươi đều phải cự tuyệt, nếu không chung rơi xuống cùng ta bình thường kết cục. Có ý tứ gì, nó là ai? Chu Tuấn cấp bách dò hỏi. Mà Trần Nhược Tuyết vừa nói ra những lời này, hư ảnh thoáng chốc bùng lên một cái chớp mắt, tiếp lấy, bóng dáng càng thêm ảm đạm, cơ hồ trong suốt, giống như thấp kém máy chiếu in tại gập ghềnh trên bức tường hiệu quả giống nhau. Này cho ngươi chính mình thể. Phàm phàm, nhớ kỹ mẹ một câu, dục vọng chung cắn nuốt toàn bộ, khi ngươi thân ở nguyên lành, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, nghĩ nghĩ chính mình sở yêu người, vì chính mình, càng thêm toàn bộ nhân loại, ngươi nhất định phải hủy diệt. Ca. Trần Nhược Tuyết lời còn chưa dứt, Chu Tuấn trong tay tảng đá liền đột nhiên nổ bể ra đến, cùng với tảng đá vỡ vụn, Trần Nhược Tuyết hư ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà kia thúc kim quang cũng dần dần ảm đạm cho đến biến mất. Đây hết thảy quá đột nhiên, mẹ nhất định có rất nhiều lời muốn cùng chính mình nói, nhưng như là bị hạn chế bình thường. Thông minh Chu Tuấn đoán được loại này tình cảnh, nhìn đã hóa thành dập nát tảng đá, Chu Tuấn cảm thấy trầm xuống, dựa theo mẫu thân nói chuyện. Nhìn trộm tâm tư là tội ác căn nguyên, nhưng cho đến tận này chính mình vẫn chưa hữu thụ đến tổn thương. Lặng lẽ thu thập xong trên mặt đất đá vụn, như muốn trang quay đầu sức hộp, thật tốt phong tồn, lại phát hiện trang sức hộp thả một cái phong cách cổ xưa nhẫn, Chu Tuấn đem cầm lấy, trang sức hộp dưới đáy viết mẫu thân đưa cho Chu Tuấn một câu. Phàm, đây là vì mẫu cuối cùng tặng quà cho ngươi, vận mệnh như thế nào đều là tại ngươi vừa đọc ở giữa, trân trọng. Chu Tuấn đoan trang nhẫn. Ôm lấy thử xem thái độ, đem đeo lên chính mình ngón áp út phía trên. Nhưng lại thích hợp như lượng thân chế tạo. Đột nhiên lúc, dị biến nổi bật, một cổ cường đại đến nổ mạnh ký ức thể theo nhẫn thượng truyền đến, thắng đến Chu Tuấn não bộ. Chu Tuấn đầu như là bị chất đầy tri thức, một lúc sau, liền bởi vì khổng lồ ký ức mà không chịu nổi kỳ trùng đánh, mà một đầu té xỉu đi qua. Mẹ, ngươi, Lâm té xỉu phía trước, Chu Tuấn kinh dị song đồng bên trong. Sớm mông lung một mảnh. Cực khổ, sao giao cho ta a? Chương 122, kế thừa. Tỉnh, Chu Tuấn mở ra hai mắt, vẫn là lúc ban đầu gian phòng. Quý Lâm không như trước cười hề hề ngồi ở hắn bên người. Ân, đã trải qua vừa mới không thể tưởng tượng toàn bộ, Chu Tuấn giống như đã cho rằng đây hết thảy. Ba, Chu Tuấn nhìn trước mắt xa lạ Quý Lâm không, nhẹ giọng nói. Minh bạch, Chu Tuấn được biến hóa. Quý Lâm không nhìn tại trong mắt, dư quang dịu dàng dừng ở Chu Tuấn tay phải ngón áp út thượng nhẫn, nhìn đến toàn bộ thê tử đều nói với hắn. Chu Tuấn gật gật đầu, cứ việc mẫu thân cũng không có đem toàn bộ chân tướng nói ra, nhưng hắn vẫn đã thừa kế mẫu thân cái kia tuổi toàn bộ ký ức, nhưng bộ phận hơi có không trọn vẹn, điểm ấy Chu Tuấn chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được, một ít ký ức đoạn ngắn chỗ trống. Bất quá, nếu không phải là Chu Tuấn sớm thu được nhìn trộm tâm tư, mẫu thân như vậy hành vi. Sợ là muốn ép điên Chu Tuấn. Nếu Nhược Tuyết đối với ngươi nói xong rồi, còn lại liền do ta đến đại lao a. Quý Lâm không chậm rãi nhắm mắt nhớ lại. Còn chưa nói cái gì đó, Chu Tuấn liền nhìn thấy cha ruột trên mặt, đạo kia thống khổ chi sắc. Chẳng lẽ nói, nhìn trộm tâm tư liền đáng sợ sao như vậy? Ba mẹ giống như thực chống lại hắn. Còn có, mẹ đã nói tha là ai? Phàm, không, ta vẫn là để cho ngươi Chu Tuấn a. Quý Lâm không theo kia thống khổ dẫy dụa mà ra, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, hai mắt lộ ra hận ý. Có liên quan thiên thạch sự tình, ta trước hết không đề cập nữa, ngươi phải biết, chúng ta Quý gia tại tỉnh Tô Nam địa vị, mặc dù đối với ngọn kinh đô những gia tộc kia, như trước không thua bao nhiêu, vốn là đây hết thảy đều tính toán cho ngươi kế thừa. Nhưng tùy theo ngươi ngoài ý muốn mất đi, Nhược Tuyết qua đời, ta từng một lần nhận được đả kích. Sau vô ý bị Trầm Băng Ngưng nữ nhân kia chui chỗ trống. Trầm Băng Ngưng, là ngài đương nhiệm thê tử, cái kia người chủ trì. Chu Tuấn nhớ tới ngày đó gặp mặt khi tình cảnh, một cái không thua nhạc mẫu, đã có một chút chỉ cao khí ngang nữ nhân. Ân, Quý Lâm không mặt lộ vẻ sầu khổ, đoạn kia thời gian, ta mất đi yêu nhất các ngươi, lòng ta rất loạn, thực đau đớn, hoàn toàn không tâm tư quản lý tập đoàn, về sau gặp được Trầm Băng Ngưng, nàng xinh đẹp đoan trang. Khéo hiểu lòng người, làm tân truyền thông người chủ trì công tác. Về sau ta mới biết được, đây hết thảy bất quá là nàng ngụy trang, ta không biết nàng theo nào biết đâu Nhược Tuyết tin tức, nàng tiếp cận ta, vô luận là mặc lấy vẫn là trang dung, đều đặc biệt giống Nhược Tuyết, sau đó ta liền luôn hãm. Nàng rất thiên phú, cũng không lâu lắm bắt đầu giúp ta công ty quản lý, đồng thời người chủ trì công tác đã ở của ta dưới sự trợ giúp, rất nhanh hôn lên tới cao tầng. Khi nàng cố ý thẩm thấu công ty, cũng vụng trộm thu mua Trương Lai tập đoàn dưới cờ tiểu cổ đông cổ phần thời điểm, ta mới phát hiện nàng lòng muông dạ thú. Vì thế ta quyết định thật nhanh, muốn cùng nàng ly hôn, kia một chút không quan trọng gì tiểu cổ phần coi như bồi cho nàng, nhưng ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Nguyên lai nàng sau khi kết hôn, một mực phái người giám thị ta, điều này cũng dẫn đến thiên thạch bại lộ. Quý Lâm không nghĩ đến chỗ này, biết vậy chẳng làm. Ngươi không phải là có được nhìn trộm tâm tư sao? Vì sao? Chu Tuấn hỏi. Từ ta và ngươi mẫu thân sinh hạ ngươi về sau, nhìn trộm tâm tư liền biến mất không thấy, ta cũng không coi ra gì, sau liền là của ngươi mất đi, theo sau mẫu thân ngươi đã ở một ngày nào đó đột nhiên bệnh tình nguy kịch. Ngươi hoài nghi. Đúng vậy, Trầm Băng Ngưng xuất hiện, quá mức trùng hợp. Có chứng cứ sao? Quý Lâm không lắc lắc đầu, cái này nữ nhân làm việc cẩn thận, nhưng nàng tuyệt đối cùng đây hết thảy trốn không thoát làm hệ. Chu Tuấn âm thầm chắt lưỡi, nữ nhân này nhìn đến khó đối phó. Đều tại ta, không thể hoàn thành Nhược Tuyết nguyện vọng, bất quá may mắn ta tìm được ngươi. Quý Lâm không ký thác hy vọng vào Chu Tuấn. Đây là Trần Nhược Tuyết tuyển chọn, cũng là nàng bày mưu đặt kế. Ba, không nên tự trách, Chu Tuấn an ủi. Quý Lâm không rất nhanh bình phục cảm xúc, nhìn thời gian. Thời điểm không còn sớm, ta phải chạy nhanh đưa ngươi đi. Còn có một số việc, nói ngắn gọn. Dứt lời, Quý Lâm lấy ra sớm chuẩn bị tốt túi văn kiện, cũng lấy ra bên trong hợp đồng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Quý gia tân trưởng môn nhân, đây là Trương Lai tập đoàn trải rộng cả nước sở hữu cổ phần. Một phần trong đó bị Trầm Băng Ngưng cướp đi. Cũng may, hiện tại quyền chủ động vẫn ở chỗ cũ chúng ta trên tay, người ký chữ tốt, việc này liền trần ai lạc định. Mặt khác, ta nuôi dưỡng một tổ chức, tuy rằng nhân đi trà lạnh, tuyệt đại bộ phân chủ lực bị Trầm Băng Ngưng cướp đi, bất quá có chút ít còn hơn không, vẫn có không ít chung với cô ta hảo thủ, người cũng cầm dùng, thân phận của ngươi đã lộ ra cho hắn nhóm, hy vọng chúng ta có thể thành công. Chu Tuấn bén nhạy cảm thấy ra ba giọng điệu chung lộ ra một cỗ vô lực cùng xa nhau. Liền nói ngay chúng ta hai cha con đang cố gắng. Quý Lâm không nghe ra con trong lời nói an ủi, hồi lấy mỉm cười. Có thể chỉ có hắn hiểu được, chính mình tế bào ung thư giống như lại bắt đầu khuếch tán. Tại thông hiểu phụ mẫu sở hữu gặp được, liền kế thừa từ mình khổng lồ tài sản, cũng không thể làm hắn cao hứng lên. Nhanh chóng hoàn thành ký tên, cùng phụ thân đạt được ước định, liền muốn chuẩn bị rời đi. Ba đưa ngươi, Quý Lâm không đứng dậy. Tự vang vang hùng hồn, nắm chặt Chu Tuấn tay, lưu luyến không rời. Chu Tuấn trở lại đại gờ phía trên, vuốt ve trên tay nhẫn, vì không cho Mạn Mạn các nàng phát hiện manh mối, chỉ có thể trở về cùng kia dao cạo râu hài cốt đang giấu kỹ. Hiện tại Chu Tuấn như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục trở về lấy văn kiện, mặc dù có một chút đã muộn, bất quá đây hết thảy đối với Chu Tuấn tới nói, đều không quá trọng yếu. Hiện tại nhưng hắn là tòa ủng tỉnh Tô Nam đầu dòng xí nghiệp. Đem so với Hạ Chí mình đều kém hơn một chút. Nhưng Chu Tuấn làm việc đến nơi đến chốn, cùng nhạc mẫu ước định vẫn là muốn tuân thủ, càng huống chi hắn và nhạc mẫu nhưng có thiên ti vạn lũ liên hệ đâu. Bôn ba về công tư cùng ra quá trình bên trong, Chu Tuấn đã ở tiêu hóa mẫu thân ký ức. Loại theo, kết quả, này mới vừa vặn muốn bắt đầu. Cùng phụ thân Quý Lâm không tiếp xúc sau một tuần, Chu Tuấn vụng trộm sai sử phụ thân đã nói tổ chức, ngược lại tới nhanh chóng. Hơn nữa các giống như người mang võ công giống như, mặc dù Chu Tuấn thân thể cao lớn, cũng không cho rằng mình có thể tại này trên tay đi lên hai hiệp, hắn rất hài lòng, đây là một cái linh hoạt quân cờ. Một tuần này, Chu Tuấn luôn luôn tại tự hỏi như thế nào điều tra cùng đối phó Trầm Băng Ngưng, tâm vô bàng vụ. Trong nhà sự tình không qua chú ý. Bất quá cậu em vợ Trang Thần ngược lại thành thật tại trí mình mỗ bộ môn đi làm, Chu Tuấn ở công ty còn gặp một lần. Hậu chi hậu giác Chu Tuấn mới đột nhiên phát hiện, Quý Tuyết Vân cùng Trang Thần kết hôn, vốn là cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng bây giờ giống như không đúng lắm. Quý Tuyết Vân khuyên can mãi, cũng là chính mình cùng cha khác mẹ thân muội muội, hiện tại gả cho cả lơ phất phơ Trang Thần. Hơn nữa Trầm Băng Ngưng cái kia nữ nhân, lấy năng lực của nàng, Trang Thần sớm bị điều tra nhất thanh nhị sở, ngay cả như vậy, còn muốn đem nữ nhi gả cho hắn, có thể thấy được dã tâm giống như, kết hợp lần trước gặp Chu Tuấn nghe được không rõ ràng cho lắm cổ phần chuyển nhượng. Hiện tại hắn mới hiểu được, Trầm Băng Ngưng ý đồ chiếm đoạt chí mình. Nữ nhân này thật sự đáng sợ, thật sự là dục vọng không đủ rắn nuốt voi. Hôm nay, Chu Tuấn như mọi khi đi chí mình đi làm, lại mắt sắc theo bãi đỗ xe nhìn thấy nhạc phụ may bách. Chu Tuấn buồn bực, nhạc phụ có thể là trừ hội nghị, cơ hồ rất ít tới công ty. Mang theo nghi hoặc Chu Tuấn cố gắng công tác cho tới trưa, thừa dịp nghỉ trưa không có người chú ý, chuẩn bị đi nhạc mẫu phòng làm việc nhìn nhìn, thuận tiện đem bộ phận kế hoạch theo thường lệ hồi báo. Đường Chu Tuấn thẳng lên tầng chót, đi ra thang máy thời điểm, một khác bộ thang máy trùng hợp vừa vặn đóng lại, trầm xuống. Chu Tuấn nâng văn kiện, đi thẳng tới nhạc mẫu phòng làm việc. Đang lúc Chu Tuấn muốn gõ cửa dò hỏi thời điểm, lại nhìn đến tổng giám đốc văn phòng đại môn hờ khép, xuyên qua mở phân nửa cửa gỗ, Chu Tuấn đồng tử đột nhiên lui, chỉ thấy đạo kia Chu Tuấn lại cực kỳ quen thuộc bóng hình xinh đẹp, ngồi ở mặt đất, màu trắng sữa giày cao gót một cái nghiêng ngã xuống đất. Mẹ, ngài làm sao vậy? Chu Tuấn biến sắc, không để ý tới xưng hô, gấp gáp lắc mình đi vào. Trước mắt đúng là chí mình lãnh đạo tối cao người, Đồng Nhã Hinh, Đồng Tổng, mà giờ khắc này nàng cũng không cao lãnh ngồi ở đắt đỏ lão bản ghế phía trên, bình tĩnh lãnh đạo toàn cục, phê duyệt kế hoạch. Mà là một bộ ngã sấp xuống xoay đến chân hóa bộ dáng. Nhạc mẫu kia nhẹ nhàng vũ động chính là tỏa ra vô tận thục nữ ý vị, cao cấp tắm phát lộ hương vị cuộn sóng tóc dài, như một đầu vi cuốn tơ lụa, nửa chắn nửa che, trên trán lưu hải có chút hỗn độn, tùy theo nàng hơi hơi cúi đầu, một đôi cực đẹp đan phượng mắt đẹp, nhẹ nhàng chớp động, ánh mắt dừng ở nàng mắt cá chân bên trên. Nhạc mẫu này hiếm thấy có chút chật vật, nàng giống như bị lừa gạt loan đậu Nga, mỹ nhân thê mỹ mà ngồi nghiêng ở lạnh lẽo mặt đất, thân trên thuần trắng tây trang áo khoác mở rộng, lộ ra yêu diễm vô cùng màu hồng quấn ngực váy ôm mông. Cùng với nhạc mẫu thoáng hô hấp dồn dập, trước ngực vú to xinh đẹp tựa như lên xuống nhấp nhô, một cái nhăn mày nhăn lại lúc, hiện ra hết xinh đẹp thục phụ yêu kiều mỹ phong tình. To lớn viên đầy đặn đào mật mông, rắn rắn chắc chắc dừng ở mặt đất, mắt thường có thể thấy được ao rơi vào, đem bọc lấy mật mông màu hồng quấn ngực váy ôm mông, chen lấn như muốn băng liệt. Một đôi tuyết nộn đại chân dài song song đáp ở trên mặt đất, mỏng như cánh ve trong suốt thịt băng một tia nhăn nheo đều nhìn không ra, hoàn mỹ hiện ra nhạc mẫu sữa bò vậy làn da, tả chân bao lấy màu trắng sữa đầu nhọn đế hồng dài cao gót, bên phải chân cao hơn cùng ngã vào không không xa, kia lau sạch như bảo thạch tinh quý màu tím ngón chân, thập phần chói mắt. Mà Chu Tuấn lại không quá đa tâm tư thưởng thức, nhạc mẫu ăn đau đớn mày liễu hơi nhíu, ngón ngọc lóe lên màu tím quang mang, nhẹ nhàng xoa lấy chân phải hỏa. Đồng Nhã Hinh chỉ nghe này âm thanh, còn chưa kịp phản ứng, một đạo khôi ngô thân ảnh đã đến trước mắt của nàng. Chu Tuấn, người như thế nào tại đây? Chu Tuấn ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm nhạc mẫu bên phải chân, đầy mặt thân thiết chi sắc. Mẹ, ngài bị chật rồi hả? Chu Tuấn, đây là văn phòng, chớ gọi như vậy. Đồng Nhã Hinh đã đủ sốt ruột rồi, lại vẫn là không quên nhắc nhở Chu Tuấn. Mẹ, nơi này không có người. Chu Tuấn không nói lời gì, liền muốn đem nhạc mẫu ôm lên. Đừng, ta không sao, đỡ ta là tốt rồi. Đồng Nhã Hinh cự tuyệt, nàng không phải là cái nói thêm nữa nữ nhân. Ngài đừng nhúc nhích, đều sưng lên. Chu Tuấn nhìn nhạc mẫu nguyên bản trắng nõn khéo léo mắt cá chân, lúc này đã có một chút sưng tấy đỏ lên. Ta nói không, Đồng Nhã Hinh lời còn chưa nói hết. Chu Tuấn liền làm chủ một tay lấy nàng công chúa ôm lên. Làm càn, mau đưa ta buông xuống, còn thể thống gì? Đồng Nhã Hinh có chút không vui. Có thể Chu Tuấn mắt điếc tai ngơ, ôm lấy nhạc mẫu hướng tiếp khách sofa đi đến. Nếu đặt ở trước kia, Đồng Nhã Hinh tất kịch liệt giãy giụa, sau đó hung hăng giáo huấn cái này không hiểu quy củ con rể. Nhưng là những ngày qua Chu Tuấn sơ tác sở vi, vẫn phải là đến nàng nhận thức có thể, hơn nữa động tác thực quy củ, cũng không có bởi vì trước kia cùng nàng phát sinh quan hệ, mà ra tay ngả ngớn, đơn giản còn chưa tính. Càng huống chi, mình quả thật thương vô cùng nghiêm trọng, vừa nghĩ đến vừa rồi lão công thái độ, Đồng Nhã Hinh trong lòng bi thiết, suy nghĩ có chút mờ mịt cùng khổ đau đớn. Chương 123, khó thoát khỏi một kiếp nhạc mẫu. Chu Tuấn thập phần nhẹ nhàng đem nhạc mẫu đặt ở trên ghế sofa, quan tâm hỏi mẹ, phát sinh cái gì, ngài ngã sắp xuống rồi hả? Đồng Nhã Hinh chịu đựng nội tâm không khỏe, thuận miệng nói không cẩn thận xoay đến, không đại sự. Có thể Chu Tuấn đều không phải là ngốc tử, nhìn Nhạc Mẫu tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, tâm thần vừa động, nhìn trộm tâm tư khởi động. Ba mẹ theo sao ầm ĩ nghiêm trọng như vậy? Tại Nhạc Mẫu nội tâm, thời thời khắc khắc lộ ra nàng đối với nhạc phụ không hiểu cùng thất vọng. Cho tới trưa, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Vẫn có quan cổ phần sự tình, Chu Tuấn thầm nghĩ. Được rồi, người đi xuống đi, ta một hồi làm thư ký đến là được. Đồng Nhã Hinh nghĩ chính mình tính tính. Như vậy sao được, ngài bị trật cũng quá nghiêm trọng. Không bỏ xuống được Nhạc Mẫu. Lúc này Nhạc Mẫu nội tâm giống như vi tình sở khốn nữ hài, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng và nhạc phụ quan hệ ở kề cận sụp đổ biên giới. Để ta nhìn nhìn, ta sợ thương tổn được cốt cách. Lúc này Nhạc Mẫu ngồi tại trên sofa, bị thương đùi phải đáp bên chân trái phía trên, thoáng chốc khôi phục nữ vương vậy cao ngạo tư thế. Nàng nhẹ nhàng trêu chọc sợi tóc, thanh sắc thanh lãnh, mẹ, thật không có việc. Chu Tuấn ngẩn ra, Nhạc Mẫu thế nhưng tại phòng làm việc lần thứ nhất tự xưng mẹ, cảm thấy cảm khái. Dĩ vãng đối mặt lãnh diễm Nhạc Mẫu, ở công ty nàng lúc nào cũng là phân rất rõ ràng, bây giờ một chút Nhạc Mẫu cũng đang lặng lẽ thay đổi. Mà Nhạc Mẫu thoái nhượng làm Chu Tuấn càng thêm luyến tiếc. Hắn chậm rãi ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc, hướng Nhạc Mẫu nói ngài khiến cho ta xem một chút đi, quên ta xoa bóp. Một chút huyệt vị cốt cách ta cũng có biết một hai, nếu không thương đạo cốt đầu cũng may, nếu là thương tổn được rồi, được đúng lúc trị liệu. Nói chuyện lúc, Chu Tuấn tầm mắt nhìn về phía Nhạc Mẫu liên chân. Nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc bao lấy trong suốt màu da tất chân, lộ ra mông lung màu tím. Ngũ khỏa ngón chân dài ngắn không đồng nhất, thứ hai ngón chân hơi dài cũng không khỏe, là kinh điển Hy Lạp chân, lại xương mỹ nhân chân. Nếu không phải là tình huống đặc biệt, Chu Tuấn thật nghĩ kỹ tốt quan sát một chút. Không đợi Nhạc Mẫu mở miệng, Chu Tuấn liền lấy can đảm nhanh chóng bắt lấy Nhạc Mẫu chân ngọc. Đồng Nhã Hinh cự tuyệt giọng điệu cứng rắn đến bờ môi, liền bị đột nhiên bất ngờ tập kích, chặn trở về. T.A. nhẹ chút. Đây là Đồng Nhã Hinh lần thứ nhất bị trừ bỏ lão công nam nhân chạm đến chân, mà nàng cơ hồ 20 năm chưa từng có tình yêu, dẫn đến nàng chân cũng thực mẫn cảm, hơn nữa này nam nhân vẫn là cùng chính mình phát sinh quan hệ con rể. Đêm đó tình cảnh giống như thâm căn cố đế vậy đâm vào nàng tâm lý, trở về chỗ cũ vô cùng, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhưng Đồng Nhã Hinh người thế nào, chớp mắt liền áp chế cỗ này ý nghĩ. Chính là cảm giác đau vẫn để cho nàng nhìn xuống nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Nghe được Nhạc Mẫu như ngân tước vậy âm thanh, xen lẫn lấy đậm đặc mềm mại đáng yêu, trái tim lập tức bang bang loạn nhảy. Nhạc Mẫu như thế tuyệt mỹ thuộc phụ, không hiểu nổi nhạc phụ sao sẽ cam lòng cùng nàng cãi nhau. Thật có lỗi, ta nhìn một chút miệng vết thương. Chu Tuấn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm tại Nhạc Mẫu mắt cá chân chỗ, mềm mại trượt tất chân xúc cảm phối hợp Nhạc Mẫu tinh tế làn da. Thiếu chút nữa làm Chu Tuấn bảo trì không được. Ổn định tiếng lòng, một chút nén. Nơi này đau sao? Không đau. Nơi này đâu này? Không đau. Như vậy đâu này? A, đau. Nhìn đến không thương tổn được xương cốt, Chu Tuấn nhẹ nhàng thở ra, có chút không thôi buông ra Nhạc Mẫu chân ngọc. Đồng Nhã Hinh vui mừng nhìn Chu Tuấn, không khỏi cảm thán, có đôi khi, chân tướng nhiều con giống nhau. Thần thần nếu có hắn một nửa lúc còn nhỏ thì tốt. Đương nhiên đây hết thảy, Chu Tuấn cũng toàn bộ cũng nghe được. Đêm nay, ta đưa ngài trở về đi, một hồi ta làm bác sĩ. Chu Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra kia trương tuấn tú gương mặt, nhìn phía Nhạc Mẫu. Cũng được, người đi về trước đi. Đồng Nhã Hinh không làm cậy mạnh, thản nhiên nói. Mà lúc này, Chu Tuấn đột nhiên nhìn thấy Nhạc Mẫu khoe mắt một giọt nước mắt châu. Vừa rồi tâm tư đều tại mắt cá chân phía trên, khoảng cách gần như vậy, Chu Tuấn mới phát hiện. Mẹ, người khóc, càn rỡ, vốn là tâm tình dần dần bình tĩnh Đồng Nhã Hinh như là bị đâm trung tâm tư giống như, lập tức nghiêm túc lên. Vậy ngươi, không có, cứ như vậy, ngươi đi ra ngoài trước a, các nàng liền muốn. Đồng Nhã Hinh hạ lệnh đuổi khách, nhìn Nhạc Mẫu cũng không muốn nói, Chu Tuấn cũng không dám hỏi, xác định thư ký một hồi trở về. Cũng liền nghe theo Nhạc Mẫu lời nói, ly khai văn phòng. Trở lại văn phòng Chu Tuấn, cười lắc lắc đầu, hồi tưởng vừa rồi Nhạc Mẫu phản ứng, bá đạo rất nhiều lại có một chút đáng yêu. Theo sau Chu Tuấn ăn xong cơm chưa bận rộn một chút ngọ, nhàn rỗi dư khi nhạc phụ điện thoại đánh tới. Chu Tuấn A, ba căn dặn ngươi một sự kiện. Ngài nói, ta có việc ra nằm quốc, qua năm mới trước trở về, trong nhà cũng chỉ có ngươi và Thần Thần hai người, năm người, trong nhà toàn bộ liền ta cầu các ngươi rồi. Mẹ ngươi gần nhất tính tình không tốt lắm, ngươi và Mạn Mạn đa thuận theo mẹ ngươi, chớ chọc nàng sinh khí. Tốt, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ân, cứ như vậy, còn làm việc thượng phải nhiều nhiều bang Thần Thần, ta sau khi trở về hy vọng nhìn đến hắn trưởng thành. Đã biết. Ân, tái kiến. Chu Tuấn cúp điện thoại, không biết sao được, khóe miệng xuất hiện một chút nụ cười, tự lẩm bẩm ta thật tốt chiếu cố cái nhà này, hơn nữa Mạn Mạn cùng mẹ. Ngoại thành sân bay, Trang Nghiêm tại VIP hậu cơ thất bấm khác một chiếc điện thoại. Này, này nó cho ngươi gửi trôi qua, đã ký hoàn chữ, yêu cầu của ngươi ta đều thỏa mãn, về sau đừng tìm ta. Còn có, ngươi vài thứ kia, không cho ta không sao, nhưng ngươi còn dám phát cấp người nhà của ta, tính là hợp lại thượng cái mạng già của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trang Nghiêm vô lực tê liệt ngã tại tòa ỷ phía trên, hai mắt vô thần. Những ngày qua, Trầm Băng Ngưng cái này ác độc nữ nhân lại muốn cầu hắn hãy mau đem chí mình cổ phần chuyển nhượng hợp đồng gửi đi qua, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vốn là hắn liền cùng với thê tử tranh cãi một trận, quan hệ lãnh lạc không ít, thời gian lại ngắn như vậy, Trầm Băng Ngưng không để ý chút nào cùng hắn, làm cho hắn đá bất quá khí đến, vì thế cóng thê tử lặng lẽ rời đi. Cũng không thành nghĩ, sáng nay bị thê tử phát hiện, lại lần nữa khắc khẩu lên. Trang Nghiêm bản liền quyết định xử lý xong chuyện này, xuất ngoại thoát đi Trầm Băng Ngưng thuận tiện thay đổi tâm tình, ai biết gặp việc này. Trang Nghiêm cũng là tâm cao khí ngạo nam nhân, vốn cho rằng chính mình đều ở trường khống, lại phát hiện toàn bộ cách hắn càng ngày càng xa, thậm chí càng ngày càng không bằng thê tử. Mỗi lần cãi nhau, thê tử dường như cũng không cho hắn tình cảm, điều này làm cho hắn thật mất mặt. Thậm chí lúc này đây, đợi quá một đoạn thời gian, cho nàng nói xin lỗi đi. Trang Nghiêm chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Giang Châu đài truyền hình, hóa trang lúc. Hừ, nếu cổ phần tới tay, như vậy ngươi cũng không có gì dùng. Ha ha, ngươi cho rằng xuất ngoại, ta thì không thể động tới ngươi sao? Đồng Nhã Hinh, thật có ý tứ, lão bà ngươi ta cũng muốn phá đổ. Trầm Băng Ngưng mặt lộ vẻ ngoan sắc, tại đây trống không không người hóa trang lúc, giống như chính mình cá nhân phòng nghỉ, bá đạo lãnh khốc. Thùng thùng thùng. Trầm tỷ, nên ngươi ra sân. Ngoài cửa vang lên một cái ngọt ngào âm thanh. Trầm Băng Ngưng mở cửa, ánh mắt sắc bén, nhìn mới đến mỹ nữ chủ trì nhân cung eo, chờ đợi nàng hồi phục, nàng hài lòng gật đầu, ân, đi thôi. Vâng, theo sau mới đến mỹ nữ chủ trì người, khom lưng, vểnh mông, váy ôm mông buộc chặt, lờ mờ có quần lót dấu vết, nàng nâng Thẩm Ngưng băng váy, không hề câu oán hận, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đi thẳng tiến diễn bá thất. Buổi tối đã tới, Chu Tuấn đẩy sáng ngời ánh trăng đem Nhạc Mẫu đưa về nhà. Vừa đến ra không lâu, Trang Mạn Mạn sau lưng cũng trở về nhà. Nhất bước vào gia môn, Trang Mạn Mạn liền chạy đến mẹ trước người, đau lòng nói mẹ, ngươi khá hơn chút nào không? Hảo hảo ở tại công ty, như thế nào bị chật rồi hả? Còn có ba cũng thế, nói là nước ngoài có nghiệp vụ liền vội vã đi. Chu Tuấn tự nhiên được nắm ở Trang Mạn Mạn, giải thích mẹ không có việc gì, nhéo một cái, xem qua thầy thuốc, khá tốt không thương tổn được xương cốt. Đồng Ngữ Phỉ nghe thấy tiếng vội vàng đến, quan tâm dò hỏi Đồng Nhã Hinh tỷ, khá hơn không? Liền Trang Thần cũng phá lệ dưới đất lâu, quan tâm mẫu thân. Nhìn nhất đại gia tử quan tâm, Đồng Nhã Hinh đều có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng nói ngạc nhiên, người đã trung niên, nhéo, uy rất bình thường. Tan, tan, làm Ngữ Phỉ giúp ta là được. Một giờ sau, nhà cái đám người ngồi vây quanh tại nhà ăn phía trên, hôm nay Chu Tuấn cố ý xuống bếp, Tiểu Di, Mạn Mạn trợ thủ, một bàn mỹ vị món ngon. Chu Tuấn ngồi ở Mạn Mạn cùng Tiểu Di ở giữa, đối mặt Nhạc Mẫu cùng cậu em vợ. Trong nhà thiếu nhạc phụ, ngược lại làm Chu Tuấn tự tại không ít. Hiện trường ba vị cùng một nhịp thờ mẹ con, hoa tỉ muội đều cùng hắn phát sinh quá quan hệ. Chu Tuấn thành tựu tràn đầy, mà khi cậu em vợ ăn no uống chân lui về phía sau chàng về sau, loại này tam tuyệt sắc bao vây Chu Tuấn mập mờ không khí tô đậm đến trình độ cực cao. Chu Tuấn cùng Tiểu Di ngầm hiểu lẫn nhau, Trang Mạn Mạn tự nhiên không nói chơi. Ngược lại Đồng Nhã Hinh, nhìn thấy như thế ấm áp tràng diện, cũng hơi giảm bớt nàng trong lòng bi thương. Bốn người vừa ăn vừa nghe Trang Mạn Mạn nói một chút chuyện hay việc lạ. Chu Tuấn tại loại này không khí phía dưới, nhưng lại bắt đầu không thành thật lên. Không có nhạc phụ cùng Trang Thần ở đây, Chu Tuấn lá gan cũng không là bình thường đại, tay phải lén lút Tiểu Di đùi, tay trái bóp Trang Mạn Mạn yêu kiều mông. Cái này Tiểu Tuấn, xấu hổ chết rồi, tỷ tỷ đang ở trước mắt. Đồng Ngữ Phỉ ngược lại không có cự tuyệt Chu Tuấn, bởi vì nàng biết cái góc độ này, tỷ tỷ căn bản nhìn không tới. Mà Trang Mạn Mạn chính nói, Chu Tuấn quỷ thủ đưa về phía nàng yêu kiều mông, mang tai đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía mẫu thân, phát hiện nàng chính an tĩnh đang ăn cơm, nghe nàng nói chuyện, lập tức trở về đầu trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, bất quá cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy, Chu Tuấn tay phải Tiểu Di, tay trái thê tử, ánh mắt sư quang vụng trộm phiết lãnh diễm tao nhã Nhạc Mẫu, lúc này Nhất Gia chi chủ không ở, cổ vũ Chu Tuấn ngập trời dục vọng. Một tay một bên khác biệt nhục cảm, Chu Tuấn thích lật. Đồng thời mở ra nhìn trộm tâm tư, Nhạc Mẫu ngôn hành cử chỉ đều tại Chu Tuấn quan sát bên trong. Mỗi khi Nhạc Mẫu tầm mắt nhìn về phía hắn bên này, hắn liền hơi chút thu liễm một chút, một khi tầm mắt dừng ở đồ ăn phía trên, hắn liền phóng túng một chút. Khiến cho Trang Mạn Mạn cùng Đồng Ngữ Phỉ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sắc mặt tái nhợt một trận, hồng một trận. Thẳng đến tối cơm ăn xong, theo sau mọi người hồi các lâu. Lầu hai Đồng Ngữ Phỉ vừa vặn có thể chiếu cố Đồng Nhã Hinh. Bất chi bất giác, đêm khuya hàng lâm. Chu Tuấn chằn chọc chăn trở, theo phụ mẫu kia được đến này tin tức kinh người về sau, lại liên tiếp thu được quý gia quyền kế thừa cùng với thế lực sau lưng, Chu Tuấn có kia nhất sát cảm thấy chính mình không gì làm không được rồi. Nhiều năm bần cùng, đệ tử thời đại bị ghét bỏ bộ dạng, làm Chu Tuấn đến nay khó quên, đây cũng là hắn như thế khát vọng thành công nguyên nhân. Mà tùy theo Chu Tuấn nắm giữ nhìn trộm tâm tư, cùng với khổng lồ tài phú, Chu Tuấn tâm cảnh đến đây một cái thật lớn toát ra. Đối mặt với cái này cái đã từng khinh thường hắn lãnh diễm tổng giám đốc, đến rõ ràng tại chính mình dưới háng như thế dâm mị rên rỉ, quay đầu đến lại nghiêm trang, loại này khác thường tương phản thẳng kêu nhân muốn ngừng mà không được. Chu Tuấn cả người lửa nóng, giống như dục hỏa tự thiêu. Nghe bên người thê tử ngủ say âm thanh, quyến rũ thân hình dán vào chính mình, Chu Tuấn càng ngày càng khó có thể tự kiềm chế. Mẹ hiện tại, hẳn là đang ngủ à, một cái đột ngột ý nghĩ hiện lên Chu Tuấn não bộ. Tiếp lấy Chu Tuấn nếm thử thi triển nhìn trộm tâm tư. Nghe yên tĩnh biệt thự, truyền đến từng đợt không hiểu bi thương. Chu Tuấn động dung cười rồi, lập tức lặng yên đứng dậy, sau đó thân ảnh dần dần biến mất tại trong phòng ngủ. Hắc ám bên trong, một chút nụ cười giả tạo, quanh quẩn ra. Đúng vậy, chính là như vậy, kiệt kiệt kiệt. Chương 124 nhược điểm. Quý gia trang viên, tầng thứ 3, phòng ngủ chính. Thoải mái mềm mại giường lớn phía trên, nằm một khối lung linh có đến thành thục thân thể. Rũ xuống sợi tóc tán tại tơ vàng trên gối, như nhuộm mực bình thường đen nhánh thuần túy, không hề tô son chát phấn tú kiểm, phong tình tràn đầy, lộ ra quý khí quyến rũ, vô hình tỏa ra. Vốn nên lâm vào ngủ say trầm băng ngưng, lúc này giống như ác mộng quấn thân, mượn ngoài cửa sổ thánh khiết ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được thân thể của nàng tại ngăn không được mà run rẩy. Tinh tế ngón ngọc mông lung vô ý thức nhéo tơ vàng tằm bị, ngực gấp rút hô hấp. Bình tĩnh khuôn mặt dần dần lộ ra không khỏe chi sắc, lông mày khi nhăn khi tùng, kiểu diễm bờ môi không thể giải thích cắn xé, hô hấp ở giữa hiện ra hết thục nữ tao mị cám dỗ. Trong giấc mơ, Trầm Băng Ngưng giống như thân ở một khối cực nhiệt nơi, khắp nơi thổ tức phóng hỏa cuồn cuộn sóng nhiệt, xâm nhập nhiễm toàn thân của nàng. Nàng cả người nóng bỏng, trong lòng giống như bị cái gì vậy ngăn chặn, buồn được có chút thở không nổi, sóng nhiệt hình như rất quen thuộc thân thể của nàng cấu thành, không một hồi liền đem cổ năng lượng này tập trung ở Trầm Băng Ngưng tư mật nơi, như nóng rực dầu vừng, hơi đau đớn vậy nhẹ nhẹ tô tô, làm nữ nhân sinh ra chưa thỏa mãn dục vọng khoái cảm. A, ân, tô cốt mềm mại đáng yêu rên rỉ, tự Trầm Băng Ngưng trong miệng, nứt quãng phun lộ ra, quanh quẩn tại đây phiến xa hoa lãng phí tịch liêu phòng ngủ bên trong. A, không, chằn chọc từ chối rất lâu, cùng với Trầm Băng Ngưng một tiếng ngẩng cao nũng nịu rên rỉ, nàng đột nhiên mở phượng mắt, nhìn tối như mực trần nhà, sửng sốt sau một lúc lâu, lập tức ánh mắt nhiết hướng ngoài cửa sổ. Sáng tỏ ánh trăng an nhàn vầy tại gỗ linh trên sàn nhà, xung quanh trừ bỏ Trầm Băng Ngưng kia hơi lộ ra hỗn loạn tiếng hô hấp bên ngoài, yên tĩnh có chút đáng sợ. Trầm Băng Ngưng chậm rãi đứng dậy, mỹ lưng dựa vào đầu giường một bên, tơ vàng tằm bị lặng lẽ trượt xuống, lộ ra nàng cặp kia đầy đặn bộ ngực sữa. Hoa quý màu bạc váy ngủ ra thân, màu sẫm cổ áo hình chữ V, không hề che giấu đem Trầm Băng Ngưng ngạo nhân sự nghiệp tuyến bại lộ ra. Trầm Băng Ngưng xoa xoa đầu óc, lông mày xẹt qua một tia nôn nóng. Đáng giận, gần nhất cái kia vì sao càng ngày càng mãnh liệt. Tự nói lúc, Trầm Băng Ngưng không tự chủ được bắt tay vói vào trong chăn, dần dần hướng hai chân của mình ở giữa vuốt ve đi qua. Ước chừng 5 phút, Trầm Băng Ngưng nôn nóng lúc này mới chậm lại không ít, nhưng trên mặt hiển nhiên một bộ chưa thỏa mãn cảm giác. Nàng rút ra ngón tay trắng nón, chỉ thấy ngón trỏ cùng ngón áp út tiêm, lờ mờ có trong suốt sền sệt dính dính đồ vật. Trầm Băng Ngưng liếc mắt nhìn, lơ đễnh, lập tức ấn xuống đầu giường quỹ trên bức tường một cái chốt mở. Không qua một phút, ngoài phòng ngủ liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Khi lấy được Trầm Băng Ngưng đồng ý về sau, ngoài cửa liền chớp mắt tràn vào bốn vị tuổi trẻ nữ hầu, các nàng thấy Trầm Băng Ngưng giống như nhìn thấy nữ hoàng giống như, cung kính quỳ trên đất. Phu nhân, gọi chúng ta đến chuyện gì? Trầm Băng Ngưng mặt như biểu cảm, thần sắc lạnh nhạt, nói tắm rửa, mát xa. Minh bạch, bốn vị nữ hầu trong lòng ngầm hiểu, phía trước hai vị nhanh chóng đứng dậy, bước lên trước đi, chuẩn bị nâng đỡ Trầm Băng Ngưng, mặt sau hai vị là suốt môn an bài còn lại tại ban nữ hầu. Không đồng nhất, Trầm Băng Ngưng liền nằm ở giống như ôn tuyền bình thường bể tắm bên trong, bốc lên nhiệt khí lượn lờ thăng lên, mông lung ở giữa, Trầm Băng Ngưng bạch như băng tuyết làn da hạ xuống thủy bên trong, trong suốt mặt nước ảnh ngược Trầm Băng Ngưng nhục dục 10 chân mỹ thục nữ thân thể. Bể tắm bên trong, trước sau cùng sở hữu 4 vị nữ hầu đang phục vụ Trầm Băng Ngưng, các nàng mặc lấy thống nhất màu lam đồ lặn, đóng tốt mái tóc, cẩn thận mà không còn câu oán hận thay Trầm Băng Ngưng trà lau tứ chi. Mà Trầm Băng Ngưng vô cùng thích ý hưởng thụ, hình như vậy, nàng bên trong thân thể dục vọng mới có thể biến mất. Bốn vị nữ hầu ngày thường cũng là đặc biệt động lòng người, thanh xuân tịnh lệ, bất quá cùng Trầm Băng Ngưng vừa so sánh với, chớp mắt ảm đạm thất sắc, các nàng tất cả đều hơi hâm mộ nhìn Trầm Băng Ngưng, rõ ràng phu nhân đã sắp bôn tứ, vừa vặn thể hoạt tính cùng tuổi lại giống như thiếu nữ. Tắm rửa một hồi, một vị nữ hầu vội vã từ bên ngoài tiến đến. Phu nhân, điện thoại. Trầm Băng Ngưng chậm rãi đưa ra trắng nõn cánh tay, nhẹ giọng nói tất cả đi xuống a. Tùy tay tiếp nhận đưa qua điện thoại, đợi nữ hầu toàn bộ rời đi, mới vừa rồi nhận lấy thông điện thoại. Này, chuyện gì? Thẩm tổng, đã tra được rồi, có lẽ ngài đoán dược đúng vậy, Chu Tuấn người nam nhân này hình như có chút không đơn giản. Nga, cụ thể là như thế này, tiểu nhân tra xét hắn đang có tư liệu, trừ bỏ luôn luôn tại Giang Châu ở nông thôn ánh nắng mặt trời cô nhi viện lớn lên bên ngoài, cũng không lấy làm kỳ chỗ, mà cùng đồng gia tiểu thư gặp nhau cũng không có gì lạ dị địa phương. Mà ở hắn tiến vào Chí Mình công ty về sau, hình như liền trở nên không quá tầm thường, theo tư liệu biểu hiện, hắn khoảng chừng tiêu thụ bộ ở một tháng nhiều tháng liền thu hoạch bọn hắn kia giới tiêu thị quán quân, cùng lúc trước hắn đang tại công ty chênh lệch rất xa. Còn gì nữa không? Hắn ở rể đồng gia cũng là ở vào giữ bí mật trạng thái, đến nay không có công khai. Làm ngon lắm, tiếp tục cho ta giám thị hắn, có tình huống đặc biệt lập tức hội báo. Vâng. Cúp điện thoại, Trầm Băng Ngưng thần sắc nghiêm túc, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút nghiền ngẫm. Chu Tuấn, ha ha, thật biết điều, xuất thân bình thường thậm chí không chịu nổi, lại có thể được đến đồng nhã hình nữ nhân kia nhận thức có thể, ở rể đồng gia, nhìn đến ngươi cũng nhận được đồ chơi kia. Trầm Băng Ngưng suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, nhiều năm như vậy, trừ bỏ nàng và Quý Lâm không có đệ tam nhân biết bí mật của bọn họ, liền kia một chút nghiên cứu nhà khoa học cũng bán biết bán giải, hơn nữa nghiên cứu sau khi kết thúc, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng sống ở trên thế giới này. Không nghĩ tới lần này, vì bố cục đồng gia, được đến Chí Mình, nhưng lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Chu Tuấn, Trầm Băng Ngưng nhỏ giọng nhắc tới tên của hắn. Xinh đẹp khuôn mặt chợt hiện một chút nhanh sắc. Mặc kệ ngươi từ đâu được đến, thứ này chỉ có thể từ ta một người có được. Vốn là Quý Lâm không trộm đạo cùng Chu Tuấn gặp, Trầm Băng Ngưng nhất thời vẫn chưa phát giác dị thường, nhưng nếu là Chu Tuấn có được kia lần siêu năng lực, Quý Lâm không nhìn bên kia tới cũng thu hoạch một điểm tiếng gió. Khá tốt nàng cao hơn một bậc. Trầm Băng Ngưng vô tình vứt bỏ điện thoại, chậm rãi theo bể tắm đi ra. Đại lượng bọt nước theo nàng mạn diệu bay bổng thân hình thượng chậm rãi chảy xuôi, toàn bộ cụ trong trắng lộ hồng thân thế bốc lên vụ bạch nhiệt khí, thon dài chân đẹp đường nét tao nhã, tam giác khu vực nồng đậm chỉnh tề cỏ thơm nơi cùng trước ngực rõ ràng kích đột mỹ nhũ đầu vú, phá lệ chói mắt. Tại phòng tắm dịu dàng dưới ánh đèn, đi tắm mỹ nhân phúc hậu quý khí, thành thục quyến rũ, hiện ra hết không nghi ngờ. Trầm Băng Ngưng một bên tự hỏi, một bên hướng về phòng tắm nội một gian tư mật gian phòng nhỏ đi đến. Quý Lâm Không, người cõng ta làm không ít chuyện, nhìn đến chúng ta phu thê chi tình cũng không sai biệt lắm đến nơi này. Trầm Băng Ngưng nanh vuốt phần đông, hơn nữa có được nhìn trộm tâm tư thuật nàng, sở hữu nam nhân tại hắn trong mắt bất quá là một cái mất đi nội khố trẻ mới sinh, không hề bí mật đáng nói. Có thể Quý Lâm Không là cái ngoài ý muốn, Trầm Băng Ngưng tự nhiên cũng biết phía trước Quý Lâm Không có được quá nhìn trộm tâm tư, nhưng chẳng biết tại sao, mất đi nhìn trộm tâm tư Quý Lâm Không, nhưng không cách nào nghe lén tiếng lòng, nàng thập phần phí giải. Lúc trước nàng vừa mới nghe lén đến nhìn trộm tâm tư bí mật, đồng dạng là kinh hãi rất lâu, không nghĩ tới này thế gian lại có thần kỳ như vậy sự tình. Mà nàng khi lấy được thiên thạch sau, cũng là ngoài ý muốn thu hoạch rồi nhìn trộm tâm tư năng lực. Khoảnh khắc kia, Trầm Băng Ngưng cảm giác chính mình không gì làm không được, tuy rằng nhìn trộm tâm tư chỉ có thể nghe trộm đến nam nhân tiếng lòng, nhưng đối với nàng đã đầy đủ, mượn dùng nhìn trộm tâm tư năng lực, nàng tại Quý Lâm Không không biết chuyện dưới tình huống, dần dần thẩm thấu công ty cùng với leo lên đài truyền hình cao tầng. Ngoại tại người chủ trì thân phận, tăng thêm nàng trời sinh mỹ mạo, tại quốc dân trong lòng nổi tiếng xoay mình thăng. Mà nội tại địa vị hiền hách, càng là núi dựa của nàng, dã tâm của nàng giống như nhập xuân cỏ xanh, điên cuồng lủi dài. Không thể nghe lén đến Quý Lâm Không sự tình, cũng bị dần dần phai nhạt. Tùy theo Trầm Băng Ngưng thế lực ngày càng tăng lớn, nàng an bài tại Quý Lâm Không người bên cạnh quá nhiều, ý đồ nắm giữ hắn mỗi một cử động. Vốn cho rằng Quý Lâm Không sở hữu bí mật tẫn đang nắm giữ, mà Chu Tuấn xuất hiện lại đem Quý Lâm Không nổ đi ra. Trước đây Trầm Băng Ngưng đã sớm thông qua thí nghiệm nghiên cứu, đồng dạng có được nhìn trộm tâm tư thuật người là không thể nghe lén đối phương, đây cũng là vì sao Trầm Băng Ngưng đối với Chu Tuấn sinh ra hứng thú nguyên nhân. Như nhìn trộm tâm tư thuật là từ phòng thí nghiệm chảy ra, như vậy Trầm Băng Ngưng tự nhiên thứ nhất thời liền sẽ biết. Mà Chu Tuấn hiển nhiên không phải là. Như vậy cực có khả năng, Chu Tuấn cũng nắm giữ một khối thiên thạch. Lấy Trầm Băng Ngưng tính tình, nàng tuyệt không có khả năng làm cái thứ hai nhân đạt được nhìn trộm tâm tư. Người này được trừ. Trầm Băng Ngưng mắt quang thiểm quá sát ý, theo sau biến mất không thấy gì nữa, khi nàng đi đến gian phòng nhỏ phía trước, phía trên lại có một phen mật mã khóa. Trầm Băng Ngưng thuần thục mở ra gian phòng, đi vào, sau đó cẩn thận thận đóng lại. Gian phòng không lớn, chỉ có một tấm nhìn cũng rất thoải mái giường nhỏ, xung quanh bức tường được khảm tủ chứa đồ. Trầm Băng Ngưng nhìn đến này, gương mặt buộc chặt thần kinh lặng yên tùng hạ, nguyên bản cao không thể chạm ngạo mạn cùng lãnh diễm chi sắc, đang từ từ phai đi. Nàng tùy tay cầm lên một bên khăn tắm, đem thân thể của chính mình lau sạch sẽ, chợt chậm rãi leo đến trên giường nhỏ, rất quen dựa vào gối điếm, đem hai chân của mình chậm rãi mở ra. Sau đó mở ra gần nhất tủ chứa đồ, bên trong thế nhưng nằm một cây mát xa đạo cụ, bình thường nhỏ mát xa bổng. Trầm Băng Ngưng cầm lấy mát xa bổng, mi sắc ở giữa có thể nhìn ra sự do dự của nàng, nhưng rất nhanh liền bị hạ thân dục vọng sở lau sạch diệt. A, nha, đường mát xa bổng bắt đầu tác dụng, kịch liệt chấn tần hiệu quả làm Trầm Băng Ngưng lập tức sảng đến kêu lên tiếng. Người nào có thể nghĩ đến, danh tiếng lừng lẫy Giang Châu thị đương hồng mỹ nữ chủ trì người, tiết mục cuối năm vũ đài cho nên nam nhân trong mộng tình nhân, Trầm Băng Ngưng thế nhưng vùi ở nhà mình gian phòng, thủ dâm. Kỳ thật Trầm Băng Ngưng chẳng phải là, dục không thể cầu đói khát thuộc phụ, mà là nhìn trộm tâm tư sở mang đến tác dụng phụ. Đó chính là khổng lồ được dục vọng. Nơi này không chỉ là bao gồm đối với tiền tài, quyền lợi, hoặc là bên ngoài, dáng người linh tinh dục vọng, đồng dạng còn có làm nhân loại nguyên thủy nhất tính dục. Mà nhìn trộm tâm tư cũng là tùy từng người mà khác nhau, chuẩn xác tới nói chính là theo giới tính mà không cùng. Nam nhân tâm tư đều là tương đối thuần túy, mà nữ nội tâm của con người cực kỳ thâm trầm, có câu nói là nữ nhân biến sắc mặt tốc độ so biến thiên còn nhanh, rất nhiều nam nhân cũng không hiểu mình bên người nữ nhân, vì sao sẽ tức giận, hoặc là sinh khí điểm ở đâu. Đồng dạng, Trầm Băng Ngưng tại nghe lén nam nhân phương diện, không có bất kỳ cái gì hạn chế, bất quá Chu Tuấn nhưng mà không giống với. Chương 125 Thương Thế Đồng Nhã Hinh. Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển. Chu Tuấn nghe lén nữ nhân, vẫn có không ít hạn chế. Nhưng có một chút, cũng là Trầm Băng Ngưng sở không thấu đáo bị, thì phải là cảm nhận cảm xúc biến hóa. Đây có lẽ là trộm tâm thần cố ý vi chi. Nhưng hai người hiển nhiên còn không biết. Từng đạo kiều ngấy rên rỉ vang vọng gian phòng nhỏ, mà bên ngoài phòng lại không có cái gì tiếng vang. Tại Trầm Băng Ngưng dốc hết sở hữu đạo cụ về sau, dục vọng của nàng mới có thể thỏa mãn. Có thể dã tâm của nàng lại xa không chỉ này. Nhìn trộm tâm tư nhược điểm, nàng đã sớm buồn rầu theo lâu, có lẽ Chu Tuấn xuất hiện, chính là nhất cơ hội, nhưng hắn phải chăng có được nhìn trộm tâm tư, còn chưa xác định, bất quá Trầm Băng Ngưng tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Tiếp cận một giờ, Trầm Băng Ngưng mới từ gian phòng nhỏ đi ra, lúc này nàng phi tốt lắm khăn tắm, khoa kỹ gian phòng về sau, mới gọi đến nữ hầu, chính thức mát xa. Khu biệt thự một mảnh an hòa, tiểu khu nội đường nhỏ lượng mỏng manh đèn đường. Đồng gia biệt thự ở dễ thấy nhất khu vực, ánh trăng vẩy, biệt thự xung quanh cây cối hoa cỏ, nhìn một cái không sót gì. Chúng nó tại gió lạnh chung lay động, anh hoa thụ sớm điêu linh, nhưng thân cây theo gặp tráng kiện, chờ đợi năm sau tân sinh. Anh hoa thụ chính phía trên, là biệt thự duy nhất lượng gian phòng. Gian phòng mở ra ngọn đèn nhỏ, không khí cằm mười chân, mà ở một chỗ bàn trà phía trên, lại trưng bày một bộ đồ uống rượu cùng một lọ rượu nho. Mà đang tại hưởng dụng chúng nó đúng là biệt thự nữ chủ nhân, một cái vô cùng mị lực mỹ thục người vợ, Đồng Nhã Hinh. Đồng Nhã Hinh bưng lấy một ly cốc đế cao, nhẹ nhàng lắc lư, nhìn chất lỏng màu đỏ đang từ từ thức tỉnh, trắng nõn tay mềm cùng đỏ thẫm sắc rượu nho, đối lập mãnh liệt, mười ngón thiên thiên, vẽ loạn màu tím nhạt sơn móng tay ngón ngọc nâng lấy cốc đế cao, tao nhã cực kỳ. Lan tử la vậy cao quý, bách hợp vậy thuần khiết, hoa hồng vậy nhiệt liệt, tại khoảnh khắc này, dung hợp tại cùng một chỗ, đem Đồng Nhã Hinh đặc hữu thục nữ y vị, kích phát được đặc biệt mãnh liệt. Nho rượu ngon chén giả quang, dục uống tỷ bà lập tức thúc dục. Tình cảnh này, Đồng Nhã Hinh nhưng không có dư thừa tâm tư trở về vị, đi thưởng thức. Ban ngày lão công trang nghiêm sở tác sở vi rõ mồn một trước mắt, nhất thời thương thấu Đồng Nhã Hinh nội tâm. Nàng đang chờ đợi trang nghiêm xin lỗi. Có thể hắn thế nhưng người nhu nhược vậy bỏ chạy nước ngoài, cho tới bây giờ một chiếc điện thoại cũng không có đánh cho nàng. Nhấp một miếng rượu nho, Đồng Nhã Hinh kinh ngạc nhìn chằm chằm chén trung dần dần đỏ tươi chất lỏng, miệng ở giữa thường ra một tia rượu chua xót. Ha ha, như thế đắt đỏ rượu nho, cũng không thể đem cỗ kia chát vị xóa sao. Đồng Nhã Hinh buồn bã. Mắt đẹp sâu kín, thần sắc phức tạp. Từ Đồng Nhã Hinh gả cho trang nghiêm, có bao nhiêu năm không có độc trước quá. Nàng đổ không thích rượu, nếu không là rượu ngon nuôi người, nàng cũng không có khả năng đi uống. Đồng Nhã Hinh chính là như vậy có mình ý tưởng nữ nhân. Nàng nghĩ cùng phu quân sáng lập công ty, danh chấn thế giới, tại Đồng gia đổi lấy một chút nói chuyện quyền. Từ nhỏ tại hào môn lớn lên nàng, đối với chính mình cần đồ vật, có khó có thể ma diệt cố chấp. Nhưng này một chút nhưng ở nhất thịt ở giữa, cơ hồ tan biến. Trượng phu trang nghiêm, đem cổ phần toàn bộ chuyển cho quý gia Trầm Băng Ngưng, này tất nhiên làm Đồng Nhã Hinh tức giận tới cực điểm, dù sao chí mình không chỉ là tâm huyết của nàng, cũng là trượng phu, cũng là mất đi hảo hữu tâm máu. Trôi mất một phần ba, cơ hội này đem chí mình quyền chủ động, giao ra một nửa. Điều này làm cho Đồng Nhã Hinh làm sao có thể tiếp nhận. Huống hồ càng làm cho Đồng Nhã Hinh để ý chính là, vì sao trượng phu có thể thản nhiên đem cổ phần chuyển nhượng, lại cùng Trầm Băng Ngưng lén lút có như thế nào quan hệ, còn có từ Trầm Băng Ngưng công ty địa chỉ IP phát đến bưu kiện, là cố ý. Vẫn có cái gì mục đích? Nhật lý vạn kỳ Đồng Nhã Hinh chưa bao giờ có như vậy tâm mệt, chí mình quyền to sói mòn, người yêu phản bội, mặc dù Đồng Nhã Hinh có một viên kiên cường nội tâm, nhưng cũng không chịu nổi song trọng đả kích. Nghĩ đến chỗ này, Đồng Nhã Hinh ánh mắt miệng khô khốc, chóp mũi chua chua, nàng cảm giác được chính mình bình tĩnh thế giới đang từ từ sụp đổ. Cái gì mới là chân thật, nếu là liền chính mình người bên gối đều đang lừa gạt chính mình, nàng kia lại đang kiên trì cái gì? Mỹ mãn gia đình, phú chân cuộc sống, vẫn là quyền lợi tiền tài. Lão công, ngươi như thế nào biến thành như vậy, hay là nói ngươi luôn luôn tại lừa gạt ta? Đồng Nhã Hinh buông tay cốc đế cao, cầm lấy một bên điện thoại, do dự một chút sau đó, đả thông trang nghiêm điện thoại. Tất, người sở bấm điện thoại tạm thời không có người nghe, xin gọi lại sau. Lạnh lùng máy móc âm thanh, giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Vì đem cổ phần chuyển nhượng cấp Trầm Băng Ngưng, không tiếc cùng chính mình cãi nhau, không liên quan tâm chính mình cảm nhận, thậm chí còn xô đẩy chính mình, dẫn đến chính mình chân đau. Những cái này dường như cũng là ngoại theo, chân chính làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy đau đớn đều không phải là mắt cá chân, mà là trái tim. Trùy tâm vậy đau đớn, cơ hồ đem Đồng Nhã Hinh vỡ ra. Nàng lẳng lặng lưng dựa vào ghế dựa, ánh mắt vô thần, xinh đẹp khuôn mặt cũng có chút tiều tụy. Lưỡng đạo im lặng, nước mắt cuối cùng từ Đồng Nhã Hinh hốc mắt trung du ra, nàng là Lãnh Ngạo Chí mình tổng giám đốc, người khác trong mắt băng sơn nữ thần, sở hữu nam nhân đố kỵ quyến rũ người vợ, bây giờ lại khóc mặt mày mất hết. Tại Đồng Nhã Hinh cứng cỏi nội tâm chỗ sâu, nghiễm nhiên ẩn giấu một phần thuần túy tiểu nữ nhân tâm. Đều không phải là nàng giống như kia một chút gia đình bà chủ giống nhau, dựa vào trượng phu, hoặc là vì lấy lòng trượng phu mà tận tâm tận lực, mà là xem như nữ cường nhân, nàng hy vọng chính mình nam nhân có đảm đương, có trách nhiệm tâm, tại nàng thất ý khi tâm linh có điều nghỉ ngơi nơi. Có thể trang nghiêm làm nàng thất vọng rồi, nàng sở thủ vững hôn nhân cũng vào thời khắc này tan biến. Lúc trước vì gia tộc, cùng trang nghiêm kết hôn, thật vất vả đem tình cảm của mình chuyển biến, đến cùng đến, nàng vẫn là cô độc một người, nàng và trang nghiêm gia tộc chỉ lợi ích tối cao, khuyết thiếu nhân tình vị. Mấy năm nay sở mục tiêu theo đuổi, dù là kiên định nàng cũng đang từ từ buông lỏng. Ngược lại là, nàng phía trước không coi trọng con rể Chu Tuấn, lại từng bước ra ngoài dự liệu của nàng. Theo công tác, đến nhân phẩm, dường như cũng không thể chê, trước kia Đồng Nhã Hinh quá mức hoàn mỹ, ánh mắt rất cao, cho rằng Chu Tuấn không xứng với nữ nhi, mà bây giờ cũng chung sống mấy tháng, loại này quan điểm chính đang từ từ thay đổi. Chính là, sự kiện kia. Nhân thương tâm thời điểm cứ thường hay thích loạn nghĩ, Đồng Nhã Hinh tự nhiên như thế. Tại Đồng Nhã Hinh trước đây, chứng kiến phụ mẫu bối tình yêu, cũng từng bị phần kia chân thành không trộn lẫn chất tình cảm giác nhiễm, tăng thêm cái kia niên đại đặc tính, Đồng Nhã Hinh mặc dù bị nước ngoài giáo dục, trời sinh tính cũng là tương đối truyền thống. Cùng Trang Nghiêm sau khi kết hôn, Đồng Nhã Hinh càng là đem phần này truyền thống xuyên quan rốt cuộc. Cho dù về sau trượng phu Trang Nghiêm bởi vì tai nạn xe cộ đánh mất nam tính công năng, tại tuổi của nàng hoa chi niên, cần nhất tình cảm cùng thân thể trao đổi thời kỳ, nàng suốt ngày kiềm chế dục vọng của mình, một lòng đánh về phía sự nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của thê tử, chẳng sợ trong não ngẫu nhiên lòe ra mình giải quyết sinh lý nhu cầu ý nghĩ, cũng hung hăng thóa mạ chính mình không biết xấu hổ. Tùy theo thời gian trôi qua, Đồng Nhã Hinh tư tưởng càng trở lên đã thành quen thuộc, cũng dần dần quên được vợ chồng tình yêu cái kia phân sung sướng. Thẳng đến ngày đó lão công hứng thú bừng bừng cùng nàng nói mình có thể rồi, nàng bản không gợn sóng tâm cảnh cũng không tránh được miễn tiểu tiểu xúc động, ngày đó nàng cũng là đỉnh mong chờ. Có thể lão công thế nhưng dùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, làm hại nàng cùng con rể đã xảy ra khó có thể nói loạn luôn việc. Vừa nghĩ đến chính mình, sai đem con rể trở thành lão công, cố ý phụ phối hợp, chính là ngượng ngùng được xấu hổ vô cùng. Nàng vĩ ngạn hình tượng, cao lãnh khí chất, tại khoảnh khắc này ầm ầm sập. Tuy là vô tình, nàng cũng xác xác thật thật cùng nữ nhi hợp pháp trượng phu đã xảy ra quan hệ. Cho dù nội tâm từ chối sổ lâu, Đồng Nhã Hinh đang nhớ lại lên, như cũ là xấu hổ đỏ mặt, nói không ra một câu. Hận, phẫn, đều không có, bởi vì chuyện này bản thân vốn là cái sai lầm, mà sai lầm ngọn nguồn vẫn là chính mình trượng phu. Này thì như thế nào có thể để cho Đồng Nhã Hinh hận, nói cho cùng, nàng ban phối hợp tình yêu, là bởi vì xuân dược quấy phá, vẫn là chính mình hư không đã lâu thân thể phản ứng tự nhiên, nàng đều phân biệt không được. Tuy là trượng phu lỗi, nhưng Đồng Nhã Hinh tự biết mình cũng có sai. Có thể trải qua chuyện này về sau, liền Đồng Nhã Hinh mình cũng không nhận thấy được, nội tâm của nàng lại không trở về được trước kia, chẳng sợ mặt ngoài tại như thế nào như mọi khi đối đãi con rể, hai người bọn họ cũng là có quá tình yêu quan hệ mẹ con. Loại này cả đời khó quên tình yêu, là không thể bị tiêu trừ. Cô lỗ, cô lỗ. Tâm phiền ý loạn Đồng Nhã Hinh tùy ý nước mắt chảy khô, theo sau lại lần nữa giơ lên cốc đế cao, liên tiếp mấy chén hạ đỗ. Nàng lần thứ nhất cần phải cồn đi ma túy chính mình. Đồng Nhã Hinh không biết, khoảng cách không xa phòng trà ngoài cửa, Chu Tuấn sớm xin đợi lâu ngày. Nhạc mẫu sở hữu cảm xúc, Chu Tuấn cẩn thận tỉ mỉ cất vào đáy lòng, nội tâm tự đáy lòng thay nhạc mẫu tiếc hận, đồng thời cũng đối với nhạc phụ loại này hành vi biểu thị bất mãn. Mẹ tốt như vậy nữ nhân, ngươi nhưng không có quý trọng, vậy cũng chớ trách ta thay ngươi thật tốt chiếu cố mẹ, quan tâm mẹ. Chu Tuấn đối với nhạc mẫu dã vọng, đã đạt đến đỉnh phong. Mẹ như vậy cực phẩm thục nữ người vợ, cao lãnh tổng giám đốc, vẫn là sẽ bị chính mình địch được dâm ngữ liên tục, muốn ngừng mà không được, cuối cùng chưa thỏa mãn dục vọng, Chu Tuấn nghĩ chính là kích thích không được. Bình phục tâm tình kích động, Chu Tuấn giả trang đi ngang qua, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra phòng trà môn. Két, Đồng Nhã Hinh cũng không nghe được, tiếp tục uống rượu, trắng thuần gương mặt xinh đẹp đã có một chút đỏ mặt trào lên đến, rất là mê người. Chu Tuấn phóng nhãn nhìn lại, lúc này Nhạc Mẫu cũng không tiếp tục là buổi tối xuyên qua, mà là một kiện màu vàng kim tơ tằm áo ngủ, nàng bưng ly rượu, thân thể yêu nhã tựa vào trên ghế dựa, cuộn sóng tóc dài thoải mái khoát lên trên vai, trang sức tá quang, ngực lồi ra, tràn đầy độ cong thật liêu mười chân, mềm mại eo lúc, hệ một cây ngủ mang, xa xa tỏa ra đậm đặc phu nhân phong tình, lại vô hình trung lộ ra một chút cô tịch. Tuy là nghiêng hướng về cửa phòng, nhưng Nhạc Mẫu thật hiển nhiên không có chú ý tới Chu Tuấn tiến vào. Chu Tuấn thi triển nhìn trộm tâm tư, nắm giữ Nhạc Mẫu nội tâm chỗ sâu tiếng lòng, lúc này đây có lẽ là, một thân một mình nguyên nhân, Nhạc Mẫu không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng, Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư dùng được phá lệ thuận lợi. Tiếng lòng bên trong, trừ bỏ không hiểu cùng thất vọng ở Nhạc phụ, hình như còn có đề cập hắn tồn tại, Chu Tuấn nội tâm mừng thầm, Nhạc Mẫu, mặc dù lại mạnh mẽ thế, cũng bất quá là nữ nhân thân, không có khả năng đối với đoạt chính mình thân thể từ người thờ ơ. Nghĩ đến chỗ này, Chu Tuấn tin tưởng càng chân, giọng nhỏ nhẹ bước lấy bộ pháp, dần dần đi hướng Nhạc Mẫu. Chương 126 như vậy Nhạc Mẫu. Đồng Nhã Hinh đầu một mảnh hỗn loạn, tại cồn dưới tác dụng, nàng dần dần phát không mình, ánh mắt có chút mê ly. Nhậm chức chí mình tổng giám đốc rất lâu, rượu cục rất hiếm có nhiều đến không hết, Đồng Nhã Hinh tửu lượng vẫn là thực có thể. Nhưng rượu cục thượng cũng có trạng thái vừa nói, ví dụ như mấy cái hảo hữu tề tụ nhất đường, có lẽ tửu lượng hơi có tăng lên, mà giờ khắc này Đồng Nhã Hinh cảm xúc rơi xuống, một bộ chỉ có thể nhớ lại đi qua, nhưng không cách nào triển vọng tương lai trạng thái. Tự nhiên đối với cồn chống cự yếu đi một chút, tăng thêm lúc này cũng không nhắm rượu đồ ăn, Đồng Nhã Hinh uống có chút mãnh, dẫn đến nàng vẻ say rượu tới cũng mau. Trong mắt cốc đế cao dần dần mơ hồ, hoảng ra nhiều cái bóng dáng, đầu có chút choáng váng. Đã lâu không uống nhiều như vậy, tửu lượng cũng, Đồng Nhã Hinh đùa cợt nói. Giống như đang cười tửu lượng của mình, lại giống như đang cười chính mình như thế nào đem cuộc sống quá thành như vậy. Nàng gợi cảm thân hình hơi hơi phát run, trán lắc lư, sợi tóc một chút hỗn loạn, lộ ra nhàn nhạt thục nữ khí tức, phiêu tán tại phòng trà bên trong, làm đi vào Chu Tuấn kìm lòng không được mãnh người hai cái. Nhạc Mẫu mùi thơm cơ thể thật sự cùng các khác biệt, dùng được nước hoa càng là độc nhất vô nhị. Đương Chu Tuấn xuất hiện Đồng Nhã Hinh trước mắt, Đồng Nhã Hinh còn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, xen lẫn tại chén rượu ảo ảnh bên trong, rõ ràng lập con rể cao lớn thân ảnh. Mẹ, người như thế nào một mình tại đây uống rượu? Con rể quan tâm, lập tức làm Đồng Nhã Hinh thanh tỉnh một chút, chớp động mê muội nhân phượng mắt, làm mắt của mình tình trở nên thanh minh hứa một chút. Chu Tuấn, đã trễ thế này, còn chưa ngủ. Đồng Nhã Hinh cũng không để ý, hình như đối với Chu Tuấn đột nhiên xuất hiện, không kinh ngạc. Buổi sáng cũng thế, bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thấy chính mình chật vật một mặt, bất quá ngược lại một mảnh hào tâm. Bận rộn một chút công tác thượng vấn đề, ngủ không được. Chu Tuấn tùy tiện biên một cái lấy cớ. Nga nga, kỳ thật không cần liều mạng như vậy, bình thường đối đãi công tác là tốt rồi. Đồng Nhã Hinh gặp Chu Tuấn đã ngồi ở hắn đối diện, thân thể theo bản năng muốn khôi phục trưởng bối tư thái. Eo nhỏ thẳng tắp sơ cao, liên quan sung túc bộ ngực khởi thế tự đắc đột đỉnh, sức dụ dỗ nổ tung. Cái này màu vàng kim tơ tằm áo ngủ, tương đối bảo thủ, đem Nhạc Mẫu vú to hoàn toàn bọc lại, mặc dù như thế, Nhạc Mẫu vú quy mô vẫn là làm Chu Tuấn trong lòng nảy sinh kinh ngạc thán phục. Ngay trước Nhạc Mẫu mặt, Chu Tuấn ánh mắt không dám loạn quét, gần nhợt nhạt nhìn lại. Ấm áp quang đánh vào Nhạc Mẫu trên người, một kiện bình thường áo ngủ mặc ở Nhạc Mẫu vị này dáng người bên ngoài đều tốt mỹ thục nữ trên người, không thể so kia xa hoa lễ phục giả hội kém, ngược lại rơi hết duyên hoa Nhạc Mẫu, phối hợp tơ tằm áo ngủ, một loại điệu thấp cao nhã không cần nói cũng biết. Cái này tơ tằm áo ngủ, cổ tay áo cùng váy xẻ tà chỗ, cổ áo đều là viền gen hoa thiết kế, bình thường khoản đồng thời rất có chút mưu kế, đem Nhạc Mẫu cổ tay trắng, cổ, thậm chí chân đẹp đặc hữu tuyết trắng màu da chèn ép tinh tế, phối hợp Nhạc Mẫu chắc tuyệt vượt quá người bình thường hoàn mỹ dáng người, Chu Tuấn hận không thể kéo xuống ngụy trang, trực tiếp đem Nhạc Mẫu ôm lên vứt xuống trên giường, đột phá cấm kỵ gông cùm xiềng xích. Nếu là Chu Tuấn đoán không sai, ngày xưa này cái áo ngủ cũng chỉ có thân là trượng phu Nhạc phụ mới có thể nhìn thấy. Bây giờ lại bị chính mình nhìn một lần, Chu Tuấn tâm tồn kinh ngạc vui mừng, tiểu tiểu đắc ý, hiện tại nhà cái biệt thự đã không có có thể bận tâm người. Không có gì đáng ngại, ta nghĩ sớm ngày hoàn thành cùng mẹ ngài ước định. Chu Tuấn nghiêm trang nói. Rất tốt, có có lòng cầu tiến. Đồng Nhã Hinh lại là một ngụm rượu ngon hạ đỗ, thản nhiên nói. Đồng Nhã Hinh vẫn chưa bởi vì Chu Tuấn đến, mà có điều thu liễm, rượu một khi uống bên trên, liền không có đường quay về. Mẹ, ta có thể hỏi ngài một câu mạo muội nói sao? Chu Tuấn xem mép ngọc mặt hồng hào Nhạc Mẫu, bị nóng cuốn được hơi vểnh tóc dài, móc tại bình trực xinh đẹp trên vai, như thiên nga tuyết nộn nga gáy lộ ra nhàn nhạt màu hồng, hết sức mê người, nhịn không được nuốt hớp nước miếng, theo sau vì phòng ngừa chính mình thất thố, nói sang chuyện khác. Cứ nói đừng ngại, Đồng Nhã Hinh liếc nhìn một cái Chu Tuấn về sau, liền không nhìn hắn nữa, ánh mắt tiếp tục dừng ở rượu phía trên, lúc này rượu nho chua xót biến mất không thấy gì nữa, rất nhỏ ngọt lành dần dần tại nàng yết hầu ở giữa nhộn nhạo ra. Chu Tuấn sớm nhìn thấy treo tại Nhạc Mẫu mắt thượng nước mắt vết, cùng với có chút phím hồng mắt đẹp, trong lòng thầm nghĩ mẹ đối với ba vẫn có rất sâu cảm tình, bằng không lấy mẹ tính tình, lại như thế nào khóc thành như vậy. Sáng nay, mẹ ngài và ba chuyện gì xảy ra? Ngài sao bị chật? Đồng Nhã Hinh ngẩn ra, như là bị con rể nói kinh đến. Người đứa nhỏ này, nói không có việc gì, cứ việc vợ chồng cãi nhau là bình thường có sự tình, có thể Đồng Nhã Hinh tính tình chính là cao như vậy ngạo. Hàng năm công tác trạng thái, làm nàng có chút thoát ly thê tử thân phận, cho nên nàng không quá hướng nhân nói hết, cũng đừng xách con rể. Mẹ, có phải hay không ta còn không có dung nhập cái nhà này, cho nên ngươi không muốn nói. Chu Tuấn yên lặng cúi đầu, giống như làm sai việc đứa nhỏ. Đồng Nhã Hinh vừa nghe, nội tâm hình như có xúc động, chợt tầm mắt nhìn về phía Chu Tuấn. Nội tâm phiền muộn mi thương Đồng Nhã Hinh, giống như ý thức được chính mình có chút lạnh nhạt, mắt đẹp do dự lúc, do dự rất lâu, cuối cùng ôn nhu nói hài tử ngốc, kỳ thật ngươi hoàn thành thứ nhất khảo nghiệm, ta liền nhận thức có thể ngươi, nếu không ta như thế nào sẽ đồng ý ngươi và Mạn Mạn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Ngược lại ta, có phải hay không mẹ quá khó chung sống? Bị cồn gây tê Đồng Nhã Hinh, thay đổi ngày xưa cường thế, rút đi tổng giám đốc áo khoác, nàng cũng là một vị mẫu thân. Trước kia Đồng Nhã Hinh biết Chu Tuấn là cô nhi, đầu tiên nghĩ đến là bối cảnh của hắn không xứng với nữ nhi, mà bây giờ nàng tắc phần nhiều là làm là mẫu thân tiếc hận, chính mình một cái đại nhân, nữ nhi mẫu thân, lại cùng một cái tiểu bối phân cao thấp, an bài một cái lại một cái mục tiêu, nhìn như là khảo nghiệm, chỉ có Đồng Nhã Hinh chính mình minh bạch, đây là nội tâm của nàng cố chấp thôi. Nàng ký hy vọng Mạn Mạn có thể gả cho chính mình âu yếm nam nhân, cũng hy vọng nam nhân kia thân phận hiển hách, ít nhất cùng Đồng gia môn đăng hộ đối, mà không phải là Chu Tuấn loại này, này cũng coi là làm là mẫu thân ích kỷ. Động lòng người nào có thập toàn thập mỹ. Nếu là Trang Nghiêm không ra việc này, Đồng Nhã Hinh có lẽ cả đời bị mơ màng không rõ. Cho dù là Trang Nghiêm, ngày xưa tại Đồng Nhã Hinh trong mắt cái kia hoàn mỹ trượng phu, tính tình tốt, bộ dạng xuất, thân phận địa vị không mà nói, nhưng này lại như thế nào đây? Cùng một cái khác nữ nhân quan hệ cá nhân rất thân, hư hư thực thực xúi dục sát nhân, vì cổ phần cùng chính mình đại xảo một trận. Rõ ràng là như vậy để ý nàng cảm nhận người, biết rất rõ ràng chí mình đối với nàng trọng yếu như thế nào. Chẳng sợ phía trước có băng ghi hình, Hạ Xuân Dược loại sự tình này phát sinh, Đồng Nhã Hinh cũng thì nguyện ý tin tưởng Trang Nghiêm. Có thể đổi lấy là cái gì? Là lừa gạt, là nói dối, là chí mình cổ phần đánh mất, từ nay về sau chí mình không còn là nàng một nhà độc quyền, nếu là kia một ít cổ đông phản chiến tướng hướng, nàng có lẽ liền hoàn toàn mất đi chí mình. Mẹ, Chu Tuấn nghe được nghẹn ngào. Đồng Nhã Hinh nào biết đâu, nàng tiếng lòng một chữ không lọt bị con rể nghe được. Một vị ca tính mạnh hơn, tự tin lãnh ngạo tổng tài, bị yêu người bị thương thương tích đầy mình. Mẹ, ngài tốt lắm, nào có khó khăn như vậy ở chung, Mạn Mạn lúc nào cũng là ở trước mặt ta khen ngài, nói ngài là cái vĩ đại mẫu thân, cũng là mạnh hơn tổng tài. Lớn như vậy công ty, ngài một người liền có thể chống lên, về sau ta nhất định toàn lực trợ giúp ngài, giảm bớt ngài gánh nặng. Chu Tuấn dưới sự kích động, không bị khống chế cầm chặt Nhạc Mẫu tay kia thì. Nghe nhà mình con rể lời tâm huyết, Đồng Nhã Hinh nội tâm có chút cảm động, không có so đo con rể vô lễ, trên mặt khó được lộ ra tự ái nụ cười. Nàng nhìn Chu Tuấn, giống như con trai ruột của mình vậy, vui mừng không thôi, chợt để chén rượu xuống, dọn ra tay, nhẹ nhàng bám vào con rể tay phía trên, than nhẹ một tiếng có phần này tâm là tốt rồi, hảo ý mẹ tâm lĩnh. Chính là ta và cha ngươi. Nói rất dài dòng, vợ chồng ở giữa khắc khẩu thôi, đây là gia tộc xí nghiệp gặp thường gặp. Kia ba không nhúc nhích thô a, Chu Tuấn thần sắc thân thiết, kỳ thật hắn xuyên qua tiếng lòng mơ hồ đoán được. Xem ngươi nói, ba ngươi nào có vậy có thể nại, ta chính mình không cẩn thận bị chật. Đồng Nhã Hinh giải thích, có thể giữa hai hàng lông mày hiện lên cái kia ti không tự nhiên vẫn bị Chu Tuấn nhận thấy. Vậy là tốt rồi, mẹ, nói thật, trước kia ta đối với ngài vừa kính vừa sợ, hiện tại ở chung nhìn đến, mẹ ngài nhân thật sự quá tốt rồi, đốc xúc ta trưởng thành. Ngươi không phải là bảo ta một tiếng mẹ nha, trước kia ta đối với ngươi quá mức nghiêm khắc, là nghĩ thúc giục ngươi, nếu thần thần cũng giống như ngươi, ta liền tỉnh tâm. Tại hai người chân thành tha thiết nói chuyện phiếm bên trong, Đồng Nhã Hinh dần dần buông ra nội tâm. Trang thần vẫn là thực tiến tới, cùng một chỗ học tập thời điểm không ít thỉnh giáo lão sư. Chung quy là nhạc mẫu thân nhi tử, Chu Tuấn tự nhiên được thuận theo nhạc mẫu nói chuyện. Về sau ngươi phải nhiều đốc xúc hắn, chính như ba ngươi nói như vậy, chí mình tương lai cần nhờ các ngươi. Đồng Nhã Hinh đề cập chí mình, trong lòng cũng là xẹt qua một tia đau lòng, tâm huyết của nàng cứ như vậy bị qua phân. Không thành vấn đề, ngài biết không, ta từ nhỏ bị ném bỏ, một mực ở cô nhi viện, là Mạn Mạn xuất hiện cùng ngài tồn tại, để ta minh bạch mình cũng có ra, ngài thúc giục ta, an bài ta tiến chí mình này đặt ở trước kia đều là không dám tưởng tượng, không nghĩ tới chính mình có một ngày lại có cái còn trẻ như vậy xinh đẹp mẹ cùng như thế ấm áp nhà. Chu Tuấn cảm khái, nhìn trước mắt con rể, hoàn toàn một bộ đứa nhỏ bộ dáng, Đồng Nhã Hinh dưới ngực sự kiện kia, giống như tan thành mây khói, chỉ coi đó là một cái xinh đẹp lầm thôi. Vừa ý đi nếm thử quên mất, vừa vặn thì lại chủ động trở về chỗ cũ. Không lâu, thân là nhạc mẫu nàng thế nhưng cùng con rể của mình ân ái, vẫn là cách trượng phu không xa y mạo lúc. Như thế nào nghĩ, vậy cũng là điên cuồng, hoang đường. Cứ việc đáy lòng một mực đem Chu Tuấn trở thành con rể, vừa vặn vì nữ nhân, nàng lại không cách nào phủ nhận con rể thân là nam nhân, xác thực thỏa mãn nàng vài thập niên chỗ trống kỳ. Nghĩ vậy, Đồng Nhã Hinh đột nhiên buông tay ra, thân thể một lần nữa tựa vào trên ghế dựa, hết sức rớt ra một cái khoảng cách. Sau đó nói đối đãi thật tốt Mạn Mạn, về sau này chính là nhà của ngươi. Chu Tuấn cảm nhận được nhạc mẫu mềm mại tay mềm theo chính mình trong tay trượt xuống, vẫn chưa cảm thấy buồn bã mất mát, ngược lại khóe miệng xuất hiện một chút thực hiện được ý cười. Đương nhiên, không chỉ có là Mạn Mạn, Trang Thần, ba, còn có mẹ ngài, ta cũng thật tình đối đãi. Nói sau, mẹ ngài và ta đã xảy ra như vậy sự tình, cũng không có trách tội ta. Chu Tuấn nhìn như vô tình nói, ngữ khí trung lộ ra tự trách. Mà Đồng Nhã Hinh cũng là trái tim lục bộp nhất nhảy, thân thể yêu kiều vi run rẩy, đang nghe Chu Tuấn tràn đầy xin lỗi lời nói, trầm mặc rất lâu, lúc này đây không có phía trước như vậy nóng lòng phủ định cùng với hết sức phòng ngừa, mà là ngữ khí dịu dàng, hình như đã trải qua thời gian dài tâm lý đấu tranh, mới chậm rãi mở miệng. Việc này là một lầm, về sau không muốn tiếp tục nói ra, hơn nữa ngươi không cần có cái gì áp lực tâm lý, dù sao sai không ở ngươi. Là bởi vì ba a, Chu Tuấn thử hỏi. Ngươi, Đồng Nhã Hinh vốn là muốn phủ định, có thể thấy được con rể giọng điệu như thế xác định, liền cũng không lại ngụy biện, yên lặng gật gật đầu. Chương 127 đột phá nhạc mẫu phòng tuyến tâm lý. Có phải hay không ba Hạ Xuân? Thuốc tự còn chưa xuất khẩu, Chu Tuấn nói liền bị nhạc mẫu đánh gãy, đừng nói nữa. Đồng Nhã Hinh cuối cùng cũng nên nghĩ đến, lấy Chu Tuấn thông minh, chắc chắn có thể nghĩ vậy trong này nguyên nhân, chỉ là như vậy nói ra, thật sự có nhục văn nhã. Được rồi, ta bảo thủ bí mật, chính là, ủy khuất ngài. Chu Tuấn trịnh trọng nói. Đối mặt chiếm giữ quá con rể của mình, Đồng Nhã Hinh ánh mắt lại có một chút trốn tránh, giả trang không thèm để ý không có gì có thể ủy khuất, bí mật này phải lặn tại bụng, nếu không. Cuối cùng chữ Đồng Nhã Hinh ép tới rất thấp, một cỗ tổng giám đốc lãnh âm đột nhiên xuất hiện. Chu Tuấn mí mắt dạo dực, không hổ là tổng giám đốc, khí thế tùy thời chuyển đổi, bất quá con mắt của nó đạt được đến. Thời điểm không còn sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong, Đồng Nhã Hinh đứng dậy liền muốn ly khai, tán gẫu lâu như vậy, nàng hình như đã quên chính mình bị chật. T, một đạo nũng nịu kêu to âm thanh, Đồng Nhã Hinh vốn có chút vẻ say rượu thân thể, bình thường đều đứng không vững, chớ nói chi là bị chật không thể dùng lực chân. Chu Tuấn tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên nâng đỡ. Nhạc mẫu đãng thục nữ vị mùi thơm chui thẳng Chu Tuấn khoang mũi, mềm mại lại giàu có nhục cảm thân thể, kết kết thật thật ngã vào Chu Tuấn ngực. Mẹ, ngài đã quên chính mình bị chật mắt cá chân sao? Chu Tuấn đau lòng nói, lập tức đại cánh tay vung lên, đem nhạc mẫu thơm ngon bờ vai ôm, chỉ dẫn nàng hướng ngoài cửa lầu một thang máy đi đến. Đồng Nhã Hinh uống rượu rất nhiều, lúc này men say trào ra, trong não mơ mơ màng màng, căn bản cự tuyệt không được Chu Tuấn. Suốt quãng đường Chu Tuấn nâng đỡ Nhạc Mẫu, tay phải cũng dần dần hoa hướng Nhạc Mẫu vòng eo, chính là cái này xúc cảm, Chu Tuấn trở về chỗ cũ rất lâu. Tùy theo thang máy tăng lên, Chu Tuấn lại lần nữa đi đến Nhạc Mẫu trong phòng ngủ. Lúc này đây không có nhạc phụ, Chu Tuấn lập tức lớn mật không ít. Mở đèn, nghênh diện mà đến chính là nhạc phụ Nhạc Mẫu hằng ngày đi ngủ giường lớn, mà lần này Chu Tuấn ánh mắt cũng là dừng ở được khảm tại đầu giường thượng thật lớn nửa người ảnh cưới. Nhạc Mẫu lúc còn trẻ, da trắng mỹ mạo, thanh thuần xinh đẹp, mặc dù so hiện tại thiếu rất nhiều nữ nhân vị, bất quá ít hơn nữ, đặc biệt dễ dàng sinh ra ý muốn bảo hộ, nàng người mặc áo cưới trắng noãn, tay phủng tiên diễm bó hoa, mặt mỉm cười, thân mật tựa vào nhạc phụ bên người. Nhạc phụ trên mặt cũng là rào rạt rực rỡ nụ cười, có thể cưới được loại này tuyệt sắc lão bà, khó trách nhạc phụ cười thành như vậy. Không từ, Chu Tuấn trong miệng có cổ ghen tuông tuôn đi ra. Nhưng cảm nhận Nhạc Mẫu mùi thơm xông vào mũi thổ tức, cùng với không hề xẹo lồi vòng eo, giờ này khắc này đứng ở Nhạc Mẫu người bên cạnh là hắn Chu Tuấn, này như vậy đủ rồi. Chu Tuấn nhẹ nhàng đem Nhạc Mẫu đỡ đến mép giường, thay nàng bỏ đi trên chân miên tha. Làm phiền ngươi, Chu Tuấn. Đồng Nhã Hinh ý thức bán mơ hồ bán thanh tỉnh, vừa đụng đến mềm mại mặt giường, thân thể của nàng liền làm ra phản ứng, nũng nịu rên rỉ một tiếng, liền không hề cố kỵ nằm ở phía trên. Chu Tuấn chạm tại một bên, thi triển nhìn trộm tâm tư, cảm nhận Nhạc Mẫu chưa từng biến mất thương cảm, nhìn Nhạc Mẫu đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, kia mũi, kia môi, Chu Tuấn đều thiết thân hưởng qua. Trắng nõn đèn chiếu sáng vào Nhạc Mẫu trên người, màu vàng kim áo ngủ nhưng lại lóe lên một tia ngân quang, đem kèm theo cao quý đoan trang Nhạc Mẫu kia giấu ở bên trong thân thể mềm mại đáng yêu, không giữ lại chút nào hiện ra. Áo ngủ tuy rằng bảo thủ, có thể Nhạc Mẫu cao ngất phiên to lớn bộ ngực lại đem thật cao trống lên, giống như bowling vậy phong phú màu mỡ độ cong cùng lờ mờ chiếu rọi ra áo ngực hình dáng mãnh liệt cảm quan, lúc này làm Chu Tuấn hít sâu một hơi. Mà Nhạc Mẫu cặp kia trình độ cực cao chân đẹp, bởi vì áo ngủ chọc lên, theo xẻ tà ra đưa ra, lộ ra tại Chu Tuấn trước mắt, không có bất kỳ cái gì tất chân tân trang, Nhạc Mẫu chân đẹp ngược lại trắng nõn thậm chí phản xạ suốt đầu đỉnh quang mang, thẳng tắp căng đầy bắp chân chỗ, sáng bóng lập lòe. Liền khoảng cách này Chu Tuấn đều có thể nhìn thấy quanh quần tại Nhạc Mẫu trên chân đẹp màu xanh mạch máu. Chu Tuấn hô hấp bắt đầu dồn dập, toàn bộ phòng ngủ chỉ có hắn và Nhạc Mẫu hai người. Đồng Nhã Hinh cùng con rể sau khi nói xong, chính là đóng lại đôi mắt, thần thương rất lâu, thể xác tinh thần mỏi mệt, tại cồn dưới tác dụng, không một hồi nàng liền đã ngủ. Mà Chu Tuấn giống như liền đang chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn nhẹ nhàng đi tới đầu giường. Hướng về ảnh cưới tuổi trẻ trang nghiêm, lẩm bẩm ba, người yên tâm đi, người bàn giao sự tình, ta nhất định thật tốt làm. Theo sau hắn nhìn về phía hô hấp đều đặn Nhạc Mẫu, xoay người đem phòng ngủ đèn lớn đóng lại, sau đánh mở đèn đầu giường. Như thế Chu Tuấn ký có thể thấy rõ Nhạc Mẫu tôn vinh, lại không đến mức sáng quá, ảnh hưởng Nhạc Mẫu nghỉ ngơi. Tiếp lấy Chu Tuấn háo sắc bò lên giường, nhảy qua tại Nhạc Mẫu trên người, cúi người tham lam người Nhạc Mẫu mùi thơm cơ thể. Nồng đậm thục nữ người vợ chi vị, giống như chí mạng độc dược, Chu Tuấn đã hãm sâu trong này. Mượn tủ đầu giường cực kỳ mập mờ ngọn đèn, Nhạc Mẫu giống như một tôn ngủ say ngàn năm ngủ mỹ nhân, năm tháng chảy xuôi không thể tại Nhạc Mẫu khuôn mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại tẩy địch thân thể của nàng, làm nàng thân thể phát dục càng thêm thành thục quyến rũ, cũng nhờ vào thường xuyên rèn luyện nguyên nhân, trải qua yoga, phổ lạp sách chìm luyện, Nhạc Mẫu vô cùng mật mông tự nhiên ngạo nghễ vểnh lên vô cùng. Xuyên qua tơ tằm áo ngủ đều có thể cảm nhận được che giấu trong này nổ mạnh ma quỷ thân thể. Tiền đột hậu kiều cực phẩm dáng người dù là bình nằm tại trên giường, cũng nhìn một cái không sót gì. Chu Tuấn giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như vậy, lần trước xuân dược sự kiện, dẫn đến Chu Tuấn không thể thật tốt quan sát Nhạc Mẫu ngạo nhân chi tư, bình thường cận là thông qua Nhạc Mẫu hằng ngày xuyên đáp, liền có thể nhất nhìn lén trong này mỹ diệu, ngày hôm nay, Nhạc Mẫu lại chút nào không đề phòng nằm ở Chu Tuấn dưới hông. Chu Tuấn trái tim cấp tốc nhảy lên, giống như nổ tung. Hắn đưa ra tay run rẩy, đem giam cầm Nhạc Mẫu mạn diệu thân thể áo ngủ mang nhẹ nhàng cởi bỏ. Mẹ, người thật sự là quá đẹp, quá gợi cảm. Chu Tuấn nhẹ giọng cảm thán nói. Nhạc Mẫu cụ thể say thành cái dạng gì, Chu Tuấn không thể biết, nhưng lần này cũng không giống lần đó giống nhau có xuân dược trợ công. Phàm là Chu Tuấn hơi lớn động tác, Nhạc Mẫu cũng rất có khả năng tỉnh lại. Có thể Chu Tuấn sớm hạ quyết tâm, lúc này đây muốn cùng Nhạc Mẫu hoàn toàn ngả bài, chẳng sợ dưới chân là vạn kiếp bất phục vực sâu. Chu Tuấn đẩy ra Nhạc Mẫu áo ngủ áo khoác, hai cây rất nhỏ đai đeo cố hết sức treo tại Nhạc Mẫu bả vai, có thể thấy được ngực vú to phân lượng. Nhìn đến bây giờ, tuy là thánh nhân quân tử cũng nên trốn vào tình dục, càng huống chi đối với Nhạc Mẫu sớm có ý đồ Chu Tuấn. Chu Tuấn đem quyết định chắc chắn, há mồm liền hôn lên Nhạc Mẫu lộ ra phấn quang xương quai xanh, đầu lưỡi xẹt qua mắt thường có thể thấy được cánh xương, mơ hồ miêu tả ra nhất con bướm ảnh thu nhỏ, đây đúng là mỹ nhân hồ điệp hình xương quai xanh, theo sau dọc theo thon dài nga gáy, hướng lên, không buông tha bất kỳ cái gì một ngóc ngách rơi. Tay phải chống đỡ tại một bên, tay trái trực tiếp đưa vào Nhạc Mẫu áo ngủ bên trong, kẹp ở Nhạc Mẫu đẫy đà trắng mịn giữa hai chân, cảm nhận khe hở càng ngày càng hẹp, cuối cùng đứng ở một chỗ tỏa ra nóng ẩm tam giác khu vực, ngón tay lúc này đẩy ra quần lót, xì. Lưu một tiếng, Chu Tuấn hai ngón tay liền cắm vào. A, một tiếng kéo dài rên rỉ theo Nhạc Mẫu trong miệng hô đi ra, mang theo cực kỳ sảng khoái nũng nịu kêu to cùng với Nhạc Mẫu thơm nước thổ tức, quanh quẩn tại phòng ngủ bên trong. Trong phòng độ ấm vốn cũng không thấp, Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dần dần nóng bỏng, ý thức của nàng hình như còn dừng lại tại lúc uống rượu. Thẳng đến nam nhân rất nặng thở gấp phun tại ngực của nàng, theo sau xương quai xanh nơi cổ truyền đến ẩm ướt ngứa cảm giác nhột, khoảnh khắc kia, Đồng Nhã Hinh giống như tình mộng tân hôn, nàng và Trang Nghiêm lần thứ nhất lúc ân ái, chính là loại này cảnh tượng. Nửa mở mở đôi mắt, bởi vì Chu Tuấn thấu tiếp xúc quá gần, Đồng Nhã Hinh đương nhiên đem nam tử trước mắt coi như chính mình trượng phu Trang Nghiêm, thân thể lặng lẽ phối hợp hắn. Nhưng mà đương Đồng Nhã Hinh cảm thấy toàn bộ đương nhiên thời điểm một cái nhiệt lượng kinh người bàn tay to xẹt qua chân của nàng lúc, chống đỡ ở tại nàng quý giá nhất tư mật khu vực, còn chưa chờ nàng có phản ứng, cái tay kia lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, cắm vào lỗ lồn của nàng. Dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng, nàng cũng khó giấu trong này tuyệt vời. Nhưng loại này thô bạo hành vi tuyệt không thể nào là trượng phu của nàng. Đồng Nhã Hinh chợt mở to mắt, lúc này nàng tỉnh rượu hơn phân nửa. Lại nhìn thấy viên kia quen thuộc đầu đang tại cổ của nàng chỗ cao thấp phục động, mà lỗ lồn bên trong, tay của đàn ông chỉ ra chỗ sai tế đầu chậm lý gảy gảy mềm mại tường thịt, cứ việc cao thấp khoái cảm vô hạn, hơn nữa một chút đem bên trong thân thể dục vọng câu dẫn đi ra. Nhưng Đồng Nhã Hinh cắn chặt hàm răng, ý đồ chống đỡ cỗ kia phệ lòng người phách khoái cảm mãnh liệt. Thân thể cũng bắt đầu giãy giụa vặn vẹo, miệng thơm khẽ nhếch hô to a. Không muốn. Lúc này Chu Tuấn vừa vặn liếm ngán Nhạc Mẫu tuyết gáy, chuẩn bị xâm nhập Nhạc Mẫu miệng đỏ, khi hắn nâng lên đầu, đồng thời nghe thấy được Nhạc Mẫu nũng nịu kêu to. Chu Tuấn, ngươi, mẹ. Đồng Nhã Hinh cuối cùng nhìn thấy nằm sấp tại trên người của nàng nam nhân, một lát nghi ngờ qua đi, chính là cực độ xấu hổ giận dữ. Nhưng Chu Tuấn đã dự đoán được đây hết thảy, không đợi Nhạc Mẫu la lên, chính là nhất há to mồm in tại Nhạc Mẫu mềm mại xinh đẹp bờ môi phía trên. Theo sau lẻ lưỡi thô lỗ quấn quanh khiêu khích Nhạc Mẫu lưỡi thơm, tay trái tiếp tục dùng lực, xì, xì biên độ nhỏ quất cắm Nhạc Mẫu nhanh như sử tử hoa huyệt. Đồng Nhã Hinh mày liễu khẩn túc, đồng tử hơi co lại, lông mi thật dài kịch liệt run rẩy, hơi thở chân thành, nơi khóe miệng đây này lẩm bẩm rên rỉ sinh sôi bị Chu Tuấn chặn trở về trong miệng, hai tay dùng sức lại không hề có tác dụng đẩy Chu Tuấn lồng ngực, im lặng hò hét Chu Tuấn, không không muốn, dừng tay. Gương mặt xấu hổ giận dữ cùng không thể tin. Có thể Chu Tuấn một tia khe hở không cho Nhạc Mẫu, thuần thục tài hôn đem Nhạc Mẫu hôn thở không nổi, tay trái quất cắm ở giữa không quên chiêu đùa Nhạc Mẫu che giấu rất sâu hòn le, kia so mẫn cảm khu vực còn muốn kích thích hòn le, một khi chạm đến, bản nên không ngừng giãy giụa Nhạc Mẫu, thoáng chốc an tĩnh rất nhiều. Liền cưỡng ép vặn vẹo trán, cũng chậm chậm bình tĩnh xuống, đầu lưỡi tại Chu Tuấn một lần lại một lần dưới sự dẫn đường, dần dần thích ứng. Chu Tuấn lưỡi hôn làm Đồng Nhã Hinh hồi tưởng lại khó quên cái kia trễ, cứ việc nàng không muốn thừa nhận, có thể nàng bên trong thân thể dục vọng cùng với dần dần phối hợp thân thể, nhưng ở lần lượt đánh nàng mặt, rõ ràng đói khát đến muốn nổi điên lỗ lồn, lúc này lại làm bộ, rõ ràng đã sớm cùng con rể đã làm nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu, đầu khí toàn bộ tôn nghiêm cùng nữ nhân trinh tiết, lúc này lại xỉ phẫn ở Chu Tuấn. Mà Chu Tuấn không nghe thấy không để ý, Nhạc Mẫu cảm nhận cùng thân thể biến hóa. Hắn rõ như lòng bàn tay, hắn muốn dùng tận tất cả vốn liếng, đem thanh tình Nhạc Mẫu đưa lên cực lạc đỉnh phòng. Có thể hắn quả thật đã quên, hư không đã lâu Nhạc Mẫu, ra sao này mẫn cảm cùng yếu ớt. Tùy theo hắn thuần thục hôn môi Nhạc Mẫu, mẫu tính thành thục mị hương thơm, không ngừng tràn ngập Chu Tuấn khoang mũi cùng đầu óc, mãnh liệt cấm kỵ, có trái với luân lý xâm phạm, làm Chu Tuấn sảng đến mau điên rồi. Không còn có bất kỳ cớ gì, Thanh Tỉnh Đồng Nhã Hinh đang từ từ tiếp nhận con rể tùy ý xâm lược, hưởng thụ đã từng lĩnh hội lại xảo túng tức thể cảm giác tuyệt vời, thân thể giống như đến gần nhà máy điện, cường đại điện lưu mạch xung, như nước lũ bình thường cọ rửa thân thể của nàng, nhẹ nhẹ điện lưu xuyên qua nàng lưng, kích thích ra nàng mất đi đã lâu khoái cảm. Đồng Nhã Hinh hô hấp bắt đầu tăng nhanh, hơi thở tăng thêm, đầu lưỡi khoái hoạt không thể tự chủ phối hợp Chu Tuấn, đồng tử có chút tán loạn, đó là thích đến sắp thất thần dấu. Âm đạo càng là lầy lội không chịu nổi, lỗ lồn chỗ sâu từng cổ nhiệt lưu không ngừng uẩn nhưỡng phun ra, mà con rể ngón tay thập phần linh hoạt, thay thế côn thịt quất cắm chính mình lỗ lồn đồng thời, nhẹ nhàng vân vê nàng nhô ra hòn le, ra dĩ kích thích. Tam trọng khoái cảm ban nảy ra, Đồng Nhã Hinh tinh tường cảm giác được linh hồn của chính mình giống như xuất khiếu tự đắc, đây mới là tán tỉnh cũng đã như vậy, không dám tưởng tượng con rể côn thịt cắm vào đến, sẽ là như thế nào trải nghiệm. Chu Tuấn nghe đến Nhạc Mẫu không biết xấu hổ ý nghĩ, đáy lòng đắc ý cười. Trên tay, trên miệng động tác, tốc độ tăng nhanh. Đồng Nhã Hinh thành thục thân thể yêu kiều hoàn toàn không nhẫn nại được, chợt bắt đầu run chuyển động. Hai tay theo nguyên lai thôi, dần dần biến thành đặt tại này ngực, màu tím cao quý hào quang dán tại con rể của mình trong lòng, tùy theo run rẩy thân thể, lúc lên lúc xuống, vô ý thức trượt phủ. Tại Chu Tuấn mạnh như vậy kình trêu đùa phía dưới, Đồng Nhã Hinh rất nhanh liền chịu đựng không nổi, một cái chớp mắt điểm giới hạn, không kham một nắm eo thon giống như bị dắt bình thường hướng lên đẩy lên, ngực vú thịt điên cuồng lắc lư, toàn bộ bờ mông nhẹ nhàng nâng lên, bán lơ lửng, tại lỗ lồn chỗ sâu một đạo mạnh hơn phía trước gấp trăm lần sóng chiều, phun ra ngoài về sau, tầng tầng lớp lớp rơi xuống, chốc lát ở giữa thâm ướt quần lót, cũng ý vị nghênh đón nàng lần đầu cao trào. Chu Tuấn chậm rãi buông ra Nhạc Mẫu miệng thơm, tại không trung kéo ra một đầu trong suốt thủy sợi tơ, trong mắt tình dục không còn che lấp. Đồng Nhã Hinh mồm to thở hổn hển, đầu một mảnh trống không, mãnh liệt chiều phun làm nàng tâm thần chấn động, thật lâu không thể bình ổn, gợi cảm con ngươi đẹp đến trực phiên, đồng tử đang từ phân tán dần dần ngắm nhìn. Cuối cùng thân thể phóng đãng nhìn Chu Tuấn. Trong phòng ngủ vang vọng lấy hai người tiếng thở gấp, vốn phải là Nhạc phụ Nhạc mẫu ân ái nơi, lại luân lạc trở thành Nhạc mẫu cùng con gái hắn tế dâm mỹ tán tỉnh. Mà bây giờ chỉ là bắt đầu. Chương 128 đáp ứng ta, liền đêm nay. Hawaii, một cái bãi biển một bên. Trang nghiêm nhàn nhã nằm ở bờ cát ghế phía trên, thưởng thức bờ biển các loại tóc vàng đồ lặn mỹ nữ, nóng bỏng dáng người mặc lấy có chút bại lộ bikini, Trang nghiêm nhìn xem tâm ngứa. Mắt không thấy tâm không phiền, Trang nghiêm di chuyển ánh mắt, cầm lấy một bộ điện thoại, nhìn điện thoại chưa nghe điện thoại, đáy lòng ẩn giấu do dự chi sắc, nên như thế nào cùng Nhã Hinh giải thích đâu. Chạy ra quốc hắn cũng thực hối hận, nhưng là lấy thê tử tính cách, hắn làm như vậy, chạm đến thê tử điểm mấu chốt. Đợi Nhã Hinh xin bớt giận a. Mình an ủi xong, Trang nghiêm lại lần nữa dấn thân vào ở bờ biển party bên trong. Mà hắn nhưng không biết, lúc này mình và thê tử xào huyệt ân ái đã tràn ngập nguy cơ, ân ái vài thập niên phòng ngủ nghiễm nhiên thành thê tử cùng con rể phóng thích tình dục nơi. Nhà cái biệt thự, lầu 2 phòng ngủ chính. Rộng mở xa hoa lãng phí phòng ngủ bên trong, một tấm đắt đỏ giường lớn phía trên, một cái to lớn nam tử trẻ tuổi chính đặt ở một vị gợi cảm tuyệt luân thành thục mỹ phụ trên người. Mỹ phụ mặc lấy tinh quý tơ tằm áo ngủ, áo ngoài mở rộng, lộ ra tuyết trắng làn da, lộ ra hồng phấn, treo đầy mồ hôi. Một tấm lãnh diễm, quyến rũ gương mặt xinh đẹp viết đầy sau cao trào thỏa mãn, hạ thân áo ngủ hỗn độn, người mẫu vậy đại chân dài một bộ chịu không nổi muốn kẹp chặt, lại bất đắc dĩ bộ dạng, động lòng người chân ngọc hơi hơi cong lên, gân xanh nhô ra, 10 khỏa hạt đậu tựa như màu tím ngón chân khi trương khi trì, rất cám dỗ. Ta đây là thế nào? Ngắn ngủn một cái chớp mắt, Đồng Nhã Hinh giống như trong giấc mộng, như là ác mộng vừa giống như là mộng đẹp. Nàng bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ dựa vào ngón tay liền đem nàng đưa lên cao trào không phải là trượng phu mà là con rể của mình. Rõ ràng chính mình đã sớm có thể dãy giụa, thân thể lại đang hưởng thụ. Trong lòng căn bản không tiếp thụ được như vậy loạn luân, có thể nàng hạ thân cũng là ngứa ngáy khó nhịn, như vậy xâm nhập xương tủy, trực bức linh hồn cao trào dư vị. Liền nàng loại này giá trị bản thân xa xỉ, thanh lãnh cao quý nữ cường nhân đều lâm vào hưng phấn cùng si mê. Nếu là lần trước bởi vì trượng phu sai lầm, mà ở vì chính mình kiếm cớ. Như vậy lúc này đây đâu này? Đồng Nhã Hinh dần dần theo chiều phun sau sung sướng bên trong, khôi phục lại, tầm mắt một lần nữa ngưng tụ, có thể nàng lại chậm chạp không dám nhìn về phía Chu Tuấn. Cùng Chu Tuấn ngoài ý muốn một lần kia về sau, Đồng Nhã Hinh rõ ràng cảm nhận được thân thể mình khác thường, cỗ kia một lần nữa làm hồi nữ nhân cảm giác hạnh phúc cùng phong phú cảm giác, là chồng bây giờ xa xa không thể cho. Có thể đối mặt là con rể của mình à. Khắc vào trong xương cốt truyền thống quan niệm, mỗi lần quát lớn cùng cửa trách Đồng Nhã Hinh, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, người khác thê tử, nữ nhi mẫu thân, nhưng ở con rể tấn công phía dưới, chẳng biết xấu hổ cao trào. Này như lời sao? Đồng Nhã Hinh ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, hoàn toàn bất cố thân trước Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng không có vọng động, hắn nhìn trộm tâm tư thời khắc lắng nghe Nhạc Mẫu tiếng lòng, cảm nhận mãnh liệt mênh mông cảm xúc biến hóa, hơn nữa ánh mắt nhìn thẳng Nhạc Mẫu kia trương lộ ra ửng hồng thành thục mị khuôn mặt, lý trí cùng tính dục tranh đoạt, đạo đức cùng nhân luân thiên nhân giao chiến giống như viết ở tại Nhạc Mẫu khuôn mặt. Nhạc Mẫu phản ứng có chút ra ngoài Chu Tuấn đoán trước, nhưng hắn là làm tốt bắt buộc chuẩn bị tâm lý, dù sao Nhạc Mẫu như thế cao lãnh thuộc phụ, tôn quý tổng tài, còn có làm vợ người địch thủ cùng nguyên tắc, Chu Tuấn không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, chính là giật mình về giật mình, tại Nhạc Mẫu hết sức thướt tha, kiều mị mà đang tại tỏa ra sau cao trào giống như cao nhất mị thuốc đặc thù mùi vị thân thể phía trước, lại đứng đắn quân tử cũng cầm giữ không được, càng huống chi ý có mưu đồ Chu Tuấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người giống như dừng hình ảnh. Hồi lâu sau, Chu Tuấn cuối cùng cảm nhận được Nhạc Mẫu tâm tình kịch liệt ba động, đang từ từ gần như bình tĩnh, hỗn loạn rối rắm nội tâm cũng rơi vào trầm mặc. Chu Tuấn lúc này sửng sốt, theo sau chính là nhìn thấy Nhạc Mẫu mê người con ngươi, đối đầu ánh mắt của hắn. Chỉ nghe một đạo mang theo sắc lạnh chất vấn vang lên Chu Tuấn, ngươi có biết ngươi bây giờ làm cái gì rồi hả? Không có phía trước phẫn nộ cùng xấu hổ, Đồng Nhã Hinh tỉnh táo có chút không bình thường. Giống như chớp mắt lại khôi phục lại Chu Tuấn lần thứ nhất thấy nàng thời điểm, lạnh lùng tổng tài phạm. Mẹ, ta, sai rồi do dự một lát, Chu Tuấn lại bị Nhạc Mẫu bày ra khí thế cường đại chấn nhiếp, bất quá rất nhanh hắn liền thông qua nhìn trộm tâm tư, điều chỉnh chính mình. Tuy rằng thời gian ngắn không thể nghe lén Nhạc Mẫu lời nói trong lòng, có thể như vậy khác cảm xúc cũng là không lừa được người, lúc này hạ thân một mảnh hỗn độn, trong đầu còn lưu lại sau cao trào trở về chỗ cũng Nhạc Mẫu, chính như Chu Tuấn suy đoán. Chính là xem như trưởng bối, tổng giám đốc, thậm chí nữ nhân cố làm ra vẻ trấn tĩnh, lấy che giấu tại nội tâm chỗ sâu bất an cùng ngượng ngùng. Tăng thêm Nhạc phụ lừa gạt cùng trọng thương, nói vậy Nhạc Mẫu lúc này nội tâm thập phần hỗn loạn, bất quá mấy năm nay tổng tài không có uổng phí nương, tâm lý tố chất vẫn là rất cường đại. Chu Tuấn đều có một chút cảm thán, nếu là không có Nhạc phụ trợ công, muốn nhúng chàm Nhạc Mẫu cao ngạo như vậy trinh tiết mỹ phụ nhân thê. Đời này đều không có khả năng. Cho nên mặc dù Nhạc Mẫu chất vấn thập phần sắc bén, Chu Tuấn tại đạo xin lỗi xong về sau, cũng không sợ Nhạc Mẫu khí thế. Ngươi quá để ta thất vọng rồi, còn chưa tránh ra. Đồng Nhã Hinh quát. Bất quá Chu Tuấn lại không thỏa hiệp, trực tiếp giáng chân ở Nhạc Mẫu trên người, như một cái quân vương chuẩn bị chinh phục chính mình phụ hoàng phi tần. Ta không, mẹ, ngài vì sao tổng chính là yêu thích che giấu chân chính mình. Đối mặt thanh tình tự biết Nhạc Mẫu, Chu Tuấn lần thứ nhất trực diện mắt của nàng. Thiên nhiên mắt hai mí phía dưới, sinh trưởng một đôi móng nước động lòng người mị nhãn, lông mi trường mà hơi vểnh, đồng tử trung hiện lên xảo túng tức thể yêu thương cùng hoảng loạn. Đó là đối với Chu Tuấn vấn đề phủ quyết cùng làng tránh. Đồng Nhã Hinh vốn là muốn thật tốt giáo dục trước mắt, mục vô trưởng bối, sắc dục ngập trời con rể, có thể vừa nghĩ đến chính mình như vậy không chịu nổi tại con rể dưới hông uyển chuyển hầu hạ. Chính mình trạng thái nghẹn ngùng cùng thân thể trần như nhộng bị trừ bỏ trưởng phu ngoại nam nhân nhìn một lần. Thánh khiết tư mật khu vực, thậm chí không biết xấu hổ phun ra nuốt vào quá nữ nhi lão công côn thịt. Một lần nghĩ phủ quyết cùng trốn tránh chuyện này, thậm chí cưỡng bức chính mình thoải mái, buông lỏng tinh thần tiếp nhận Chu Tuấn. Có thể chân thật sung sướng tình yêu, động dục thân thể, khó có thể tự kiềm chế rên rỉ, cùng với đối với trưởng phu hoàn toàn thất vọng. Có như vậy một cái chớp mắt, nàng chần chờ, rút lui, sợ. Đôi mắt dư quang nhìn về phía nam tử khí khái mười chân Chu Tuấn nhảy qua tại trên thân thể của nàng, thứ nhất thời thế nhưng không phải là thoát đi, mà là nghiêm túc suy nghĩ con rể hỏi nàng nói. Lúc trước phụ mẫu không để ý nàng phản đối, cưỡng ép cùng nhà cái đám hỏi, Đồng Nhã Hinh đã từng hỏi qua chính mình, nhưng nàng ngại vì đủ loại nguyên nhân thỏa hiệp. Về sau dưỡng dục một trai một gái, làm Đồng Nhã Hinh hưởng thụ niềm vui gia đình. Nàng lại hỏi thăm chính mình, có thể an nhàn cuộc sống làm nàng lại lần nữa bỏ quên. Tiếp lấy lão công Dương Suy, làm nàng không thể không kiềm chế cũng che giấu dục vọng của mình, thân làm vợ người, thân là Chí Minh tổng tài, nàng hết thảy đều là người khác hâm mộ cùng kính trọng, nàng hoàn mỹ hình tượng xâm nhập lòng người, không thể phủ định chính là, Đồng Nhã Hinh thực hưởng thụ, cũng thực thản nhiên tiếp nhận vạn người tôn sùng cùng tôn kính vinh dự. Mặt khác nàng bảo thủ truyền thống quan niệm tại kia, chẳng sợ nội tâm có đôi khi cần phải an ủi, thân thể cần phải lão công tầm bổ, tại thô lỗ một chút, âm đạo của nàng, huyệt, cần phải lão công dương vật thỏa mãn, nàng đều nói cho chính mình, đây là không đúng, đây là trơ trẽn. Cho dù là mình giải quyết cũng là nàng không thể tiếp nhận. Mà lần này đang cùng con rể của mình trời xuôi đất khiến phía dưới, đã xảy ra quan hệ về sau, toàn bộ đều thay đổi. Không có vứt bỏ nguyên tắc, không có xuất quỹ, nhưng nàng lại cùng con rể của mình mơ mơ màng màng phía dưới, làm yêu, hoàn mỹ được tính cao chiều, không gì sánh kịp tình yêu trải nghiệm. Chu Tuấn xuất hiện giống như mở ra nàng phong bế tự đại môn của ta, nàng lần thứ nhất giống như trả thù vậy phóng thích chính mình tình dục, đem mình liêm sỉ, tôn nghiêm, cái gọi là mặt mũi cùng truyền thống gông xiềng, toàn bộ vứt bỏ, chỉ bởi vì phát tiết giống như vỡ đê tình dục. Đây là một hồi kích thích mới mẻ và cấm kỵ, hậu thế nhân phỉ nhổ tình yêu, nhưng thật giống như dẫn dắt Đồng Nhã Hinh đi hướng tân thế giới đại môn. Cái này chẳng lẽ đại biểu Đồng Nhã Hinh chính là cái mặt ngoài đoan trang, nội tâm căn bản dâm đãng nữ nhân sao? Không, hoàn toàn tương phản. Quả thật, hư không đã lâu thân thì có lẽ si mê với tuổi trẻ con rể côn thịt, nhưng đánh vỡ trói buộc, tìm kiếm đến một tia mình mới là Đồng Nhã Hinh bị hấp dẫn căn bản nguyên nhân. Nàng và Chu Tuấn tình yêu, từng là mẫu cùng tử cổ, lại là thê cùng phu ngoại triền, càng là nữ nhân cùng nam nhân linh hồn tra hỏi. Nàng Đồng Nhã Hinh rốt cuộc khát vọng cái gì? Hạnh phúc gia đình, phú chân cuộc sống, cũng hoặc là đến gia tộc nhận thức có thể. Có thể đây hết thảy cố tình không thể như nguyện, yêu tha thiết trưởng phu trở nên xa lạ, xí nghiệp của mình bị ngoại nhân tham gia, còn đính hôn đến nay, gia tộc cũng chưa nhân chú ý việc này. Chân thật ta, Đồng Nhã Hinh tự lẩm bẩm, nàng nhìn về phía Chu Tuấn ánh mắt lợi hại, dần dần dịu đi. Có lẽ chỉ có mới vừa rồi cao trào trình độ cực cao trải nghiệm, mới có thể làm cho nàng bi thương cùng mê mang ngắn ngủi buông xuống. Chu Tuấn, người có thể vì chính mình hôm nay làm sự tình phụ trách sao? Người có biết ta và ngươi là mẹ con quan hệ sao? Người có biết ngươi bây giờ làm được chuyện này, là nhân thần cộng phẫn sao? Đồng Nhã Hinh như là nghĩ thông suốt cái gì, liên tục hỏi. Chu Tuấn đáy lòng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, thật không hổ là nhạc mẫu. Theo lần đầu gặp lại, gặp qua nàng cường thế mà lợi thế, đến lần thứ hai bái phỏng, cảm nhận được nàng thân là mẫu thân cùng xí nghiệp suy tính đại cục, đến sau này ở chung, phát sinh quan hệ, như vậy kiên cường tâm tính cùng rộng lượng khí lượng, đến bây giờ hiện ra hết nữ nhân kiều mị phóng túng, cùng với tịch mịch người vợ khát cầu, lại còn có thể hỏi ra loại này thẳng vào lòng người vấn đề. Bất quá bây giờ Chu Tuấn cũng là chia tay 3 ngày rồi, quả nhiên, sức mạnh nơi phát ra còn phải là lực lượng của chính mình. Nghĩ đến phụ thân bàn giao, mẫu thân nhắc nhở, cùng với kia. Chu Tuấn tâm thần nhất định, hít sâu một hơi, chậm rãi nói mẹ, ta kêu ngài một tiếng mẹ, ngài cả đời là ta mẹ, ta không chỉ có sẽ chịu trách ngài, càng sẽ chịu trách nhà cái tương lai. Trang Mạn Mạn, Đồng Ngữ Phỉ, đều là chính mình nữ nhân, mà cùng nhạc mẫu cùng một nhịp thở, Chu Tuấn sao nặng bên này nhẹ bên kia, so với nhạc mẫu phản ứng, lúc này nhạc mẫu tát hắn mấy bàn tay, chửi bậy vài tiếng có lẽ mới là Chu Tuấn nghĩ nhìn thấy, nhưng kỳ thật đã không trọng yếu. Bởi vì dấu ở nhạc mẫu đáy lòng hận ý, đã biến mất, thật hiển nhiên nhạc mẫu vẫn chưa theo chính mình khác người hành động mà tuyệt vọng, ngược lại ẩn ẩn có chút mong chờ. Chính như ngài lúc trước nói với ta được, chúng ta là người một nhà. Chúng ta người một nhà cần gì phải nói hai nhà nói, ngươi từng cảnh cáo ta cùng ngài sự tình nhất định phải lặn tại bụng, ta khả thi khắc ký tại trong lòng, mẹ con quan hệ không dám vượt qua, có thể càng như vậy, ta càng là lão nghĩ đến đêm đó, ngài đúng vậy. Sai chính là ta, là ba, nếu không là hắn, ta cũng không dám đối với ngươi sinh ra loại này vọng tưởng. Đối với chúng ta chân chân thật thật đã làm, tại lòng ta, ngài là cao như vậy quý, tao nhã, đoan trang, vui mừng, giống như tiên nữ trên trời, cao không thể chạm. Xem như tổng giám đốc, năng lực của ngài, khí chất, đều tỏa ra tuyệt đối cám dỗ. Những ta có thể cảm nhận được chân thật ngươi đều không phải là như vậy, mẹ, ngươi mệt mỏi, mệt mỏi. Không có bả vai cho ngươi dựa vào, ta cấp, ba không cho được, ta cũng cấp. chúng ta làm gì nói một chút đường hoàng lời nói, đi lau sạch ra đoạn kia khắc cốt minh tâm tình yêu. Chu Tuấn mà nói thẳng đâm lòng người, thật lâu quanh quẩn tại Đồng Nhã Hinh bên tai, không giống ma quỷ, hơn hẳn ma quỷ. Đồng Nhã Hinh giống như lại say, mê mang, biết rất rõ ràng con rể lúc này là tại xâm phạm chính mình, có thể đáy lòng của nàng lại không sinh được một điểm hận ý, hơn nữa xem như nữ nhân, mặc dù lời ngon tiếng ngọt nói chán nghe rồi, cũng vẫn là vì mị lực của mình cảm thấy kiêu ngạo. Ai, nghiệt duyên, Đồng Nhã Hinh khẽ thở dài. Cùng lúc đó, Đồng Nhã Hinh lỗ lồn âm đạo như là đọc đã hiểu tâm tư của nàng, bỗng nhiên co rút lại một chút, theo sau buông lỏng chớp mắt, đại lượng âm tinh tại nhúc nhích tường thịt phía dưới, chợt phun trào đi ra ngoài. Trận kia trận tê dại thực cốt, mất hồn nuốt tâm khoái cảm, tại khoảnh khắc này cho tàn lại cháy. Ân, Đồng Nhã Hinh kìm lòng không được nũng nịu rên gì đi ra. Chu Tuấn nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng hắn cần phải một đáp án, một cái 89/10 đáp án. Coi như là say rượu phóng tung a, Đồng Nhã Hinh chợt được như vậy nói nhỏ. Cái gì, Chu Tuấn hỏi. Đồng Nhã Hinh nội tâm thôi mắng một tiếng, nhưng không có biểu lộ ra đến, nàng hơi hơi nghiêng thủ, mắt đẹp nhìn phía nơi khác, chút xuống mái tóc thì cảm thấy ẩm ướt, nghiêng lộ ra, vi cuốn sợi tóc tràn đầy thành thục nữ nhân phong vận cùng duy mỹ. Đáp ứng ta, liền đêm nay. Chương 129 nhạc mẫu thỏa hiệp. Câu này, Chu Tuấn nghe được rõ ràng. Buông xuống phòng thủ tư thái nhạc mẫu, báo trước đồng ý của nàng. Chu Tuấn thoáng chốc thú huyết sôi trào, nếu nhạc mẫu mở miệng, hắn còn nhỏ tâm cái cầu a. Ừ, mẹ, thật tốt hưởng thụ đêm nay. Chu Tuấn cam kết, nhưng có tự tin sau từng bước chinh phục nhạc mẫu tâm cùng thân. Ba, người đi thật sự là xảo đâu. Chu Tuấn thầm nghĩ. Theo sau liền đem sở hữu lực chú ý đặt ở dưới hông xinh đẹp thành thục nhạc mẫu trên người. Có lẽ là cảm nhận được con rể ánh mắt nóng bỏng, Đồng Nhã Hinh nhẹ giọng nói tắt đèn a. Chu Tuấn trực tiếp cự tuyệt, tắt đèn, ta còn như thế nào thưởng thức mẹ thành thục quyến rũ thân thể cùng với vạn nhất chọn một cực phẩm bạch hổ lỗ lồn. Ta nghĩ kỹ dễ nhìn nhìn ngài, khẳng định đem ngài hầu hạ thư thái. Đồng Nhã Hinh cắn nhẹ môi dưới, bị con rể như thế mập mờ lời nói, chặn được á khẩu không trả lời được, cũng sẽ không lại dối rắm, lần trước cái gì chưa có xem qua. Làm gì lừa mình dối người. Nàng như vậy nghĩ. Chu Tuấn chợt nằm xuống, cấp bách hò hét mang lên nhạc mẫu liên chân, giống nâng một đôi tác phẩm nghệ thuật. Nhạc mẫu chân phải mắt cá chân còn vẽ tiêu xưng thuốc, hỗn hợp vị thuốc chân hương phiêu tán tại không trung. Mơ hồ lúc, Chu Tuấn liên tưởng đến nhạc mẫu mặc lấy siêu mỏng thịt băng cảnh tượng, theo bản năng cảm thán mẹ, ngài chân thật đẹp mắt, nếu mặc lên tất chân liền rất dễ nhìn. Đồng Nhã Hinh nội tâm nhất xấu hổ. Con rể nói được cái gì hổ lang chi từ, cái gì chân, tất chân, thật không biết xấu hổ, đồng thời cũng buồn bực hắn vì sao có thể như vậy. Đương con rể đem nàng mũi chân nhất miệng ngậm chặt thời điểm nàng mới đột nhiên nghĩ tới, đêm đó bị liếm chân ẩm ướt ngứa, đã có một chút muốn ngừng mà không được cảm giác, có bao nhiêu mê người. A, rất ngứa, nàng không khỏi thở nhẹ. Ngươi, ngươi, làm cái gì vậy? Nghe nhạc mẫu biết rõ còn cố hỏi lời nói. Chu Tuấn mừng muốn chết rồi, lúc này nhạc mẫu thật sự là vô cùng khả ái, có loại tiểu bằng hữu ngây thơ. Mẹ, tê lưu, ngài thỏa thích hưởng thụ là được. Chu Tuấn ghé vào nhạc mẫu dưới chân, như là khát nước chó nhỏ giống như, đầu lưỡi xuyên qua ở nhạc mẫu ngón chân ở giữa, thông qua cùng nhạc mẫu lần thứ nhất tình yêu, cùng với đối với nhạc mẫu nội tâm dòm ngó, cho dù lại ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra nhạc mẫu cùng nhạc phụ rất ít tiến hành vợ chồng cuộc sống. Nếu không cũng không có khả năng dùng xuân dược loại này hạ lưu thủ pháp. Không làm được ba còn muốn đụng màu lam tiểu viên thuốc đâu. Chu Tuấn nội tâm ngầm thích, mẹ loại này cực phẩm thành thục nữ nhân, cũng chỉ có ta có thể thỏa mãn. Mặc dù không có tất chân bao bọc, nhưng nhạc mẫu chân ngọc lại vẫn là trượt không lưu thu, ngón chân thượng màu tím sơn móng tay là như vậy thấy được, cao quý yêu diễm quang mang tại Chu Tuấn đồng tử lập lòe, đây càng kích thích Chu Tuấn. Chu Tuấn tay phải vuốt ve nhạc mẫu tả chân, cảm nhận đậu hù non vậy ti trượt làn da, mượt mà khéo léo chân cổ tay, mắt cá chân, tinh tế có ánh sáng trạch xúc cảm, tựa như tay cầm bảo ngọc. Tay trái bưng lấy nhạc mẫu bên phải chân, đầu lưỡi vòng qua vẽ loạn dược vật mắt cá chân, từng cây một đem nhạc mẫu ngón chân ngậm tại trong miệng, giống như mát xa vậy, nuốt hết rút ra, theo sau liền đủ để cũng không buông tha. Nhạc mẫu chân ngọc bảo dưỡng vô cùng tốt, là sau khi tắm xong. Lăn lộn sữa tắm hương sữa, thẳng kêu Chu Tuấn tùng không mở miệng. Ta, Đồng Nhã Hinh lại ngứa lại thoải mái, trước kia trưởng phu nơi nào có thể như vậy đa dạng. Này cũng không trách hắn, Trang Nghiêm cùng nàng môn đăng hộ đối, thân phận cơ hồ ngang hàng. Đồng Nhã Hinh căn cứ vào bảo thủ quan niệm cùng với khuyết thiếu tình yêu trải nghiệm, cho nên đối với cái gì liếm chân không biết gì cả, liền lão công cắm đi vào trước cũng chỉ liếm liếm vú của nàng, lấy làm tán tỉnh. Liền đừng nói gì đến bú liếm, nhũ dao rồi, thậm chí đều chưa nghe nói qua, so muội muội nàng còn muốn chúc chắc. Mà Trang Nghiêm cũng thế, hắn tuy rằng cái gì đều biết, vốn lấy hướng đến kia một chút bạn gái trước linh tinh, đều chỉ phối hợp hắn, chủ động cho hắn miệng, thanh thương, thói quen bị hầu hạ. Đến phiên thê tử Đồng Nhã Hinh, cũng không buông ra giá trị bản thân, thay nàng bú liếm, liếm chân, ngược lại hy vọng thê tử có thể chủ động một chút. Điều này cũng dẫn đến Đồng Nhã Hinh thân thể rất nhiều địa phương cũng chưa bị khai phá, ngược lại tiện nghi Chu Tuấn. Đồng Nhã Hinh cảm nhận chính mình chân bị con rể làm bảo bối giống nhau, liếm láp, chứa nuốt, mềm mại đầu lưỡi xẹt qua nàng chân mặt, mang đến nhẹ nhẹ cách xa khoái cảm đồng thời, đáy lòng nhưng lại xuất hiện trước nay chưa từng có kiêu ngạo cùng thỏa mãn, cực kỳ giống thân ở địa vị cao nữ hoàng bị thần dân kính yêu, A-dua hưng phấn. Chu Tuấn nghe được nhạc mẫu rên rỉ, càng trở lên hăng hái, trái phải luân phiên, không buông tha nhạc mẫu Kim Liên bất kỳ cái gì một chỗ. Không một hồi, nhạc mẫu chân ngọc liền dính đầy Chu Tuấn nước miếng. Đồng Nhã Hinh cũng không có bởi vì chân mặt ẩm ướt dính mà cảm thấy khó chịu, ngược lại càng ngày càng thích ứng, nội tâm của nàng đặc biệt khát vọng Chu Tuấn lại đến điểm trò gian trá, nhưng ý thức nói cho chính mình đừng như vậy phóng túng. Vừa đến vừa đi, tư tưởng đấu tranh về sau, đơn giản không quan tâm nhắm mắt lại, tùy ý Chu Tuấn phát huy. Chu Tuấn mặc dù mở ra nhìn trộm tâm tư, có thể lực chú ý tất cả tại chơi như thế nào làm nhạc mẫu phía trên, tận dụng thời cơ, tuy nói tương lai không xác định, nhưng lúc này nhạc mẫu đồng ý tình yêu, hắn như thế nào cũng muốn ăn đủ. Buông xuống bị hắn liếm lấy trong suốt sáng chân ngọc, Chu Tuấn bắt đầu dọc theo mờ u bàn chân dần dần hướng lên tấn công. Hắn giống như phá lệ thân sĩ kỵ sĩ, một đoạn một nụ hôn, hôn nhạc mẫu chân đẹp, lơ đãng lẻ lưỡi, thưởng thức ti trượt chân đẹp vị. Hai tay không quên, vuốt ve nắn bóp, nhạc mẫu đại chân dài cùng tiểu di đơn giản là hai thái cực, không có tất chân trói buộc, nhạc mẫu nhục dục no đủ chân đẹp, giống một đôi tỉ mỉ tạo hình hòa điền ngọc, nhẹ nhàng sáng, tròn trịa chu nhuận, có loại nổ tung quần áo màu mỡ, nhưng không có một tia dư thừa thịt, đây cũng là bộ phận nam nhân thích nhất đấy đà cảm giác. Trường mà nhuận, đầy đặn không ngán, đương thật cực phẩm. Ân, ta, Đồng Nhã Hinh chịu không nổi bắt đầu vặn vẹo thân hình. Bất quá cũng không phải là phía trước như vậy kịch liệt, mà là gần như thẹn thùng nữ hài ngượng nghịu, thân thể nhận được nam nhân ảnh hưởng vi run rẩy. Đỏ như lấy máu bờ môi, bị hàm răng trắng noãn nhẹ nhàng cắn xé, nhưng này từng đạo cùng Đồng Nhã Hinh thân phận địa vị, tới nghịch lý dâm mỹ âm thanh, hay là từ này miệng thơm tỏa ra. Xinh đẹp thục nữ, đoan trang người vợ, cao lãnh tổng giám đốc Xuân Ngâm, lại cường đại nam nhân đứng ở nơi này, chỉ sợ đều sẽ bị kêu tô xương cốt. Chu Tuấn nghe tại trong lòng, đầu theo sát hai tay, thể hoàn nhạc mẫu nhanh nhuận chân đẹp về sau, cuối cùng đi đến nhạc mẫu riêng tư chỗ. Hưng phấn hôn lấy nhạc mẫu đùi hai bên, đầu thuận tiện đem nhạc mẫu tơ tằm áo ngủ đẩy ra. Đồng Nhã cảm giác được con rể xâm lược, tay ngọc theo bản năng ngăn cản đầu của hắn, nhưng ở Chu Tuấn cậy mạnh chống đối phía dưới, không được một chút tác dụng. Đem nhạc mẫu áo ngủ vén đến thắt lưng, sớm đã ướt đẫm màu hồng nữ sĩ quần lót. Cùng với nhìn không ra mang thai dấu hiệu, bằng phẳng như thiếu nữ bụng rõ ràng xuất hiện ở Chu Tuấn trong mắt. Ân, tư mật cho sáng tỏ, Đồng Nhã Hinh nhẹ đâu một tiếng, cổ, gương mặt xinh đẹp mây đỏ dày đặc, tăng thêm rượu nho tác dụng chậm, giống như tân hôn say rượu tân nương, đối với tân hôn đầu đêm mong chờ, bất quá chú rể cũng là con rể của mình. Cổ kia che giấu rất sâu kích thích cùng mới mẻ, lặng yên không phát ra hơi thở đập rèn luyện Đồng Nhã Hinh mềm mại đáng yêu không có xương. Gợi cảm thiên thành dâm mị thân hình. Chu Tuấn hô hấp tăng thêm, vươn tay, mượn nhạc mẫu trắng mịn làn da, đem món đó bảo thủ nữ sĩ quần lót cởi bỏ, lập tức nhạc mẫu trơn bóng trắng nõn bạch hổ lỗ lồn, không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mắt. Không, muốn, như vậy nhìn, tuy rằng nhắm mắt, có thể con rể ồ ồ hơi thở lại bại lộ hắn chính đang thưởng thức chính mình tư chỗ riêng tư. Mẹ, ngài biết huyệt của mình có bao nhiêu cực phẩm sao? Chu Tuấn cảm thán. Khó gặp bạch hổ, Chu Tuấn lại nói. Đừng xem, được không, Đồng Nhã Hinh biết chính mình đặc thù, từ tiểu học 6 niên cấp phát dục thời điểm liền phát hiện chính mình chỗ đó một cây miệng còn hôi sữa, còn lấy ngã bệnh, về sau cha thư sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hành, Chu Tuấn cười cười, nhìn nghiêng đầu, tóc dài phất phới, nga gáy đỏ bừng Nhạc Mẫu, hai tay nắm chặt, một bộ thực khẩn trương thẹn thùng bộ dáng, dục vọng càng sâu. Không kịp thưởng thức Nhạc Mẫu lỗ lồn, nhẹ nhàng đẩy ra Nhạc Mẫu hai chân, liền nhất miệng gặm đi lên. Bạch hổ chính là bạch hổ, Nhạc Mẫu hoa huyệt phụ cận, trơn bóng như ngọc, màu da càng là như châu nãi như vậy tinh tế thuần túy, xấu hổ đợi phóng ngọc trai bên trong có một tia không dễ dàng phát giác khe thịt, lộ ra hồng phấn chi sắc, chính mắt thường không thể nhận ra rất nhỏ nhúc nhích, một tia trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy theo giữa dòng chảy xuống. Nhạc Mẫu dâm thủy lượng nhiều, Chu Tuấn sớm có thể, tùy tiện nhất chiều phun, chính là đại lược. Đậm đặc hiện lên tinh hương biển rộng khí tức, xông vào mũi mà đến, Chu Tuấn giống vị thưởng thức món ngon mỹ thực ra, gặm ăn màu mỡ bào ngư. A, một tiếng xuân đề, vang vọng phòng ngủ. Vừa liếm hoàn của ta chân, lại đến liếm chỗ đó, xài như thế nào dạng nhiều như vậy. Đồng Nhã Hinh kinh hô, có thể một lúc sau, quen thuộc khoái cảm trào khắp cơ thể, nàng lại chịu không nổi, thậm chí đã quên chính mình ở đâu. Ngươi, ngươi, sửng sốt nói không ra hoàn chỉnh lời nói, Đồng Nhã Hinh đảo mắt lại bị Chu Tuấn mãnh liệt liếm láp, sảng đến mất tiếng. Con rể đầu lưỡi linh hoạt đa dạng, chính mình đại môi âm hộ, tiểu môi âm hộ, toàn bộ bị chiếu cố một lần, càng phải mệnh cái kia căn đầu lưỡi khi thì mau như mô tô, rất nhanh tần suất ra tốc nàng khoái cảm đột kích, vừa cao trào không lâu nàng, vừa nhanh muốn ném. Ân, a, ân, bú, bú. Bản là vợ chồng trên giường, nam nữ chủ nhân cũng là Nhạc Mẫu cùng con rể. Mà tùy theo Chu Tuấn thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi, đầu lưỡi tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn nội phiên giang đảo hải, hai chân của nàng tình đến chỗ sâu vậy mình nhích lên, treo ở không trung, đầu gối gấp khúc, bắp chân thẳng tắp buộc chặt, mười khỏa ngón chân khoái hoạt được thản nhiên nhích lên, tạo nên tinh tế gân tuyến. Trắng nõn phấn nộn chân đẹp, hơi hơi rung động, mỗi một lần miệng lỗ lồn truyền đến cảm giác tuyệt vời, đều khiến cho lên xuống nhấp nhô, dâm đãng cực kỳ. Mãnh liệt bú liếm rằng có một hai phút, Chu Tuấn chợt được cảm nhận được Nhạc Mẫu lỗ lồn chỗ sâu truyền đến một trận nóng ẩm chi ý, trong miệng mật thịt nhúc nhích tăng nhanh, đầu lưỡi bộ phận càng là có thể cảm nhận được âm đạo co lại. Mẹ, quả nhiên mẫn cảm nha, bao lâu không cùng ba đã làm yêu, lại cao trào. Chu Tuấn cảm thán đồng thời, không quên nâng lên Nhạc Mẫu tròn trịa vô cùng mông cong, đầu lưỡi tăng lực, không cần tốn nhiều sức tại một mảnh hoa thịt trung tìm được Nhạc Mẫu tiểu viên thịt, đầu lưỡi trọng điểm. Đừng, ta. Đồng Nhã Hinh lúc này như bị sét đánh, tích góp đã lâu âm tinh, không có một lát chậm chạp, khoảnh khắc ở giữa phun vãi ra. Mà hai chân của nàng bị kích thích chợt kẹp chặt, một đôi thon dài chân ngọc, kiềm con rể đầu, bắp chân giao nhau, chân ngọc nhẹ chút con rể sau lưng, kiều đồn khẽ nâng. Toàn bộ nửa người dưới kịch liệt quất đánh. Nha! Cô lỗ, ta! Đại lượng âm tinh phun tại Chu Tuấn khuôn mặt, bất quá hắn lại không thèm để ý. Nhạc Mẫu trải qua hai lần sau cao trào, như trước mẫn cảm không được, đúng là cắm vào thời điểm. Chương 130 quen thuộc tình yêu. Ha, ta, hết a. Đường âm tinh phun tần suất giảm xuống sau đó, Đồng Nhã Hinh mới có thể mồm to thở gấp, lúc này cũng không để ý tới cái gì cẩn thận, cái gì tao nhã, ngạt thở vậy cao trào, tự do toàn thân khoái cảm, quả thực chưa thỏa mãn, hai chân mất đi khí lực, tê liệt ngã tại hai bên. Mẹ! Ngài nhìn nhìn, ngài phun thật nhiều. Chu Tuấn đẩy một tấm ướt đẫm khuôn mặt, nhìn phía Nhạc Mẫu. Đồng Nhã Hinh nghe thấy âm thanh, từ từ mở mắt, ngắm nhìn chật vật Chu Tuấn, hiển nhiên nhìn thấy người yêu của mình dịch văng đầy con rể gương mặt, đáy lòng nhưng lại có một chút áy náy hiện lên. Ha, ôm, khiểm. Nghe được cao quý tổng tài Nhạc Mẫu, nhưng lại bởi vì chính mình dâm dịch phun chính mình gương mặt, mà xin lỗi, Chu Tuấn mừng rỡ như điên. Nhìn đến Nhạc Mẫu đã rơi vào cảnh đẹp, kế tiếp liền nhìn hắn phát huy. Ngay trước Nhạc Mẫu mặt, Chu Tuấn tà mị liếm một ngụm khóe miệng mật dịch, tán dương mẹ, ngài bộ dạng đẹp như vậy, liền dâm thủy đều là thơm ngọt. Tăng, chỉ thấy Đồng Nhã Hinh trên mặt, vừa đi ửng hồng, chớp mắt dâng lên, lộ ra như vậy ngượng ngùng biểu cảm. Ngươi, không muốn, mạt, kinh nghiệm tình dục khuyết thiếu Đồng Nhã Hinh, nhìn đến con rể nếm thử một miếng chính mình hạ thân chảy nước. Kinh ngạc đồng thời, xấu hổ thẹn thùng không thôi. Như thế nào này vô sỉ, thứ này cũng có thể ăn sao? Còn chưa chờ Đồng Nhã Hinh nghĩ nhiều, Chu Tuấn cũng đã ngay trước Đồng Nhã Hinh mặt, thuần thục cởi hết quần áo. Xốc phác cơ ngực, màu lúa mì làn da, lộ ra Chu Tuấn toàn thân tràn ngập khỏe mạnh, cường đại khí tức. Hơn nữa dưới hông đầu kia sớm bốc lên, cứng rắn được phát sử đại côn thịt. Xem như Chu Tuấn nhạc mẫu, Đồng Nhã Hinh chỉ liếc mắt nhìn, liền rời đi tầm mắt. Thật lớn, lão công cũng chưa lớn như vậy. Đồng Nhã Hinh, ngươi điên rồi. Suy nghĩ gì, đó là ngươi con rể, liền lúc này đây, đừng suy nghĩ nhiều. Chu Tuấn khóe miệng xuất hiện một chút nụ cười, nhạc mẫu nội tâm thật sự rất có ý tứ. Chu Tuấn tùy ý dùng góc chăn trà lau trên mặt dâm thủy, theo sau theo nhạc mẫu bên tai cầm lấy nhạc phụ thường xuyên ngủ gối đầu, đem đệm ở nhạc mẫu mông xuống. Nếu nhạc phụ không ở, lại như thế nào cũng muốn hắn xuất một chút lực nha. Chu Tuấn giơ lên nhạc mẫu hai chân, thật cao nâng lên, hai tay đặt tại nhạc mẫu đầu gối ổ chỗ, lành lạnh nóng lên cứng rắn côn thịt, chống đỡ tại nhạc mẫu bạch hổ lỗ lồn miệng, không vội vàng cắm vào, gương mặt nghiền ngẫm. Lúc này Đồng Nhã Hinh dày vò vô cùng, hạ thân chiều vận vừa thốn, lỗ lồn tiếp xúc con rể tráng kiện côn thịt, hoa tâm hư không lại lần nữa bị câu đi ra, không phải không thừa nhận, nàng hiện tại quả thật động tình. Chu Tuấn không nói lời nào, chính là yên lặng quất đánh, mặc kệ thật lớn quy đầu nghiền nát nhạc mẫu trai ngọc miệng, dẫn tới nhạc mẫu ân. A, kêu loạn, quất đánh vài chục cái, Đồng Nhã Hinh cuối cùng kiên nhẫn cũng bị mài không có. Tuy rằng nàng đồng ý đêm nay đêm xuân một đêm, có thể không có nghĩa là nàng nguyện ý gặp như vậy tra tấn. Chu Tuấn, ta, đừng nhúc nhích, nhanh chút, nếu không, ta tức giận, nghe là cảnh cáo, ngữ khí cũng là hiện ra hết dâm mị. Mẹ, ngài nói cái gì, con nghe không hiểu, Chu Tuấn cố ý nói. Ngươi, đừng vào lúc này, bảo ta, mẹ, Đồng Nhã Hinh nói chuyện nứt quãng. Đó là bởi vì Chu Tuấn một bên nghiền nát, một bên lại bắt đầu liếm láp nhạc mẫu chân đẹp, chân ngọc. Bú, hắc hắc, ta không gọi ngài mẹ, gọi ngài gì? Ngươi, lăn lộn, đản. Mẹ làm sao có thể nói con hỗn đản đâu? Đứa con kia còn muốn hay không hiếu kính ngài? Đóng, miệng. Nghe được nhạc mẫu ngân nha nghiến răng âm thanh, Chu Tuấn biết chính mình thực hiện được. Cuối cùng hỏi một câu kia mẹ còn muốn hay không con cắm đi vào? Tùy tiện, ngươi, không nghĩ đình chỉ. Đồng Nhã Hinh khi nào bị như vậy trêu đùa, Chu Tuấn quả thực được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không tiếp tục, ta liền. Ta, Chu Tuấn nhìn đúng giờ cơ, tại nhạc mẫu tâm lý chửi bậy lúc, không có dấu hiệu nào cắm vào, dâm thủy nhiều lắm, âm đạo lại nhanh lại trượt, Chu Tuấn căn bản không cần tay đến phụ trợ. Dưới hông không lồ mãng xà liền một đầu đâm đi vào. Hỗn đản, con rể, tiến đến cũng không nói một tiếng. Đồng Nhã Hinh lông mày nhíu một cái, tâm lý hung hăng khiển trách Chu Tuấn. Xì. Chu Tuấn cố nhịn bị kẹp bắn khoái cảm, từng tấc đâm vào nhạc mẫu hoa huyệt. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy chính mình hạ thân bị một cây nóng cháy thiết côn chất đầy, căn kia thiết côn còn đang không ngừng xâm nhập, trực bức tử cung. Là cảm giác này đúng vậy, lão công trang nghiêm chưa bao giờ đã cho nàng phong phú, cũng là đêm đó xuân dược mê tình, thanh tỉnh sau cảm nhận. Chu Tuấn hít sâu một hơi, nhìn chính mình côn thịt dần dần đâm mở nhạc mẫu phấn nộn lỗ lồn, đem mềm mại môi âm hộ chen chúc tại hai bên, thân gậy dần dần biến mất, đồng thời quy đầu cảm thấy không ngừng nhận được chen ép, cọ rửa, trở ngại. Nhìn nhạc mẫu kiều đỉnh đầy đặn cặp mông, thật cao nâng lên, cùng thon dài chân đẹp hình thành câu nhân tâm huyền nổ mạnh đường cong, Chu Tuấn tính dục nổ tung. Xinh đẹp lãnh ngạo tổng tài nhạc mẫu, lúc này lại bị chính mình thanh tỉnh cắm vào rồi. Có cái gì so như vậy tình cảnh còn muốn kích thích, Chu Tuấn chậm rãi quất đánh thân thể, cẩn thận quất cắm. A, nha, con rể tiên hoạt côn thịt, thằng tắp phá mở Đồng Nhã Hinh âm đạo, mỗi một lần quất đánh, nấm vậy quy đầu cơ hồ muốn dán vào tử cung của nàng, mà nàng chỉ có thể loạn xạ rên rỉ. Chỉ một lát sau, Đồng Nhã Hinh liền bị chọc vào đổ mồ hôi chảy ròng, ngày xưa nho nhã cao quý khuôn mặt, hiện ra hết dâm thái, lông mày bởi vì con rể khác hẳn với người bình thường dương vật. Nhéo tại cùng một chỗ, giống như thống khổ, giống như sung sướng. Tay trái gắt gao kéo ga giường, nhẫn nại một đợt còn hơn một đợt khoái cảm mãnh liệt, tay phải giấu miệng thơm, màu tím móng tay, màu hồng bờ môi, tràn đầy thục nữ phong tình cùng ra vẻ cẩn thận giả thái, xác thực mê người, vì tận lực không cho chính mình phát ra có nhục thân phận âm thanh. Đáng tiếc vô ích, Chu Tuấn biết nhạc mẫu quá mức mẫn cảm, bắt đầu không dám dùng sức, huống hồ bực này địch làm tổng giám đốc kích thích tràng diện. Chu Tuấn nếu không thu liễm một chút, nhất định cầm giữ không được, sớm tiết đi qua. Tại thích ứng nhạc mẫu hoa hính sau đó, Chu Tuấn đem Nhạc Mẫu thẳng băng chân đẹp, đang đặt tại hắn bên phải trên vai, hai tay tùy ý vuốt ve thân thể của nàng, một bên nhìn Nhạc Mẫu động dục khuôn mặt, một bên tăng nhanh địch làm tốc độ. Ba ba ba, ba ba ba ba, không cần kỹ xảo, chính là không chút kiêng kỵ quất cắm. Chu Tuấn mông điên cuồng chấn động, to lớn túi trứng không ngừng vỗ tại Nhạc Mẫu giữa đùi, to lớn côn thịt liên tục không ngừng mang ra khỏi Nhạc Mẫu phía trước dâm thủy, sau đó lại tiếp tục phân bố hai người hỗn hợp dâm thủy, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Tê, nha, nhẹ chút, chậm một chút. Bạo lực quất cắm, Đồng Nhã Hinh tao chịu không nổi, tuy rằng tay trái như trước dán tại miệng thơm không muốn buông ra, nhưng đã không đỡ được Chu Tuấn siêu cường thế công, bị bắt cầu xin. Trước kia trưởng phu nơi nào có loại tốc độ này cùng cường độ, Đồng Nhã Hinh yếu ớt giống như tân sinh nhụy hoa, mềm mại mẫn cảm. Hắc, mẹ, ngài nói cái gì? Nhìn Nhạc Mẫu phong tình vạn trùng, dâm thái lộ, lại giả trang đứng đắn bộ dáng, Chu Tuấn chơi đùa tâm tư nổi lên, suy nghĩ trăm vạn, này chỉ là bắt đầu, về sau hắn nhất định phải Nhạc Mẫu thuần phục chính mình. Mặc lấy tất chân cao gót, thương vụ tây trang, nằm sấp tại phòng làm việc trên bàn, bị chính mình từ phía sau tiến vào. Hay là thân thể trần truồng, cận hạ thân bao lấy tất đen, tơ trắng, thịt băm, tơ lụa xám. Các loại đắt đỏ tất chân, chân đạp các loại giày cao gót, đầu nhọn, đầu tròn, chạm rỗng, lớp sơn. Quỳ gối tại thư phòng cho hắn bú liếm, hoàn thành khi đó làm được mộng đẹp. Còn có làm nàng cùng Mạn Mạn cho nhau tiếp nhận đối phương, mặc lấy mẹ con khoản đồ lót sexy, cùng một chỗ hầu hạ lấy lòng chính mình. Đủ loại cảnh tượng giao hội, Chu Tuấn nhưng lại lớn mật miệng dâm nhục Nhạc Mẫu. Ta, ha, cho ngươi mặt mũi, Đồng Nhã Hinh thở gấp khí, nhu thuần sợi tóc sớm đã bị mồ hôi xối, hỗn độn chảy tại gối đầu phía trên, lông mi rung động không thôi, con ngươi nửa híp, lờ mờ nhộn nhạo xuân sắc, sóng mắt lưu chuyển lúc, nhẹ nhẹ thành thục quyến rũ phong tình, vô hình trung phát tán ra. Mồ hôi vị lăn lộn mỹ phụ mùi thịt, mùi thơm cơ thể, tắm rửa mùi sữa, phát huy tại phòng ngủ bên trong, vì hai người tình yêu tăng thêm một luồng thôi tình chi ý. Mẹ, ngươi còn chưa nói, cái gì nhẹ chút? Ngươi hỗn đản. Ta đây, tiếp tục. Đừng, nhẹ chút, nha, ta không được. Hắc hiu, mẹ liền yêu thích khẩu thị tâm phi, quá mắc cỡ. Ta yêu thích. Ngươi, câm miệng, miệng không có cản trở. Đồng Nhã Hinh có chút hối hận, không nên dung túng con rể tiếp tục, nhưng lại dám cản rỡ như vậy. Có hay không đem nàng cái này mẹ đặt ở trong mắt? Có thể con rể địch làm, thật sự là thô lỗ, bạo lực, lại thời thời khắc khắc kích phát nàng bên trong thân thể giống cái nội tiết tố, nếu không là tiên trước cao trào hai lần, lần này đều không kiên trì được lâu như vậy. Nói a, van xin ngài, liền đêm nay, cuối cùng cũng nên thỏa mãn ta. Chu Tuấn mãnh liệt quất cắm, không cho Nhạc Mẫu tính hạ tự hỏi thời gian, dùng dục vọng cùng khoái cảm trưng cầu đồng ý của nàng. Nha, giống giống, tiểu hỗn đản, ngươi, quá xấu. Rồi nhận được phần tử trí thức giáo dục Đồng Nhã Hinh nơi nào biết cái gì thô lỗ lời nói, liền mắng nhân tựa như đang làm nũng. Hạ thân càng ngày càng nóng, lỗ lồn hành lang bị con rể địch làm được liên tục co lại, liền nhìn không thấy lỗ nhị đều là lúc mở lúc đóng. Hỗn đản, ngươi để ta nói cái gì? Chính là cái nào? Để ta dùng cái gì địch ngài nhẹ chút? Ghê tởm, nói nha. Không. Chu Tuấn gặp Nhạc Mẫu chậm chạp kéo không dưới thể diện, cũng không ép buộc, lại trong lòng nảy sinh nhất kế. Hắn như trước liên tục quất cắm, một tay ổn định Nhạc Mẫu hai chân, tay kia thì đưa về phía Nhạc Mẫu ngực. Lập tức, một đoàn mềm mại dầu có co giãn vú thịt liền bị Chu Tuấn chộp vào trong này, hung hăng vuốt ve lấy. Ngay trước Nhạc Mẫu mặt trêu đùa nàng vú to, khỏi phải nói nhiều hưng phấn. A, vú bị tập kích, Đồng Nhã Hinh không kịp cự tuyệt. Ngươi như thế nào, cái gì đều phải thử một chút. Nàng oán hận nói, có thể lập tức liền bị con rể bóp thở gấp liên tục. Chu Tuấn lập tức viên mãn, Nhạc Mẫu chân ngọc chân đẹp ngay tại bên tai, tùy thời có thể ngửi được phía trên thơm mát, dương vật địch Nhạc Mẫu nhỏ hẹp lỗ lồn, hai người dâm thủy phốc phốc ra bên ngoài mạo, trên tay thưởng thức hào nhũ của nàng, xoa thành các loại hình dạng. Nha, mẹ, quá đẹp, ta muốn bắn. Chu Tuấn quát to. Ta, đừng, bắn vào. Nghe được con rể lời nói, Đồng Nhã Hinh cường đánh lên một tia lý trí, lần trước uống thuốc khi rõ mồn một trước mắt, lúc này đây lại càng không tại kỳ an toàn. Vậy ngài cầu ta, Chu Tuấn làm cuối cùng xông pha. Không muốn. ta đây liền bắn ngươi, van cầu liền một lần. Đồng Nhã Hinh có chút phản cảm như vậy tán tỉnh, dù sao con rể không phải là lão công, tại nữ nhi mình trượng phu phía trước giống như đám nữ giống nhau cầu xin hiến tao, nàng đánh tâm lý bài xích. Nhưng thời gian không cho phép nàng do dự. Ngay tại con rể nói xong sau đó, nàng cảm nhận chính mình âm đạo, kia căn cự long chớp mắt ấm lên, độ cứng cũng tăng lên một cấp bậc, cảm thấy không tốt. Đây là nam nhân xuất tinh dấu hiệu. Đừng, rút ra, Chu Tuấn. Nói hay không, Chu Tuấn hai mắt đỏ đậm, đầu tràn đầy tình dục. Không muốn. Mau, mẹ, ta thật muốn bắn. Ô ô, ta, hỗn đản, mẹ, cầu ngươi, rút ra. Tại Chu Tuấn cố ý hiếp bức phía dưới, Tổng Giám Đốc Nhạc Mẫu đại nhân, mang theo một tia khóc nức nở cầu xin âm thanh, vang dội phòng ngủ. Nếu không phải là gian phòng lẫn nhau cách âm đặc tốt, không nói cái khác, cùng Lâu Tiểu Di nếu như không ngủ, nhất định nghe thế đạo làm người ta phát điên rên rỉ. Ta, mẹ, cảm ơn ngài. Nói xong, Chu Tuấn đột nhiên giật giật côn thịt, mang theo đục ngầu sền sệt dính dính chất lỏng côn thịt, nhanh chóng hút ra, theo sau lập tức buông xuống Nhạc Mẫu yếu đuối vô lực hai chân, nhếch lên mông, cự căn hướng về Nhạc Mẫu, một giây kế tiếp, trắng đục tinh dịch như súng máy phun ra. Ta, thật lớn hút lực, cũng làm Đồng Nhã Hinh lại lần nữa đạt tới cao trào. Ba lượt cao trào cơ hồ tiêu hao Đồng Nhã Hinh sở hữu khí lực, nàng thở hồng hộc nằm tại trên giường, song trường mất đi ý thức vậy, bầy tại hai bên, thon dài chân đẹp bởi vì hạ thân kịch liệt co giật mà không bị khống chế run run, một chút không chú ý Chu Tuấn cử động. Phốc hiu, phốc hiu, côn thịt hướng về Đồng Nhã Hinh không khác biệt công kích. Chương 131 mẹ, ngài nghỉ ngơi, ta tiếp tục. Cận tiêu một lát, Đồng Nhã Hinh nửa người trên liền dính đầy con rể tanh hôi tinh dịch. Tơ tằm áo ngủ, áo ngoài, một bên ga trải giường không một may mắn thoát khỏi. Đồng Nhã Hinh mới đầu cũng không có phát hiện dị thường, thẳng đến cô kia mang theo nhiệt độ cơ thể chất lỏng bắn nhanh đến ngực của nàng, cùng với trên mặt, mới giận dữ mở ra hai mắt. Đón đầu liền nhìn thấy con rể dữ tợn đáng sợ to lớn côn thịt, màu tím hồng quy đầu ướt sũng, nhất nhảy, lỗ tiểu còn lưu dơ bẩn chất lỏng. Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh lạnh âm. Nhạc Mẫu lời nói, đem Chu Tuấn theo suất tinh khoái cảm chung kéo trở về, nhìn đến như thế lúng túng khó xử tràng diện. Chu Tuấn quả quyết không dám giống vừa rồi như vậy lỗ mãng, mẹ. Ngượng ngùng, nhất thời tình cấp bách. Ta cái này giúp ngài lau. Chu Tuấn xuống giường tìm khăn tay. Đồng Nhã Hinh vốn là muốn quên đi, chính mình lau, nhưng nàng lúc này hai chân tê dại, hạ thân đống hỗn độn. Ẩn ẩn cảm giác đau đơn mắt cá chân tại khoái cảm đánh tan về sau, cuốn đất làm lại, tạm thời không nhúc nhích được, chỉ có thể chấp nhận gỡ mình áo ngủ, yên lặng chờ đợi Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng là nhanh nhẹn, đem Nhạc Mẫu trên người tinh dịch lau sạch sẽ. Đợi cho cấp Nhạc Mẫu trà lau khuôn mặt thời điểm hai người không thể phòng ngừa nhìn nhau. Trên mặt chỉ một điểm này điểm, không có việc gì. Chu Tuấn nói. Hừ, người vừa rồi thậy là uy phong. Đồng Nhã Hinh ngôn ngữ mỏng. Một điểm tình thú mà thôi, mẹ, ngài tức giận. Chu Tuấn cẩn thận lau Nhạc Mẫu trên mặt tinh dịch, nhỏ giọng nói. Ngươi, ai? Đồng Nhã Hinh thở dài, không biết phải nói gì. Đồng ý đều đồng ý rồi, làm cũng làm, lại xách cái này có ý gì? Quên đi, chuyện này ta có trách nhiệm, ngươi đi ra ngoài đi, về sau vỡ không muốn tiếp tục xách. Đồng Nhã Hinh hơi hơi thoải mái, nhẹ nghiêng trán, hình như đang chờ đợi Chu Tuấn rời đi. Mẹ, cảm ơn ngài. Cám tạ ta làm cái gì? Này có lẽ chính là mệnh a. Hôm nay phát sinh sự tình, giống như hết thảy đều có báo động trước. Càng huống chi, nàng vừa rồi quả thật thích thú. Chu Tuấn nhìn lãnh diễm vô song Nhạc Mẫu, làm ra như vậy thần sắc, lại đối với hắn đêm nay bắt buộc việc cùng mình cùng giải, cảm thấy vừa động. Nhạc Mẫu chính là thói quen cuộc sống như thế, dưỡng thành khí chất không cho phép nàng giống Tiểu Di như vậy. Liền đói khát tình yêu đều buồn không ra âm thanh, mình kiềm chế, nhiều năm như vậy quá không dễ dàng. Cái nhà này có ngài, thật tốt, Chu Tuấn tự đáy lòng nói. Đồng Nhã Hinh mày liễu một điều, muốn nói cái gì lại vừa không có mở miệng. Kia trước khi ta đi hỏi ngài một vấn đề, được không? Không đợi Nhạc Mẫu mở miệng, Chu Tuấn thần kỳ tiến đến trước mắt của nàng. Đồng Nhã Hinh phát hiện khi lâm vào đã tối muộn, trái tim đột được nhất nhảy. Giống như thiếu nữ hoài xuân, ngươi làm gì thế? Không thì sao, chính là muốn hỏi mẹ, vừa rồi ngài thỏa mãn sao? Ngươi muốn chết? Không nghĩ. Vậy ngươi còn hỏi? Liền muốn hỏi một chút nha, đây coi là làm bí mật của chúng ta, ngài không nói chỉ hạn đêm nay. Chu Tuấn móc chữ. Đồng Nhã Hinh sừng sốt, lập tức do dự một hồi, nhẹ giọng nói tạm được. Tạm được, Chu Tuấn kinh hỏi. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Đồng Nhã Hinh không khỏi buồn cười, ngươi hướng về mẫu thân mình bình thường nữ nhân, hỏi nàng địch cho ngươi được không? Kia so ba như thế nào? Chu Tuấn, ngươi lại càn rỡ, ta cũng không tha nhẹ cho ngươi. Đồng Nhã Hinh rút ra một điểm khí lực, đưa tay phải ra chắn tại Chu Tuấn cùng trước người của nàng, ngữ khí kích động. Kia mẹ không nói, ta coi như. Coi như cái gì? Đồng Nhã Hinh vừa dứt lời, liền thấy Chu Tuấn khuôn mặt lộ ra một chút cười dâm. Chợt nàng miệng thơm liền thất thủ. Chậc chậc chậc, ô ô ô, Đồng Nhã Hinh đồng tử phóng đại, cánh tay cực lực đẩy Chu Tuấn. Tư lưu, tư lưu. Chu Tuấn ngựa quen đường cũ, Đồng Nhã Hinh căn bản không ngăn cản được, Chu Tuấn đầu lưỡi cường lực có lực, còn mang theo nàng chưa từng biết được dâm thủy hương vị, chát chát, tinh tinh cảm giác không nàng tưởng tượng chung không tiếp thụ được. Gặp thôi không được, Đồng Nhã Hinh bắt đầu vỗ Chu Tuấn, như cũ là vô dụng công, ngược lại kích thích lên Chu Tuấn chinh phục dục vọng. Một lúc sau, Chu Tuấn liền thuần thục tấn công Nhạc Mẫu bộ ngực sữa, chỉ là không có vừa rồi thô lỗ như vậy, nhẹ nhàng cực kỳ, nhưng cảm giác mãnh liệt hơn, hình như còn tại vô tình hay cố ý khiêu khích đầu vú nàng. Đồng Nhã Hinh chống cự lực tùy theo con rể lưỡi hôn cùng tại nàng mẫn cảm khu vực hạ công phu, dần dần xói mòn. Dài đến một phút ẩm ướt hôn, sau khi kết thúc, Chu Tuấn tình ý đậm đặc tại Nhạc Mẫu trước mặt nhai mang tai, mẹ, đã nói đêm nay, còn không có kết thúc đâu. Đồng Nhã Hinh hơi thở hổn hển, môi hồng ướt át, nàng thẳng đỉnh mũi ngọc cách xa Chu Tuấn gò má chỉ tại cm ở giữa, cảm nhận tuổi trẻ nam nhân phụt lên khí tức, mị nhãn như tơ, cự tuyệt nói sinh sôi đoạn ở tại nơi cổ họng. Thật bắt ngươi không có biện pháp, nhưng mẹ thật mệt mỏi. Không có việc gì, mẹ ngài nghỉ ngơi, ta tiếp tục. Chu Tuấn lưu luyến không rời buông ra Nhạc Mẫu nhuyễn bắn dày vú to, ngón tay lướt qua Nhạc Mẫu nhũ phong, xẹt qua bụng, ôn nhu nói thoát ha, dù sao cũng bẩn. Ân, Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Tại Nhạc Mẫu dưới sự phối hợp, Chu Tuấn cuối cùng nhìn thấy Nhạc Mẫu lõa thể. Lúc này Nhạc Mẫu thật giống như thứ nhất tắm kỳ nữ hài, nằm ở Chu Tuấn trước mặt, thân thể trần truồng, phấn quang bạch diệt, hào nhũ kiên đính, gương mặt cẩn thận. Bên cạnh thả bóc ra màu hồng ép trên áo ngực, màu vàng kim tơ tằm áo ngủ, cùng với để tại xó xỉnh sắp lung lay sắp đổ màu hồng nữ sĩ quần lót. Mẹ, ngài dáng người thật là không có nói, quá hoàn mỹ. Miệng lưỡi trơn tru, Đồng Nhã Hinh nội tâm là hài lòng, dù sao nữ vì duyệt mình người dung. Vậy ngươi mau một chút, thời điểm phòng chừng không còn sớm. Đồng Nhã Hinh tự nhiên nhớ rõ đây là phòng ngủ của nàng, nàng đối với trượng phu một màn kia xấu hổ thẹn thùng. Đã sớm lúc trước tình yêu bên trong tan thành mây khói. Không gấp được, cần phải mẹ phối hợp. Chu Tuấn cười cười. Hiện tại thỉnh mẹ nằm sấp là tốt rồi, như vậy không ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi. Chu Tuấn tay bắt tay giáo Nhạc Mẫu. Đồng Nhã Hinh nửa tin nửa ngờ, bất quá thời gian dài nằm, bả vai quả thật có điểm chua, thật cũng không cân nhắc, xoay người nằm sấp tốt. Thoáng chốc, Nhạc Mẫu cả vật thể trắng muốt ngọc thể liền bày ngang tại Chu Tuấn trước mắt. Thậm chí bởi vì Nhạc Mẫu bạch hổ nguyên nhân, mà bảo dưỡng vô cùng tốt nguyên nhân, Nhạc Mẫu cao gầy mạn diệu quay thân, không có một chút dư thừa nhan sắc, ửng hồng trắng hồng chỉ bởi vì này tô điểm. Long viên mông cong trắng mịn nhuyễn bắn, giống như nguy nga ngọn núi, chín muồi vậy mật đào hình dạng, thẳng kêu Chu Tuấn thèm nhỏ nước dãi. Lúc này đây, Chu Tuấn cuối cùng rõ ràng nhìn thấy Nhạc Mẫu kia mai tinh xảo, tối nghĩa tiểu cúc lôi, ám phấn, rất là mê người. Chu Tuấn không kịp chờ đợi vuốt ve Nhạc Mẫu mông cong, nhẹ nhàng đẩy ra, lặng lẽ thưởng thức, hắn dám khẳng định, nơi này nhạc phụ nhất định không hề động quá. Chu Tuấn trong lòng nảy sinh lớn mật, ý có sở động đầu ngón tay sờ nhẹ. Ân, Chu Tuấn, đừng đụng chỗ đó. Đồng Nhã Hinh thân hình cụ chấn, liền muốn chuyển qua, lỗ nhỉ càng là giống cây mắc cỡ như vậy, theo bản năng chặt lại. Chu Tuấn liền vội vàng đè lại, trấn an nói để ý mẹ. Ta không có khả năng động. Gặp Nhạc Mẫu dị thường mẫn cảm, Chu Tuấn không tiện hạ thủ, chỉ hy vọng về sau có thể có đột phá. Chợt tầm mắt rời xuống, khẽ búng một chút Nhạc Mẫu yêu kiều mông, theo sau nhích người, nhắm ngay Nhạc Mẫu ẩm ướt trượt lỗ lồn, nói mẹ, ta đến. Nói xong, côn thịt không nói lời gì cắm vào. A, lúc này đây phải nhẹ một chút, xương cốt đều nhanh tan nát. Đồng Nhã Hinh nũng nịu kêu to một tiếng, nhắc nhở, lần trước liền cảm nhận được bị từ phía sau tiến vào cái loại này xuyên quan cảm giác, đơn giản thử lại lần nữa. Minh bạch, Chu Tuấn trả lời, chợt mượn ẩm ướt trượt dịch nhờn, tại Nhạc Mẫu dưới người lại lần nữa quất cắm. Ba ba ba, phốc phốc, phần trăm. Tư thế như vậy, Đồng Nhã Hinh tất nhiên thoải mái, nhưng tiểu huyệt nhưng mà tao ương, hiệu quả không thể so chân chính từ phía sau tiến vào, nhưng áp bách tựa như đau nhói cảm giác sảng khoái, cũng là không chút nào thiếu. Rộng mở phòng ngủ, mở ra dịu dàng đầu giường đèn, chiếu ở trên giường. Một đôi tuổi không hợp nam nữ giống như giao phối chó đực chó mẹ, nam tử màu lúa mì hơi có thô ráp thân thể cùng hạ thân tuyết trắng trắng mịn thân thể hình thành kịch liệt đối lập. Nam tử dạng chân mỹ phụ cặp mông phía trên, đen thui trắng kiện cự long tại mỹ phụ tuyết trắng giữa đùi, lúc ẩn lúc hiện, cùng với đại lượng trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng phun tung tóe, mỹ thục phụ thích đến đầu quả tim rên rỉ, liên tiếp. Một tấm mỹ thái liên tục xuất hiện gương mặt xinh đẹp giấu ở đen nhánh sợi tóc phía dưới, song trường vây quanh gối đầu, ngạo nghễ vểnh lên chóp mũi như ẩn như hiện, miệng thơm lờ mờ có hơi nước phun ra, mỹ phụ vốn tinh tế thân thể, hiện đầy mồ hôi. Nam tử hai tay tại phía trên tùy ý vuốt ve, văng lên đổ mồ hôi bay lượn. A, Chu Tuấn, gọi ngươi nhẹ chút. Ta muốn ném. Cấp mẹ chút mặt mũi. Nha, giống giống. Đồng Nhã Hinh mỗi một lần nũng nịu rên rỉ ngừng lại, chính là một lần cao vút chiều phun, mà con rể Chu Tuấn, giống như tinh lực vô cùng vô tận, cường hãn côn thịt lực bền bỉ, làm người ta xem thế là đủ rồi. Mẹ, ta lại bắn. Nha. Giống giống, mẹ chịu không nổi, địt chết mẹ. Hết sức phát tiết phần cuối, Đồng Nhã Hinh bị con rể luống cuống bạo địt cao trào nhiều lần về sau, cuối cùng vứt bỏ này cuối cùng một tia trưởng bối tôn nghiêm, không còn là Chu Tuấn Nhạc Mẫu, cấp trên, mà là cho nhau nói hết nam nữ, ngôn ngữ dâm đãng kêu la bắt đầu điên cuồng. Bắn a, mẹ không còn hồ. Tốt, mẹ. Qua một hồi, trong phòng ngủ mỹ phụ rên gì cùng với nam tử thở gấp, càng ngày càng kịch liệt. Một hồi, Đồng Nhã Hinh nằm nghiêng, thừa nhận Chu Tuấn địch làm, mông thịt từng trận, chân đẹp loạn chiến. Một hồi, Chu Tuấn làm Nhạc Mẫu quỳ gối tại gối đầu phía trên, nâng lên bị thương chân, tùy ý cuồng liếm, sau đó lại tiếp tục hung hăng cắm vào, dâm thủy bốn phía. Một hồi, Đồng Nhã Hinh giống như bạch tuộc, một bên cùng Chu Tuấn hôn môi, một bên cuốn lấy hắn vòng eo, hạ thân hưởng thụ thiên đường vậy khoái cảm. Cuối cùng, Đồng Nhã Hinh bị con rể địt được hữu khí vô lực, liền thở gấp đều lộ ra mềm yếu, chính ghé vào con rể trong lòng, giống như quan âm tọa liên, vẽ loạn màu tím sơn móng tay ngón ngọc, tại con rể sau lưng lưu lại một đạo khắc cốt minh tâm dấu vết. Mẹ, ta tốt yêu ngươi, con thật hạnh phúc. Mẹ cũng hạnh phúc, dùng sức, gia tốc. A, nha, bắn, bắn A, rót vào mẹ bên trong thân thể. 5 phút. Đồng Nhã Hinh sủi lơ tại con rể trên vai, vây quanh, hồn hển thở gấp, Chu Tuấn gắt gao nâng lấy Nhạc Mẫu mật đào mông, trên mặt viết đầy vô tận thỏa mãn cùng sung sướng. Thật lâu sau, hai người đều không có tách ra. Đầu giường đèn chiếu vào hai người dây dưa cùng một chỗ ửng hồng thân hình. Lúc này Đồng Nhã Hinh từ từ mở mắt, xuyên qua hỗn loạn sợi tóc, mị nhãn loang lổ, ôn nhu nói hay lắm, liền đêm nay. Lập tức, đôi mắt liếc nhìn một cái phía trên ảnh cưới. Nhìn trang nghiêm mang theo mỉm cười kéo hạnh phúc nàng. Không biết như thế nào, một hàng trong suốt nước mắt xẹt qua nàng gò má. Bị con rể như muốn ép khô hơi nước bờ môi, im lặng nhúc nhích. Có lẽ chỉ có bức tường thượng trang nghiêm, mới có thể xem hiểu thê tử một chút áy náy thực xin lỗi a. Chương 132 tìm muội thổ lộ tình cảm. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời vầy tại nhà cái biệt thự đại viện, xua tan vào đông một tia hàn khí. Lầu ba phòng ngủ, Trang Mạn Mạn theo trong giấc mơ tỉnh lại, làm nhan khuôn mặt lộ ra một cỗ lười biếng. Tỉnh, lão bà, ôn nhu âm thanh theo sân thượng truyền đến. Trang Mạn Mạn xoa xoa mắt nhập nhèm mắt đẹp, nhìn trống rỗng đầu giường, ngáp lên, mang theo hứa một chút làm nũng, nói A Tuấn, ngươi như thế nào dậy sớm như thế hả? Chu Tuấn rớt ra màn che, mặc lấy màu đen chính trang, chậm rãi theo sân thượng đi vào, tắm rửa ánh nắng mặt trời hắn tinh khí mười chân. Đẹp trai dọa người. Buổi sáng, bộ môn còn có cái, ta trước hết đi lên, không ầm ĩ đến ngươi đi. Chu Tuấn mỉm cười nói. Kia thật không có, ngươi cũng quá nỗ lực. Trang Mạn Mạn nỗ miệng, theo trên giường xuống, sợi tóc chút xuống lạnh nhạt. Thân trên màu trắng tiểu đai đeo, lờ mờ lộ ra trang mạn mạn phồng lên vú thịt, hơi hơi nhô ra đầu vú có thể thấy được sơ hình, hạ thân màu trắng ren một bên quần lót, bọc lấy no đủ mê người âm hộ, nhanh lạc lúc, bào ngư màu mỡ hình dạng, hiện ra hết không nghi ngờ. Một đôi tinh tế chân dài dưới, mỹ chân vói vào đáng yêu miên tha, mỗi một cử động, tỏa ra khinh thục nữ nhân ý vị. Chu Tuấn khóe mắt khẽ động, ánh mắt nhìn chằm chằm trang mạn mạn. Dù sao hiện tại cũng không ngủ được, rửa mặt a. Trang mạn mạn không chú ý đến Chu Tuấn, tự mình chuẩn bị thay quần áo, đi tắm rửa lúc. Đột nhiên, Chu Tuấn hùng hồn khí tức, từ phía sau thoát ra đến, chắn tại trang mạn mạn trước người. Làm sao vậy? Trang mạn mạn thói quen Chu Tuấn nhất kinh nhất xạ, nhìn kia Trương Anh Tuấn gương mặt, cười nhạt nói. Ngươi thật đẹp, Chu Tuấn ánh mắt sáng rực, cảm thán nói. Chết dạng, hiện tại không thể được. Trang mạn mạn vươn tay, vuốt ve Chu Tuấn khuôn mặt, an ủi nói, ngoan a, một hồi mẹ cùng Tiểu Di đều đã tỉnh, buổi tối nói sau. Trang mạn mạn cho rằng Chu Tuấn sáng sớm liền muốn, dù sao tối hôm qua nàng có chút khôn ý, sớm ngủ, không thể cùng Chu Tuấn ân ái. Mỗi ngày, cái ót nghĩ gì thế? Chu Tuấn thân mật ngoéo một cái Trang mạn mạn cao thẳng mũi nói. Bất quá Trang mạn mạn lúc này quả thật thực mê người, tại Chu Tuấn trước mặt, không giữ lại chút nào. Thấp ngực tiểu đai đeo thùng rỗng kêu to, Trang mạn mạn buổi tối lại không thích đâm thùng ngực cháo, trước kia tại trong khách sạn, nàng đều là ngủ trần chuồng. Trang mạn mạn cho rằng chính mình hiểu sai ý, gương mặt xinh đẹp uốn éo, một trận xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy Chu Tuấn, cau mắng đồ quỷ sứ chán ghét, tránh ra, ta muốn rửa mặt. Chu Tuấn cười hắc hắc, chống đỡ Trang mạn mạn tay mềm, thân thể ép tới, nhất miệng ngậm chặt nàng yêu kiều môi. Giống như mút hút trời hạn gặp mưa quỳnh lộ. Đem Trang mạn mạn khoang miệng quậy đến long trời lở đất. Ân, ách, nha, Trang mạn mạn nhẹ đâu một tiếng, lập tức cánh tay dần dần mất đi lực độ, cuối cùng bắt đầu phối hợp Chu Tuấn. Hai đầu người trái phải cắt, lẫn nhau trao đổi ấm áp hơi thở. Thu a, thu a. Bờ môi ôm nhau, không ngừng phát ra tình mê vệt nước tiếng. Trang mạn mạn thân thể chậm rãi nóng lên, đang lúc nàng cầm giữ không được thời điểm Chu Tuấn đột nhiên lui ra đầu lưỡi. Được rồi, đi rửa mặt a. Chu Tuấn rảo hoạt cười. Người phá hư chết rồi, dám đậu ta. Trang mạn mạn bị chọc cho mặt mày loạn chiến. Ha ha. Ba ba. Hai người liếc mắt đưa tình một hồi, Trang mạn mạn lửa giận dần dần dập tắt, theo sau đổi xong quần áo, thẳng đến tắm rửa lúc. Chu Tuấn đem mặt giường sắp xếp sạch sẽ, lặng lẽ ngồi ở mép giường, trên mặt tinh khí thần uể oải hơn phân nửa, khuôn mặt cũng có một chút giấc ngủ không đủ. Chu Tuấn đâu phải là thức dậy sớm, căn bản là không có ngủ. Đêm qua cùng nhạc mẫu kích tình bắn ra bốn phía đến rạng sáng, lại liên tiếp làm mấy pháo, thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng mới rời đi nhạc mẫu phòng ngủ. Dưới hông tiểu huynh đệ ngược lại thỏa mãn, bất quá nhưng mà khổ Chu Tuấn. Nhưng hết thảy đều là đáng giá, nhạc mẫu tại chính mình bán bắt buộc phía dưới, một đêm thượng cao trào 5-6 lần, hơn nữa dâm thủy một lần so với một lần nhiều. Từ điểm đó, Chu Tuấn không nghi ngờ xác định, nhạc mẫu quá khuyết thiếu sinh hoạt tình dục rồi, cũng không biết nhạc phụ thì sao, có phải hay không liệt dương, thế nhưng chưa đầy chân nhạc mẫu.